Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1491, giết vào yêu thú xâm lâm. Thật sao? Tô Dạ lại không có để ý Thái Minh Thần lời nói, mà là vô thanh vô tức đem rất nhiều khí tức hội tụ vào một chỗ. Sau đó hung hăng một trào, cái này vô tận khí tức liền có hướng phía Thái Minh Thần làm nền lấp mặt đất ép xuống. Thái Minh Thần tự phụ vô cùng, đối mặt Tô Dạ cái này khí tức hủy diệt, khí tức tử vong, giữ tợn mà cười. Tô Dạ, ta nói qua, ngươi không làm gì được cho ta, muốn giết ta, trừ phi là thần tướng cảnh cường giả đến mới được. Thái Minh Thần liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn tự tin chính mình trăm trượng kim thân, tuyệt đối có thể gánh vác được Tô Dạ tiến công. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sắc mặt bất thình lình một cái đột biến. Cái gì? Sao lại thế? Thái Minh Thần con ngươi một cái đột nhiên rụt lại. Tô Dạ đạo này đạo khí tức quấn quanh ở Thái Minh Thần thân thể bốn phía. Một đạo khí tức, hai đạo khí tức, mười đạo, trên trăm đạo, không làm gì được đến. Còn có càng nhiều, cái này cuồn cuộn trọn vẹn mấy ngàn đạo khí tức, như cuồng oanh loạn tạc giống nhau đối với Thái Minh Thần tiến hành cắn xé. Quét sạch. Thái Minh Thần rõ ràng cảm thấy chính mình trăm trượng nhục thân có khó mà chống đỡ được dấu hiệu. Cực thương kiếp tượng trưng cho hết thảy hủy diệt cùng tử vong. Ta này khí tức là từ cực thương kiếp bên trong siêu tập đến tử vong cùng hủy diệt. Người trăm trượng kim thân cố nhiên là vực ngoại thiên ma thần thông lại có thể thế nào? Tô Dạ trầm giọng nói ra, này khí tức không có bất kỳ cái gì lý do và giải thích. Cũng là bỏ qua quy tắc lực lượng. Thái Minh Thần thống khổ gào thét mà ra. Hắn trăm trượng nhục thân vậy mà bị Tô Dạ khí tức cho thẩm thấu ra. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Thái Minh Thần giống to kêu lên. Tiểu tử này, hắn là làm sao làm được? Dương Bắc Pha ở bên cũng là xem cực kỳ chấn động. Phải biết, kim thân thần thông chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc. Khó chơi nhất mấy loại thần thông một trong, muốn so hóa ma lục, thần ma trưởng ấn còn muốn kinh khủng hơn. Một khi tu luyện mà thành, lực phòng ngự cực cường. Cùng giai bên trong cơ hồ không có người có thể đem giết chết. Mặc dù cổ thần giới nhiều năm như vậy nghiên cứu ra một chút cái này kim thân thần thông sơ hở cùng nhược điểm, thế nhưng là thật phải thi hành lại là đại giới cực đại. Giống như là cực đạo đại lục, là căn bản không tồn tại có thể tại đồng bậc bên trong chôn vùi kim thân thần thông đồ vật tồn tại. Tô Dạ, vậy mà làm được, tiểu tử này trên thân nhất định có bí mật. Dương Bắc Pha trong lòng ám nghĩ, nếu như không có U Phù Dung che chở lời nói, hắn nhất định phải đem Tô Dạ bắt đi, xem thật kỹ một chút tiểu tử này trên thân đến tột cùng có bí mật gì. Có thể một đường tiến giai đến tình cảnh như thế, thế nhưng là có U Phù Dung che chở, hắn phần tâm tư này chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Không dám thi hành, U Phù Dung thực lực cùng bối cảnh hắn cực là rõ ràng. Không muốn trêu chọc, lúc này, đại cục đã định, Thái Minh Thần, nếu như ngươi chẳng phải tự phụ, ta nghĩ đánh chết ngươi. Thật đúng là chưa chắc là dễ dàng như vậy sự tình. Đáng tiếc, ngươi quá tự phụ, Tô Dạ chậm rãi nói ra, đại lượng khí tức đã đem Thái Minh Thần cắn thủng trăm ngàn lỗ. Nối thẳng linh hồn, đánh chết mệnh tại chỗ. Ngưng, Tô Dạ mắt thấy ở đây, tay vồ một cái, liền có đem Thái Minh Thần thi thể, thu nhập linh giới bên trong. Không sai, Tô Dạ trong lòng vui mừng, cái này Thái Minh Thần trăm trượng kim thân nhục thân. Đối với hắn tu luyện có phần có tác dụng lớn, cửu môn thần thông nghĩ đến có thể cao hơn một tầng lầu. Thật không nghĩ tới, cái này khí tức tử vong, khí tức hủy diệt vân vân, còn có thể trấn áp vực ngoại thiên ma, đem vực ngoại thiên ma đánh chết lúc, giữ lại một bộ phận nhục thân kỳ hiệu. Phải biết, ngày bình thường đánh chết vực ngoại thiên ma, tên thiên ma này nhục thân sẽ làm chàng tan rã, biến mất vô tung vô ảnh, không sẽ bị nhân loại sử dụng. Thái Minh Thần nhục thân có thể giúp ta tu luyện cửu môn thần thông. Mà cái kia Thái Lăng Thủy Đạo Ngọc, tác có thể giúp ta đột phá thần tướng cảnh. Tô Dạ trong lòng tính toán. Sau đó, hắn chào hỏi trở xuống Chư Phi Khoái. Chư Phi Khoái, tới phiên ngươi, Tô Dạ nói ra, Chư Phi Khoái chỗ nào không biết Tô Dạ nghĩ phải tự làm cái gì. Nó quanh thân kim quang đại tác, dĩ vãng hèn mọn khí chất biến mất không còn sót lại chút gì. Biến thành quang minh lỗi lạc. Hạo nhiên bằng phẳng, chư vị yêu thú những đồng bào, ta chính là các ngươi thánh chủ đại nhân, không muốn đi hướng lạc đường, đầu nhập ngực của ta, nơi này mới là nhà của các ngươi, các người bờ bên kia, Trư Phi khoái thanh âm vang dội tứ phương, không người biết xảy ra chuyện gì, Pháp Sư Liên Minh cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Dương Bắc Pha trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, liền thánh chủ yêu thú đều có. Trư Phi khoái thanh âm truyền ra về sau, kim quang phân bố tứ phương, sau đó, đại lượng tu vi dưới đáy yêu thú nhau nhau thần phục. Quỳ rạp trên đất, thánh chủ đại nhân, nguyên lai là thánh chủ đại nhân, là thánh chủ đại nhân tới chỉ dẫn chúng ta. Khấu kiến thánh chủ đại nhân, Trư Phi khoái miệng lẩm bẩm, đến, vào đi, trong cơ thể nó thế giới mở ra, đem đại lượng nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú thu nhập thế giới bên trong. Nhìn xem số lượng này, Tô Dạ cũng không khỏi cảm khái, 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, số lượng này đơn giản khó mà đánh giá, nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú là hàng trăm triệu tính toán. Bây giờ mặc dù không có toàn giết đi ra, thế nhưng là cũng có mấy ngàn vạn yêu thú đám người. Một cái chớp mắt ấy công phu, liền bị Trư Phi khoái hút đi vào mấy trăm vạn, ngươi còn có thể ăn đến xuống sao? Tô Dạ không khỏi nói, yên tâm, thế giới của ta vô cùng to lớn. Trư Phi khoái nhìn cũng không nhìn Tô Dạ một cái, bành trướng ghê gớm, chỉ chớp mắt, cái kia nguyên bản còn lít nha lít nhít đại quân yêu thú. Vậy mà liền chỉ còn lại có một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ yêu thú thực lực không khỏi là tại thần tướng cảnh chi phối. Thực lực cường thịnh, tựa hồ là bởi vì tu vi quá cao, Trư Phi khoái không có cách nào độ hóa tiến nhập thể nội. Bất quá những thứ này yêu thú nhìn thấy lúc này cục diện, cũng biết sự tình không ổn. Nói đùa, mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, như thế một lần liền không có người. Tình huống chỗ nào có thể rượu lên, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Một đám yêu thú cấp tốc triệt thoái phía sau. Thái Minh Thần đã chết, các vị mời theo ta giết như nguyên thủy xâm lâm, gọi những thứ này nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú cống hiến huyết giống nhau đại giới. Tô Dạ một tiếng quát chói tai, thanh âm ngột ngạt hữu lực, tràn ngập uy nghiêm, hiện tại Pháp Sư Liên Minh, tuyệt đối có cái này lực lượng, không nói trước có 5 tên hợp đạo cảnh cường giả tiếp viện tiến đến. Bản thân vực ngoại thiên ma hạch tâm lực lượng toàn đặt ở Đăng Thiên Môn nơi đó. Nơi này chính là lợi dụng nguyên thủy xâm lâm, cùng một đội ngũ vực ngoại thiên ma đối với Pháp Sư Liên Minh tiến hành áp chế. Bây giờ cái này Thái Minh Thần đã chết, còn dư lại cái kia một đội ngũ vực ngoại thiên ma khó khăn thành đại khí. Chính là thừa thắng xông lên thời điểm tốt, nghe được Thái Minh Thần đã chết, Pháp Sư Liên Minh bên này sĩ khí tăng nhiều. Tất cả mọi người kinh hỉ bộc lộ, giết, giết ra ngoài, Pháp Sư Liên Minh người bị nguyên thủy xâm lâm yêu thú khi dễ được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ được cơ hội, chỗ nào hội lãng phí, trong lúc nhất thời chuyển đổi bại thế, đem cái này nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú giết là không chừa mảnh giáp. Đáng giận, Dương Bắc phá mắt nhìn ở đây, trên mặt biến hóa khó chịu, hắn lần này là mất mặt ném quá độ, vốn đang dự định nhờ vào đó cơ hội đem cửu môn thần thông chiếm được. Hiện tại không chiếm được bất cứ thứ gì, chương 1492, thông thiên đại yêu trong lúc nhất thời. Nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú, liên tục bại lui. Khó mà chống lại Pháp Sư Liên Minh lực lượng, mà Pháp Sư Liên Minh đại quân thì là mạnh mẽ sát nhập vào nguyên thủy xâm lâm nội bộ. Bất quá chính là giết tới nguyên thủy xâm lâm nội bộ thời điểm, Pháp Sư Liên Minh những cường giả này lại là không thể không dừng bước. Càng đi về phía trước, nguyên thủy xâm lâm còn có đại lượng yêu thú, số lượng còn hơn phân nửa, rất có thể còn có hợp đạo cảnh yêu thú. Lâm Bạch Thạch cảnh giác nói, chúng ta mạo muội tiến đến, rất có thể chúng mai phục. Thế nhưng là đã đánh tới cái này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Cái khác hợp đạo cảnh cường giả đều 10 phần không cam tâm. Tô Dạ cũng không sốt ruột, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, một đạo kiếm mang tại cái này phía trước nguyên thủy xâm lâm bên trong nổ vang. Sau đó, kinh thiên kiếm ý dung chuyển truyền ra, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vô số yêu thú tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn huyết hương vị, bồi hồi tứ phương, đây là cái gì? Một đám cường giả xem nghi hoặc không thôi, Độc Cô Kiếp ánh mắt tỏa ánh sáng, đây là một cái kiếm tu, một cái thực lực cực mạnh kiếm tu, sớm tiến nhập vùng rừng rậm này nội bộ, bây giờ ngay tại chém giết yêu thú, cho chúng ta mở đường. Hắn chính là kiếm tu, có thể nhìn ra được kiếm ý này, kiếm thế này, nhất định là một cái cực mạnh kiếm tu, thực lực đến, không thể coi thường. Hắn trong nội tâm dục dịch, là hưng phấn, là dục vọng. Thật lâu chưa từng nhìn thấy có thể để cho hắn hưng phấn kiếm đạo cao thủ. Có phải hay không là những thứ này yêu thú mai phục âm mưu? một cái hợp đạo cảnh đường chủ nói ra. Tô Giả lại là ánh mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi mà nói, không, không phải, cũng không phải, ngươi làm sao như vậy xác định? Lâm Bạch Thạch không giải, đây là Tiêu Dật Nhiên tiền bối kiếm ý, là Tiêu Dật Nhiên tiền bối, hắn còn sống. Tô Giả nói ra, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lấy loại trạng thái này nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên. Hiện tại đến xem, Tiêu Dật Nhiên thế lực không lùi mà tiến tới, vậy mà tại một trường kiếp nạn sau đó, đột phá hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, tiến nhập hợp đạo cảnh đệ tam trọng, lúc này mới có thể tại Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong đại sát tứ phương. Liền Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong yêu thú đều không làm gì được đến hắn. Xem ra Tiêu Dật Nhiên tiền bối là nhìn thấy Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong yêu thú đi tiến công pháp sư liên minh, bắt lấy cơ hội, tại Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong tứ giết ra. Tô Giả ám nghĩ, Tô Giả, ngươi xác định? Lâm Bạch Thạch hiếu kỳ hỏi, xác định, phi thường xác định, Tô Giả nói ra, ha ha ha, trời cũng giúp ta, đi, giết đi vào. Lâm Bạch Thạch quát to một tiếng, có Tiêu Dật Nhiên nội ứng ngoại hợp, pháp sư liên minh tại có sợ hãi, đó mới là ngu muội một kiện. Rất nhiều đội ngũ lúc này là sát nhập vào Nguyên Thủy Xâm Lâm nội bộ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, không người nào có thể ngăn trở, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, những thứ này yêu thú không một không vẫn lạc. Nguyên Thủy Xâm Lâm đại thế đã mất rất nhanh. Tô Giả liền thấy phía trước một tên thân hình tiêu sái nam tử cầm trong tay lợi kiếm, đánh đâu thắng đó. Tiêu tiền bối, Tô Giả vui mừng bộc lộ. Tiêu Dật Nhiên ánh mắt chuyển đi, thấy là Tô Giả lúc đồng dạng thoải mái cười to, ha ha ha, Tô Giả, ngươi không có việc gì hả? Cảnh giới của ngươi nếu tăng lên nhiều như vậy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Giả càng là kích động không thôi. Tiêu tiền bối, ngài không có việc gì mới là tốt nhất, ta thậm chí lấy là, bất quá hiện tại ngài nhân họa đắc phúc, cảnh giới tăng lên tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng, trong lòng cũng của ta liền an tâm. Nói đến, ngài ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật Nhiên sướng cười nói, ta ngày đó đem ngươi cứu sau khi ra ngoài, bản nghĩ cũng một đường bỏ chạy, lại không nghĩ thân hãm trùng vây, chỉ đến binh hành nước cờ hiểm, tiến nhập Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong. Ngày đó ta thân chịu trọng thương, liền có dấu kín lên, lại không nghĩ một phen cửu tử nhất sinh, liền đột phá này hợp đạo cảnh đệ nhị trọng bình cảnh, tiến nhập hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Đợi cho ta tiến vào hợp đạo cảnh đệ tam trọng đằng sau, liền muốn từ Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong giết ra ngoài. Thế nhưng là ai nghĩ đến, cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm lại muốn đối với pháp sư liên minh ra tay, mà lại ta cũng đã nhận ra vực ngoại thiên ma vết tích. Như vậy che giấu, định tìm một hợp lý thời cơ, tại Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong yêu thú giết ra ngoài thời điểm, đem nơi ở của bọn hắn xốc. Tiêu Dật Nhiên ha ha nói ra, không nghĩ tới lại giúp các ngươi mở đường, hiện tại chính tốt, các ngươi người cũng đến, cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong yêu thú thua không nghi ngờ, vậy mà cùng vực ngoại thiên ma liên hợp, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. A, đúng, mấy vị này là Độc Cô Kiếp đầu tiên tiến lên, chúng ta chính là Bắc Đại Lục người, lão phu là Bắc Đại Lục Quần Tinh Sơn kiếm phái trưởng giáo, các hạ kiếm thế quả thật kinh người, bội phục, bội phục. Xem ra người chính là Tô Giả tiểu hữu nhắc tới kiếm đạo ân sư, các hạ kiếm thế cũng tương đương lợi hại a. Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy Độc Cô Kiếp lúc cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia một cỗ khí tức bén nhọn, nếu không tìm cơ hội luận bàn trở xuống, hai người đúng là trăm miệng một lời nói ra, trong lúc nhất thời chọc không ít người thoải mái cười to. A ha ha ha ha a, Độc Cô Kiếp sướng cười nói, ta tới Nam Đại Lục, tôi nghĩ sự tình cũng không phải là chiến bại vực ngoại thiên ma, mà là tìm một đối thủ. Tiêu huynh, lần này Nguyên Thủy Xâm Lâm sau đó, chúng ta nhất định phải trên kiếm đạo luận bàn thống khoái. Ta cũng thật lâu không có tìm được đối thủ. Độc Cô huynh, người ta nếu là sớm đi gặp lại, đó mới là đẹp qua thay. Tiêu Dật Nhiên cũng nhếch nhếch miệng, hai cái này kiếm đạo cao thủ vừa thấy mặt, vậy nhưng vị gặp lại hận muộn, không đồng nhất sẽ công phu liền đã kề vai sát cánh. Xưng huynh đạo đệ, đúng rồi, bất quá rất nhanh, Tiêu Dật Nhiên liền nghĩ tới điều gì, nói ra, ta lần này vốn là định đem cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong hang ổ cho sốc. Bất quá, lại không nghĩ rằng, cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong, có khác một tôn đại yêu, cùng đại yêu khí tức cực kỳ chi cường, ngay cả ta đều có mấy phần tim đập nhanh, chỉ là không biết hắn vì sao từ đầu đến cuối không xuất thủ. chẳng lẽ là Thông Thiên Đại Yêu? Lâm Bạch Thạch bỗng nhiên nói, Thông Thiên Đại Yêu? Tiêu Dật Nhiên bỗng dưng khẽ giật mình, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, cái kia sống 60 vạn năm, từ thái cổ thời kỳ truyền thừa, đã có hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thực lực Thông Thiên Đại Yêu. Ân, không tệ, bất quá cái này Thông Thiên Đại Yêu chính đem thọ ngủ chính cuối cùng. Lẽ ra cách vẫn lạc không lâu, Lâm Bạch Thạch thần sắc ngưng trọng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái này Thông Thiên Đại Yêu bất tử. Nguyên thủy xâm lâm thế tất còn sẽ ở quật khởi. Đi, mọi người ở đây hành động thời điểm. Nguyên thủy xâm lâm bên trong, một đạo cổ lão thanh âm bỗng nhiên ngột ngạt vang lên. Chư vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hà tất như thế hùng hổ dọa người. Đuổi tận giết tuyệt. Ta nguyên thủy xâm lâm đại bại chi thế đã định rồi. Các vị chẳng lẽ còn nhất định phải đem ta giết hay sao? Nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, một đạo cổ lão thanh âm vang dội truyền ra. Lâm Bạch Thạch rên lên một tiếng, Thông Thiên Đại Yêu, ngươi bây giờ nói lời này, chính mình chưa phát giác đến buồn cười không? Nhớ ngày đó ngươi liên hợp vực ngoại thiên ma, đối với ta nhân loại thống hạ sát thủ, thân ngươi là cực đạo đại lục một thành viên, làm này phản bội sự tình, tội đáng chết vạn lần, hiện đang muốn cho chúng ta tha cho ngươi tính mệnh, si tâm vọng tưởng, chương 1493, Minh Chủ Tần Luyện. Nói như vậy, sự tình là không có chỗ thương lượng rồi. Thông Thiên Đại Yêu hung tợn nói, nếu chư vị muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy, hôm nay các ngươi liền toàn bộ đều lưu tại nơi này đi. Dứt lời thời điểm, toàn bộ nguyên thủy xâm lâm đều đột nhiên phát sinh núi cút hải khiếu một dạng chấn động. Sau đó, cái kia vô số đại thụ che trời giống như đều hóa thành một đạo lợi khí. Bắt đầu hướng phía đông đảo cường giả cuốn tới. Đây là cái gì? Một chúng cường người xem cứng họng, còn không thấy được Thông Thiên Đại Yêu. Liền đã bị cái này cổ thụ đi đầu dây dưa kéo lại. Mà lại toàn bộ nguyên thủy xâm lâm như thế cự đại, bên trong đại thụ che trời số lượng khó có thể tưởng tượng. Chặt đứt một gốc, còn có vô số khóa. Đồng thời cái này cổ thụ lực lượng khó mà chống lại. Hợp đạo cảnh coi như xong, thần tướng cảnh cường giả rất nhanh liền đã khó mà chống đỡ được. Bị bắt gắt gao, chấn áp xuống, khó mà lại phát huy ra lực lượng. Tô giả cũng là đứng tại Tiêu Dật Nhiên sau lưng. Có Tiêu Dật Nhiên che chở, mới có thể lấy bình yên vô sự. Cái này Thông Thiên Đại Yêu là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nghi hoặc không giải. Thông Thiên Đại Yêu thanh âm dần dần vang lên. Các người những nhân loại này quả nhiên là không biết sống chết. Cho là ta Thông Thiên Đại Yêu tuổi thọ sắp hết sao? Ha ha ha, không sai, ta thực lực bây giờ xác thực khó mà phát huy ra đỉnh phong thời kỳ năm thành. Bất quá các ngươi nhưng lại không biết. Cái này nguyên thủy xâm lâm cũng là một bộ phận của thân thể ta. Ta ở chỗ này tu luyện 60 vạn năm. Cái này 60 vạn năm qua ta chưa hề rời bước qua nơi đây. Nơi này cùng ta hóa là một thể. Nguyên thủy xâm lâm lực lượng liền là lực lượng của ta. Các ngươi những thứ này chỉ là tiểu bối. Cũng nghĩ làm gì được ta. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Thiên Dạ Thần Châu lẩm bẩm nói. Thái cổ thời kỳ có một con yêu thú. Gọi Thông Thiên Cổ Thụ. Chẳng lẽ là con yêu thú này. Thông Thiên Cổ Thụ, Tô Dạ nghi hoặc không giải, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ân, Thông Thiên Cổ Thụ thực ra liền là một con thụ yêu. Cây này yêu trưởng thành, cao có thể thông thiên, bất quá chiến lực lại là bình thường. Tại thái cổ thời kỳ không nhân vật gì cảm giác, cũng không có người đem coi ra gì. Ta nhớ đến Thông Thiên Cổ Thụ, có một môn lợi hại nhất truyền thừa bí thuật, chính là có thể kết nối cái khác cổ thụ lực lượng, đem nó hóa là lực lượng của mình. Hiện tại đến xem, cái này Thông Thiên Cổ Thụ nơi này tu luyện 60 vạn năm. Toàn bộ nguyên thủy xâm lâm đều là lực lượng một bộ phận. Hắn có được hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, thậm chí có thể phát huy ra nửa bước chân thần lực lượng. Liền tựa như lĩnh vực của ngươi, cái này nguyên thủy xâm lâm cũng là hắn lĩnh vực. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn liền là vô địch. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, kết cục có thể thì khó rồi. Hắn nhìn một cái. Không ít hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cường giả đều đã khó mà chống đỡ được. Hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, mỗi một trọng đều là một cái đường ranh giới. Hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, càng là tung hoành một giới, đánh đâu thắng đó, không phải hợp đạo cảnh đệ tam trọng có thể so. Hiện ở chỗ này mặc dù có ba tên hợp đạo cảnh đệ tam trọng, có thể vào Thông Thiên Đại Yêu trong lĩnh vực, vẫn như cũ khó mà đối đầu. Không tốt, mau bỏ đi. Lâm Bạch Thạch đã nhận ra không thích hợp, lập tức liền muốn rút lui, nghĩ triệt, chỗ nào dễ dàng như vậy, Thông Thiên Đại Thụ nhe răng cười mà ra, nụ cười này sau đó, một tôn cây cho, đủ có vài chục vạn trượng cao, hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cây này cho, có miệng có mặt, nhìn xem dưới đáy đám người, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta bản không muốn đem ta cái này tích xúc nhiều năm như vậy lực lượng dùng đến. Đã các ngươi bức ta, các ngươi liền toàn đến chết ở chỗ này. Thông Thiên Đại Yêu gào thét mà ra. Thông Thiên Cổ Thụ, người tựa hồ có chút đắc ý vênh váo đi. Liền trong lúc nguy cấp này, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang dội ra. Một vạn năm trước, người ta một trận chiến, người tựa hồ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Ta bế quan nhiều năm như vậy, người có phải hay không cho là mình đã không có đối thủ? Dám đối với ta như vậy, Pháp Sư Liên Minh thành viên. Thanh âm này phát xuống lúc, nhường Lâm Bạch Thạch kinh hỉ bộc lộ. Đại ca, Minh Chủ, người này, lại là Pháp Sư Liên Minh cái kia bế quan nhiều năm. Từ đầu đến cuối không xuất quan Minh Chủ. Tần Luyện, là ngươi. Thông Thiên Đại Yêu bỗng dưng khẽ giật mình. Một bóng người đặt chân bầu trời phía trên. Tại Vân Tiêu đứng yên. Khí tức khuếch tán, cường hoành gọi người không cách nào nhìn thẳng. Ta bế quan nhiều năm như vậy, tu luyện cửu môn thần thông. Vì chính là chống lại ngươi cái này đám cùng Nguyên Thủy Xâm Lâm Hòa là một thể bí thuật. Chỉ bất quá cửu môn thần thông thực sự khó mà điều động. Ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới chỉ là hơi có tiểu thành. Nhưng đối phó với ngươi nghĩ đến là dư xài. Tần Luyện dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, một môn cự đại hư ảnh. Vậy mà cũng có vạn trượng lớn nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ không có cách nào cùng Thông Thiên Đại Yêu đánh đồng. Thế nhưng là cái kia lực lượng hùng hậu, lại không khó phán đoán. Lực lượng chẳng hề tại Thông Thiên Đại Yêu bên dưới. Chư vị Pháp Sư Liên Minh các huynh đệ, còn có ta còn chưa thấy qua các bằng hữu. Cái này Thông Thiên Đại Yêu hiện nay lực lượng phát huy không ra đỉnh phong thời kỳ. Người ta mấy người hợp lực, đem trấn áp đánh chết. Tần Luyện thống lĩnh xuất thủ, một quyền hướng phía Thông Thiên Đại Yêu oanh kích mà xuống. Hắn xuất thủ, chính là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thực lực. Cái này không hề nghi ngờ cho người ta ăn một cái thuốc an thần. Có hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cường giả chen chân tiến đến. Vậy dĩ nhiên liền không thành vấn đề. Thông Thiên Đại Yêu bắt đầu thất kinh lên. Hắn cho dù lợi hại, đối phó một đội ngũ hợp đạo cảnh đệ tam trọng cầm đầu nhân loại cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là thật gặp được cùng là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cường địch. Lấy nó hiện tại thọ nguyên tới nói, vẫn như cũ là khó mà chống lại trèo trống. Tần Luyện, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thông Thiên Đại Yêu gào thét mà ra. Tần Luyện không lại để ý, một phen oanh kích, đánh cái này Thông Thiên Đại Yêu hình thể khó mà bình ổn. Những cường giả khác cũng không có nhàn rỗi, tại Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đại lượng cổ thụ đều bị san thành bình địa. Sau đó, một đám cường giả các nơi thủ đoạn, nhào nhào hướng phía Thông Thiên Đại Yêu oanh kích mà đi. Dù là Thông Thiên Đại Yêu thủ đoạn thông thiên, cũng không chịu nổi nhiều người lực lượng. Bất quá một cái canh giờ, Thông Thiên Đại Yêu lực lượng càng ngày càng yếu kém, khó mà chống đỡ được. Thái Lăng Không Đại Nhân, cứu ta, cứu ta a! Thông Thiên Đại Yêu khàn giọng kiệt lực hô lên, nhưng mà trong không khí, nhưng không có vang dội ra bất kỳ thanh âm gì, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một cái thân ảnh đến đây cứu vớt hắn. Cùng vực ngoại thiên ma hợp tác, người kết cục liền là như thế, trông cậy vào vực ngoại thiên ma cứu ngươi, quả nhiên là si tâm vọng tưởng, sống 60 vạn năm, toàn bộ đều sống đến chó trong bụng đi. Tần Luyện hàn khí bức người quát, một đội ngũ nhân mã cấp tốc đuổi tới, nhào nhào bái kiến, Minh Chủ, ha ha, đại ca, người rốt cục xuất quan, người lại không xuất quan lời nói, ta đều muốn không chịu nổi, Lâm Bạch Thạch nói ra, hảo huynh đệ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ta vẫn luôn biết rõ cái này Thông Thiên Đại Yêu là cái tai họa ngầm. Năm đó ta cùng hắn giao thủ, cũng thua thiệt qua, cho nên mới khổ tâm tu luyện cửu môn thần thông. Hiện tại đến xem, thành quả coi như không tệ, chỉ là không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma vậy mà cũng nhúng tay vào tiến đến. Tần Luyện bùi ngùi mãi thôi nói, chương 1494, đi trước cổ thần giới. Lâm Bạch Thạch sướng cười nói, đại ca, đây là chúng ta tổng đàn tân thu thứ 11 người. Tô Dạ, hắn thiên phú tuyệt đỉnh. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Lần này, nếu không phải lúc nào đi Bắc Đại Lục viện binh, chúng ta Pháp Sư Liên Minh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đem Nguyên Thủy Xâm Lâm đánh xuống. Một hơi lật về thế cục. Ha ha, ta mặc dù bế quan, nhưng thần hồn ngày bình thường cũng tại chiếu khán pháp sư liên minh. Ta biết, ngươi chính là thập nhất đệ, ta bế quan thời gian, ngươi làm không tệ. Tần Luyện nhìn xem Tô Giả, vỗ vỗ sau bả vai, rất là vui mừng, đại ca quá khen, ta cũng chỉ là làm chuyện ta nên làm. Tô Giả khiêm tốn nói ra, một đoàn người cũng không tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chỗ qua dừng lại lâu. Chỉ là làm một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc về sau. Đám người liền trở về Pháp Sư Liên Minh bên trong, dự định tại trong Liên Minh lại làm tề tụ. Thế nhưng là, vừa trở lại Liên Minh, liền thấy cái kia vẫn không có rời đi Dương Bắc Pha Sư Đồ hai người. Thần tướng đại nhân, ngài còn lưu tại ta Pháp Sư Liên Minh, có ý tứ gì a? Lâm Bạch Thạch châu mày không phát triển nói. Dương Bắc Pha bị Lâm Bạch Thạch vừa nói như vậy, bao nhiêu là có chút thật mất mặt. Hắn đường đường thần tướng, hiện tại lưu tại nơi này vậy mà không có chút nào tồn tại cảm. Pháp Sư Liên Minh đã đem nên giải quyết đều giải quyết, hắn căn bản không chen vào tay, thật vất vả nhường đồ đệ mình xuất thủ một lần, kết quả còn ném đi đại nhân. Kết hợp với hắn mới đầu khinh thường Pháp Sư Liên Minh, thậm chí đem người coi như sâu kiến cử động, như vậy kết quả là thật sự đánh hắn mặt. Hắn một bồn lửa giận, lại không biết như thế nào phát tiết, chỉ đành phải nói, hừ, các ngươi cho là ta thật muốn ở lại chỗ này, ta chỉ là nghĩ nói với các ngươi, Tô Dạ tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, nếu như các ngươi đáp ứng đem cửu môn thần thông pháp môn tu luyện cho ta, ta có thể ngoài định mức cho ba người các ngươi tiến vào cổ thần giới danh ngạch. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, các ngươi những lão bất tử này, thiên phú đã đến đầu, có thể đừng chậm trễ hậu bối tương lai. Tô Dạ thiên tư chắc tuyệt, nếu là tiến vào cổ thần giới, đặt chân chân thần nhất định không phải việc khó. Nghe vậy, Lâm Bạch Thạch trầm mặc xuống, Tô Dạ thiên phú hắn nhìn ở trong mắt, hắn xác thực không tốt chậm trễ Tô Dạ tiền đồ, lưu tại cực đạo đại lục, đời này cũng không có cách nào tiến vào chân thần cảnh. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, so ra, cửu môn thần thông trong mắt bọn hắn, ngược lại cũng không phải như vậy chân quý, bằng không mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không đem cửu môn thần thông đặt tại ẩn tàng cửa ải trong thẻ. Nhưng hết thảy người hữu duyên đều có thể tu luyện cái này cửu môn thần thông. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ lại là 10 phần chém đinh chặt sắt mà nói. Ta không đi cổ thần giới. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cần phải biết, thiên phú của ngươi, lưu tại cực đạo đại lục, cũng là lãng phí. Dương Bắc Pha tận tình khuyên, Tô Dạ không nể mặt hắn. Hắn lẽ ra không phải như vậy. Thế nhưng là trong lòng của hắn cực là rõ ràng, nếu như lôi kéo đến Tô Dạ lời nói, đối phương ngày sau quật khởi, với mình mà nói tất có tác dụng lớn, thật đến cổ thần giới, đối phương có nghe lời hay không còn do được đối phương sao? Tô Dạ, ngươi đi trước cổ thần giới, ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt, Tiêu Dật Nhiên ở bên nói ra, lưu tại cực đạo đại lục, tài nguyên khuyết thiếu, xác thực khó mà tiến thêm, cái này đã cùng thiên phú không quan hệ rồi. Mà là toàn bộ thế giới đã dạng này, Tô Dạ lại là vẫn như cũ lắc đầu, cực đạo đại lục chính là nhà của ta, bây giờ cực đạo đại lục đã thành bộ dáng như vậy. Vực ngoại thiên ma lúc nào cũng có thể phá hủy cực đạo đại lục. Ta cố nhiên không cách nào đối với cực đạo đại lục cống hiến ra tính quyết định lực lượng, nhưng cũng không nghĩ như vậy ly khai cực đạo đại lục, từ bỏ quê hương của ta. Tốt tốt, Tô Dạ, ngươi có này tâm tư, chúng ta quả thật vui mừng. Lâm Bạch Thạch nói ra, không uổng công ta Pháp Sư Liên Minh, cùng Thanh Hà Tông, đều nặng như thế dùng cho ngươi, quả nhiên là minh ngoan bất linh. Dương Bắc Pha nghe vậy, tức giận đến có thể nói là giận sôi lên. Lâm Bạch Thạch nói ra, chúng ta Pháp Sư Liên Minh, liền không làm cuộc mua bán này, tiền bối mời trở về đi. Hừ, đã các ngươi không biết tốt xấu, quên đi. Dương Bắc Pha mắt thấy lấy không được chỗ tốt, dứt khoát phất tay áo rời đi. Đám người mắt thấy Dương Bắc Pha ly khai, cũng đến nước này thở dài một hơi. Cái này Dương Bắc Pha chính là thần tướng, đi tới cực đạo đại lục, lại đến nước này ly khai. Xem ra cổ thần giới là làm thật dự định từ bỏ chúng ta cực đạo đại lục. Lâm Bạch Thạch thần sắc ngưng trọng, một đám cường giả như vậy triển khai thảo luận. Tô Dạ vừa muốn nói chuyện, Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Trong đầu của hắn, vang lên Đường Mạc Ly lời nói, Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. Nhường những cường giả này đi đầu thương nghị, theo Đường Mạc Ly, lặng lẽ đi tới Pháp Sư Liên Minh bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Đường Mạc Ly, ngươi gọi ta tới đây làm cái gì? Tô Dạ hỏi, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Đường Mạc Ly nói ra, hả? Tô Dạ vài phần nghi hoặc. Đường Mạc Ly mỉm cười, ta có thể cũng không như ngươi vậy có đức độ, trấn thủ cực đạo đại lục, không buông tha gia viên của mình. Đối với ta mà nói, cực đạo đại lục đúng là quê hương của ta, bất quá khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta đã tại Dương Bắc Pha trên thân trọng xuống ấn ký. Sau đó ta hội thẳng tuốt theo dõi bọn hắn, tìm tới đi trước cổ thần giới con đường, tiến vào cổ thần giới bên trong, ngươi có nắm chắc không? Tô Dạ nói ra, vạn nhất bị phát hiện, tình huống thế nhưng là tương đương không ổn. Đường Mạc Ly cười một tiếng, thủ đoạn của ta, cái này Dương Bắc Pha còn phát giác không được. Bất quá trước khi rời đi, ta cũng khuyên ngươi một câu, thực lực chân chính mới là trọng yếu nhất. Ngươi nếu có thực lực, mới có thể lấy thủ hộ cực đạo đại lục. Cổ thần giới hiện tại đến xem, đã là không có ý định xen vào nữa cực đạo đại lục. Ngươi lại lưu thủ cực đạo đại lục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vực ngoại thiên ma nếu như an bài mạnh hơn thiên ma tới đây, lấy thực lực của ngươi cũng là châu chấu đá xe. Nếu như không an bài mạnh hơn thiên ma đến đây, ngươi lưu lại không lưu xuống, ý nghĩa cũng không lớn. Tô Dạ nghe vậy, ngược lại không cách nào phủ nhận Đường Mạc Ly nói tới có phần có đạo lý. Chỉ là suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là nói, ngươi đi đầu tiến đến đi, ta tạm thời còn không nghĩ ly khai cực đạo đại lục. Ngươi, Đường Mạc Ly mắt thấy Tô Dạ không đồng ý, bao nhiêu có mấy phần ấm giận, bất quá nàng tựa hồ cũng biết thuyết phục bất động Tô Dạ. Nhân tiện nói, đã như vậy, ta liền rời đi trước, ngươi ngày sau, tự lo liệu lấy. Nói xong lúc, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly rời đi, cảm thán ngàn vạn, cổ thần giới, hắn lẩm bẩm nói ra ba chữ này, chính là trọng tân về tới Pháp Sư Liên Minh bên trong. Pháp Sư Liên Minh rất nhiều cao tầng, còn có Tiêu Dật Nhiên, cùng Độc Cô Kiếp bọn người, lâm vào một hồi trọng đại thương nghị bên trong. Hội nghị này tự nhiên là nghị luận có quan hệ vực ngoại thiên ma sự tình. Tô Dạ cũng không chen chân những cường giả này sự tình, mà là trở lại Huyền Vũ Trọng Lâu cung trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này đánh chết Thái Minh Thần cùng Thái Minh Cực, hắn thu hoạch rất nhiều, lại thêm trước đó lấy được Thái Lăng Thủy thi thể, hắn đã có thể nếm thử đột phá đến thần tướng cảnh. Chương 1495, gặp lại U Phù Dung, Tô Dạ liền không chần chờ nữa, đem cái kia Thái Lăng Thủy thi thể lấy ra, lúc này tuyên bố bế quan, toàn lực luyện hóa cái này Thái Lăng Thủy thi thể. Không thể không nói, Thái Lăng Thủy thi thể có thể nói toàn thân là bảo. Nhất là vậy tu luyện nhiều năm đạo ngọc, càng là hợp đạo cảnh một thân tinh hoa, có thể để cho Tô Dạ sớm cảm nhận được đạo lực lượng. Từ đó cùng lực lượng của mình hòa làm một thể, ngưng tụ pháp tướng chân thân. Đây cũng là lúc trước hắn ban đầu kế hoạch, hắn sớm nhất bắt đầu là dự định lợi dụng cái này đạo ngọc, trợ giúp chính mình đột phá hợp đạo cảnh. Thế nhưng là càng nghĩ vẫn là từ bỏ. Đạo, tự nhiên muốn hành chính mình đạo. Nếu quả thật lợi dụng cái này Thái Lăng Thủy thi thể tại hợp đạo cảnh thời điểm đột phá, như vậy đối với mình ngày sau đường xá, không khỏi là có chút khó khăn chút ít. Luyện cho ta, Tô Dạ toàn lực ứng phó, đem cái này Thái Lăng Thủy thi thể dần dần dung nhập tự thân. Không thể không nói, cái này Thái Lăng Thủy cho dù vẫn lạc, cái kia nhục thân bên trong tích xúc lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ tựa như một tòa kim sơn mỏ bạc. Hắn hấp thu luyện hóa tốt một lần, vậy mà cũng mới chỉ là luyện hóa chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này cũng gọi Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Xem ra cái này Thái Lăng Thủy thi thể có là nhường hắn tiêu xài. Cứ như vậy, trọn vẹn đi qua thời gian một tháng. Một tháng này, Tô Dạ vẫn luôn tại luyện hóa Thái Lăng Thủy thi thể. Cho dù là đi qua trọn vẹn thời gian một tháng, cái này Thái Lăng Thủy thi thể cũng vẻn vẹn bị hắn luyện hóa 1/3 mà thôi. Bất quá, cảnh giới của hắn cũng là bởi vì này đề cao đến nửa bước thần tướng cảnh. Cái này Thái Lăng Thủy không hổ hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma. Cảnh giới chênh lệch cách xa tình huống xuống, thi thể bày ở cái này, bảo ta luyện hóa, ta đều không tốt gặm động. Tô Dạ tự lẩm bẩm một dạng mà nói, bất quá may mà, hiện khi tiến vào nửa bước thần tướng cảnh, tốc độ luyện hóa liền lập tức tăng lên rất nhiều. Tô Dạ không có ý dừng lại, sau đó hẳn là trùng kích thần tướng cảnh. Ánh mắt của hắn sáng rực, một khi đột phá đến thần tướng cảnh, hắn lợi dụng thiên giả thần châu liền có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh chiến lực. Tới lúc đó, hắn cũng liền có tại cực đạo đại lục bên trên đỉnh cấp chiến lực. Dù là đối mặt cường đại vực ngoại thiên ma, cũng không cần lo lắng cái gì. Cứ như vậy, lại là một tháng đi qua, Huyền Vũ Trọng Lâu ngoài cung người hầu, vẫn như cũ thường ngày làm việc, nhưng vào lúc này, trong cung bỗng nhiên thoát ra một đạo bàng bạc khí tức. Này khí tức khuếch tán ra, thẳng sông Cửu Tiêu, sau đó, ngay cả phía chân trời đám mây, cũng vì đó tán khai, biến thành vạn dặm trời trong. Hả, đây là đột phá dấu hiệu. Pháp sư liên minh bên trong rất nhiều cao tầng cảm ứng được lần này tình cảnh, đều hướng phía Huyền Vũ Trọng Lâu cung nhìn tới. Hẳn là, Tô Dạ tiểu hữu đột phá đến thần tướng cảnh. Một đám cường giả nhao nhao hướng phía Huyền Vũ Trọng Lâu cung nhìn lại. Muốn nhìn một chút Tô Dạ chuyện gì xảy ra. Đợi được đến lúc đó, cái này bằng đại khí tức, hướng phía Huyền Vũ Trọng Lâu trong cung ngưng tụ mà đi. Tựa như là đến cực hạn, hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, Tô Dạ thân hình từ Huyền Vũ Trọng Lâu trong cung đi ra. Nhìn thấy đông đảo cường giả bên ngoài, lộ ra nụ cười, vãn bối, bái kiến chư vị tiền bối. Tô Dạ khách khách khí khí giảng đạo. Ha ha ha, Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi, thành công tiến vào thần tướng cảnh. Ngày sau ta Pháp Sư Liên Minh, lại nhiều thêm một vị đại đế cấp bậc chiến lực. Lâm Bạch Thạch nhếch miệng cười nói. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Hai tháng này, hắn cuối cùng là đem Thái Lăng Thủy thi thể luyện hóa hoàn tất. Liên thông cái kia Thái Minh Thần thi thể cũng cùng nhau luyện hóa. Không chỉ có cửu môn thần thông cảnh giới tăng nhiều, tu vi cũng là đề cao đến thần tướng cảnh đệ nhất cảnh tiền kỳ. Đi tới thần tướng cảnh đệ nhất cảnh về sau, trong cơ thể của hắn đã ngưng tụ ra một cỗ hóa thân. Cái này hóa thân hiện tại vẫn là ấu thể trạng thái. Tựa như một đứa bé, tại trong cơ thể của hắn, hút lấy thiên địa linh khí, chuyển hóa làm lực lượng mang cho hắn. Lực lượng này trộn lẫn lấy thiên địa lực lượng, đã ẩn ẩn có tiếp cận thần lực ý tứ. A, Tiêu tiền bối đâu? Tô Dạ nhìn một vòng, cũng chưa phát hiện Tiêu Dật Nhiên. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch Thạch cười ha ha nói, Tiêu Dật Nhiên một tháng trước, liền cùng cái kia Độc Cô Kiếp ước địa điểm tốt. Hai người luận bàn kiếm pháp, đến bây giờ chưa về, cũng không biết hai người ai thắng ai thua. Lão Phu vốn là nghĩ đi quan chiến một phen, bất quá trong liên minh phải có người trông coi, cũng chưa có tiến đến. Thì ra là thế, Tô Dạ khóc cười khó lường. Cái này cũng phù hợp Độc Cô Kiếp cùng Tiêu Dật Nhiên tính cách. Đúng rồi, còn có một cái tin tức tốt muốn cùng ngươi nói. Lâm Bạch Thạch nói ra, Đăng Thiên Môn nghĩ cách cứu viện kế hoạch đã thành công. Cái kia vực ngoại thiên ma tiến công Đăng Thiên Môn đại quân đã bị đánh lui trở về. Hiện tại vực ngoại thiên ma lại một lần nữa co đầu rút cổ lên. Cực đạo đại lục một tháng qua, ngược lại là bình ổn rất an tĩnh. Đây hết thảy đều quy công cho công lao của ngươi. Trước đó không lâu, Đăng Thiên Môn người trước tới nơi đây bái tạ ngươi. Bất quá bởi vì ngươi bế quan, liền gác lại xuống dưới. Hiện tại đã trở về, Lâm Bạch Thạch nói ra, cùng là cực đạo đại lục người, vốn hẳn là lẫn nhau quan chiếu. Sao là tạ chữ nói chuyện? Tô Dạ cười nói, chư vị đại nhân, đúng lúc này, một tên người hầu tiến lên cung kính nói ra. Thế nào? Lâm Bạch Thạch nói ra, liên minh bên ngoài, một nữ tử cầu thấy, nàng này tự xưng gọi U Phù Dung, nói trong liên minh, có người hội biết hắn, người làm này một năm một mười nói, U Phù Dung. Tô Dạ nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, như thế nào là nàng? U Phù Dung, người vài ngày trước nhắc qua U Phù Dung, nữ tử này là thần thánh phương nào? Lâm Bạch Thạch không hiểu nói. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, U Phù Dung thực lực thâm bất khả chắc, sau cái kia Dương Bắc Pha càng vượt qua, hắn đến từ cổ thần giới, nàng đến đây thấy ta, ta tất phải được ra ngoài gặp được gặp một lần nàng. Ân, ngươi đi đi. Lâm Bạch Thạch nghe được U Phù Dung cùng Dương Bắc Pha lai lịch như thế, không tốt hỏi, rất nhanh, Tô Dạ đi tới liên minh bên ngoài, ngoài cửa trông coi người, quả nhiên là U Phù Dung. U Phù Dung bây giờ cười một tiếng, Tô Dạ, người thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà thiện dùng danh nghĩa của ta, đi hù dọa cái kia Dương Bắc Pha, người liền không sợ ta trừng trị ngươi. Cái này, ngày đó tình huống khẩn cấp, thật sự là bất đắc dĩ, nếu như hôm nay U tiền bối muốn trừng phạt ta, vậy vãn bối cũng cam tâm tình nguyện. Tô Dạ nói ra, thôi, ta lúc đầu cũng không để ý việc này, cái kia Dương Bắc Pha mục đích đúng là muốn mượn này vớt các ngươi Pháp Sư Liên Minh một bút. Ta cũng không quen nhìn việc này, mượn dùng liền mượn đi, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này tới đây, không phải tìm ngươi hưng sư vấn tội, U Phù Dung nói ra. Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ, cái kia u ý của tiền bối là, ngươi có thể có hứng thú đi trước cổ thần giới bên trong. U Phù Dung nói ra, Cái này, Tô Dạ ngẩn người, tiền bối làm sao cũng nói đến việc này. Thế nào, Dương Bắc Pha cũng khuyên ngươi đi cổ thần giới rồi? U Phủ Dung bén nhạy hỏi. Tô Dạ gật đầu trả lời. Ân, Dương Bắc Pha vài ngày trước đã từng thuyết phục ta tiến đến cổ thần giới, chỉ bất quá bị vãn bối uyển cự. Ngươi cự tuyệt? U Phủ Dung nheo cặp mắt lại. A, cảnh giới của ngươi vậy mà tăng lên tới thần tướng cảnh. Quả thật là thiên tư chắc tuyệt, mới bao lâu thời gian không thấy. Chương 1496, nửa năm ước định. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Vận khí gây nên, tính không kém cái gì. Tốt, tiểu tử ngươi tính tình, ta cũng coi như có mấy phần biết rõ. Người ta một chữ đều không tin. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, ta cùng cái kia Dương Bắc Pha khác biệt. U Phủ Dung chắp tay nói ra, Dương Bắc Pha khuyên ngươi tiến vào cổ thần giới là muốn lợi dụng thiên phú của ngươi, ngày sau khống chế ngươi, vì hắn mang đến lợi ích. Nhưng ta không giống nhau, ta chỉ là thuần túy không nghĩ một thiên tài tại cực đạo đại lục mai một mà thôi. Vãn bối chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý. Bây giờ cực đạo đại lục chiến sự còn chưa tiêu tán, vực ngoại thiên ma một ngày không lùi, vãn bối một ngày liền không thể ly khai cực đạo đại lục. U Phù Dung cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là một lòng vì cực đạo đại lục. Bất quá cùng ngươi nói một câu lời nói thật, ngươi bây giờ tại cực đạo đại lục bên trong ý nghĩa không lớn. Cổ thần giới bên kia nhìn như đối với cực đạo đại lục bất luận không hỏi, nhưng nếu như vực ngoại thiên ma thật đem cực đạo đại lục đánh xuống, cổ thần giới cũng tuyệt đối không hội ngồi yên không lý đến. Ô, Tô Dạ hơi sững sờ, quả thật như thế, ha ha, ngươi lấy là cổ thần giới người bên kia là ngu muội sao? Vực ngoại thiên ma qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối với cực đạo đại lục nhớ mãi không quên. Dù là đại quân đặt ở cổ thần giới, cũng nghĩ ám độ Trần Thương, đem cực đạo đại lục lấy xuống, há hội không có mang ý đồ. U Phù Dung nói ra, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Nghĩ đến ngươi tại cực đạo đại lục, biết rõ cực đạo đại lục lịch sử cũng biết một vài thứ. Vực ngoại thiên ma đơn giản liền là muốn lấy được cực đạo đại lục thần ma lực lượng thôi. Mặc dù nói, cổ thần giới bên kia, không biết cực đạo đại lục thần ma lực lượng đến tột cùng giấu ở nơi nào. Có thể ngươi cho là bọn họ sẽ để cho vực ngoại thiên ma được cỗ này thần ma lực lượng sao? Tô Dạ bị U Phù Dung vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng hiểu rõ rất nhiều. Cho nên, ngươi lưu lại không lưu, đều ý nghĩa không lớn. Vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ ý tưởng đối phó cực đạo đại lục. Cổ thần giới cũng nhất định sẽ tìm cách bảo vệ cực đạo đại lục. Đây cũng không phải là cực đạo đại lục đơn phương chống lại, liên lụy đến cổ thần giới cùng vực ngoại thiên ma. Lực lượng của ngươi không có ý nghĩa, nếu muốn cải biến trước mắt hết thảy, ngươi chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là mạnh lên, biến thành so hiện tại mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi mới có thể thay đổi biến đây hết thảy, bảo vệ được cực đạo đại lục. Tô Dạ nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? U Phù Dung nói, cho ta suy nghĩ một lần. Tô Dạ thở dài, U Phù Dung nói có phần có đạo lý. Thế nhưng là hắn cũng không phải là ngu muội, cổ thần giới bên kia xác thực sẽ không để cho vực ngoại thiên ma được thần ma lực lượng. Nhưng là có một cái mấu chốt tin tức chính là, cổ thần giới cũng không biết thần ma lực lượng đến tột cùng giấu ở cực đạo đại lục cái nào một chỗ. Ai dám nói, cổ thần giới hiện tại đối với cực đạo đại lục bất luận không hỏi. Có phải hay không nghĩ mượn danh nghĩa vực ngoại thiên ma chi thủ, lại đem thần ma lực lượng dẫn ra? Thật đến lúc kia, cực đạo đại lục sinh linh đồ thán, ai lại tới phụ trách? U Phù Dung mày liễu nhíu lên, ngươi thật đúng là khiến người bực tức, ngươi cho rằng ta thật muốn mang ngươi ly khai cực đạo đại lục. Nói thật cho ngươi biết, ta và ngươi không thân chẳng quen, coi như ngươi là ưu tú cũng không có quan hệ gì với ta. Ta sở dĩ muốn dẫn ngươi đi, là bởi vì nhà ta đại nhân mệnh lệnh. Đại nhân nhà ngươi? Tô Dạ một mặt mờ mịt. U Phù Dung chậm rãi nói ra, ngươi nên nhận biết, tên của nàng gọi Lâm Mộng. Tô Dạ bỗng dưng một trận. Lâm Mộng, Lâm Mộng đại nhân đã đi đến cổ thần giới bên trong. Nàng phân phó ta, vô luận như thế nào cũng muốn dẫn ngươi đi cổ thần giới. Cho nên, Tô Dạ, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. U Phù Dung nói ra, bất quá ta hiện tại không có ý định dùng đoạt, cùng ngươi tốt dễ thương lượng trở xuống. Nhưng nếu như ngươi thật rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Tô Dạ trong lúc nhất thời khóc cười khó lường, tình cảm U Phù Dung trước tìm đến mình, cái kia căn bản không có ý định cùng mình tốt dễ thương lượng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là khe khẽ thở dài, xem ra chính mình xác thực không cần thiết lại do dự. Cổ thần giới coi như cầm cực đạo đại lục sinh linh đồ thán, tới dẫn ra thần ma lực lượng, hắn quả thật quản được không? Hắn cũng như thế không quản được, muốn quản, liền đến mạnh lên, mà cổ thần giới, không hề nghi ngờ là hắn mạnh lên tốt nhất chi địa. Tốt, ta đi theo ngươi, Tô Dạ nói ra, cái này còn tạm được, U Phù Dung nói ra, bất quá, ta cần nửa năm thời gian chuẩn bị, Tô Dạ nói ra, ngươi mà lại đợi thêm ta nửa năm, như thế nào? U Phù Dung đối với cái này ngược lại là không có gì ý kiến. Không có vấn đề, nửa năm, ta hội lại đến Pháp Sư Liên Minh tiếp ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi nơi đó lý sự tình đều đã xử lý xong. Nhất định, Tô Giả cùng Úc Phù Dung ước định tốt. Trọng Tân về tới Pháp Sư Liên Minh bên trong. Đợi về được lúc, Lâm Bạch Thạch bọn người tự nhiên là hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Tô Giả, cái này U Phù Dung tìm ngươi là cần làm chuyện gì? Lâm Bạch Thạch hỏi. Tô Giả không thể không đem U Phù Dung cùng mình đối thoại nói ra, Lâm Bạch Thạch nghe vậy, cảm khái nói ra, Tô Giả, xem ra ngươi thật sự không nên a lưu tại cực đạo đại lục. Dương Bắc Pha khuyên ngươi coi như xong, hắn có thể có khác sở đồ. Cái này U Phù Dung cũng nói như vậy cực đạo đại lục cũng đã không thích hợp ngươi. Ngươi ly khai có lẽ là lựa chọn tốt nhất, ta chỉ là lo lắng liên minh bên này, cùng cực đạo đại lục, Tô Giả nói ra. Còn có ta Thanh Hà Tông, là ta bằng hữu, thân nhân của ta, hắn xác thực còn có rất nhiều lưu luyến chỗ, không nghĩ như vậy ly khai cực đạo đại lục, ngươi chỉ cần nhớ đến, ngày sau cường đại lên, ngươi vẫn là xuất từ cực đạo đại lục là được đợi một thời gian. Đợi đến thực lực ngươi cường đại lúc, biến thành thần tướng thần tôn, cái kia vực ngoại thiên ma, ngươi chẳng phải là nói thu thập liền thu thập, ha ha ha, Lâm Bạch Thạch nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Nói thật, chúng ta nhưng thật ra là cực kỳ hâm mộ ngươi, chỉ ít ngươi có tiến đến cổ thần giới cơ hội, chúng ta cái này đã nhiều tuổi, tu vi đã đến 5 tháng, coi như đi cổ thần giới, đột phá nắm chắc cũng là 10 chưa tới 1, Lâm Bạch Thạch đắng chát nói ra, Diệp Hoàn Hương thì là nói ra, thật không nghĩ tới, cái này U Phù Dung lai lịch kinh người như thế, Diệp tiền bối, Tô Dạ nói ra, vãn bối còn có một chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Ngươi là nghĩ thay ta chiếu cố tốt ngươi cái kia tiểu đồ đệ đi. Diệp Hoàn Hương dịu dàng cười nói. Ân, Tô Dạ thở dài, thỉnh cầu Diệp tiền bối có thể thu ta đồ đệ kia. Tiến vào thánh nữ điện bên trong, ta như rời đi, mang ngươi đi trước cổ thần giới không quá phù hợp. Chỉ hy vọng tiền bối có thể bảo đảm nàng áo cơm không lo là được. Không có vấn đề, cô gái nhỏ này thiên phú đến, có được thần thể thiên tư, ta sao hội không thu. Coi như không xem ở Tô Dạ tiểu hữu trên mặt mũi. Nàng gia nhập ta thánh nữ điện, cũng là dư xài, Diệp Hoàn Hương ôn hòa nói ra, đáp ứng xuống, cứ như vậy, thời gian nửa năm, Tô Dạ cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị. Chương 1497, cổ thần giới dị biến Tiêu Dật Nhiên cùng Độc Cô Kiếp. Một hồi giao đấu về sau, rốt cục trở về, hai người đều có thắng bại, cuối cùng một hồi giao chiến xuống, xem như ngang tay chấm dứt. Hai người đều từ trên người của đối phương học tập đến không ít kiếm đạo bản lĩnh. Tô Dạ đem sự tình báo cho Tiêu Dật Nhiên. Đối với Tô Dạ rời đi một chuyện, Tiêu Dật Nhiên tự nhiên không có dị nghị. Hắn dẫn Tô Dạ về tới Thanh Hà Tông bên trong. Thời gian nửa năm, Tô Dạ cũng muốn trở lại nhà mình nhà nhìn xem. Thanh Hà Tông, Thiên Hà Pháp Thần Cung, lại đến Đế Cung, những địa phương này hắn từng cái nhìn một lần, như có gì cần hắn ra mặt chỗ, hắn cũng hào không keo kiệt, đem chính mình ngày thường chân tàng, lấy ra một chút, cũng coi là từ một chút sức mọn. Thời gian nửa năm này càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng, Tô Dạ đi tới Long Hỏa quận cái kia phiến trong hầm mò. Tại một lần tìm được cửu cực kỳ lân, một phen kể ra, Tô Dạ mới bước vào hành trình trở về, chính tốt quay trở lại lần nữa đến Pháp Sư Liên Minh lúc. Nửa năm ước định kỳ hạn, rốt cục đến, U Phù Dung 10 phần đúng giờ. Hoặc là nói thời gian nửa năm này nàng căn bản liền không rời đi. Mắt thấy Tô Dạ đến, U Phù Dung chắp tay nói ra, thời gian đã đến, ngươi đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân, vãn bối đã chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm rời đi, chỉ bất quá, Tô Dạ mày liễu nhíu lên, chỉ bất quá cái gì? U Phù Dung hỏi, Lâm Mộng nếu muốn ngươi dẫn ta đi trước cổ thần giới lời nói. Cái kia Đông Phương Tố Tuyết cô nương, hắn nên đã thả đi, Tô Dạ nói ra. U Phù Dung khanh khách một tiếng, ngươi quả nhiên sẽ hỏi lên việc này, Lâm Mộng đại nhân đối với tình cảm của ngươi ngươi cũng biết. Nàng không cho phép ngươi cùng nữ nhân kia cấu kết. Bây giờ ngươi muốn đi trước cổ thần giới. Đã cùng nàng này rất không có khả năng. Nàng đã sớm mệnh ta đem Đông Phương Tố Tuyết đặt ở Long Huyết Cô Thành bên trong một mảnh miếu. Đường bên trong che giấu. Nàng này bị ta thiết hạ cấm chế. Đợi được ngươi ta bình yên đến cổ thần giới lúc. Cấm chế sẽ tự động mở ra. Đông Phương Tố Tuyết cũng sẽ từ đây thoát ly trói buộc. Trở lại Đông Phương gia tộc bên trong, Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, như thế liền tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, lên đường đi, hai người nghị luận ở giữa, U Phù Dung mang theo Tô Dạ, một đường rời đi, xuyên qua trước đây kiến tạo tốt truyền tống trận, hai người lại một lần nữa xuất hiện lúc, liền đã đi tới quần tinh sơn kiếm phái bên trên, chỉ bất quá U Phù Dung thực lực mạnh mẽ, truyền tống đến quần tinh sơn kiếm phái, cũng không có chế tạo ra cái gì động tĩnh. Hai người tới lặng lẽ rời đi, ai cũng không làm kinh động. Cuối cùng, bọn hắn đặt chân tại một vùng biển trên không. Cổ thần giới thông đạo đến tột cùng là ở đâu? Tô Dạ nói ra, chẳng lẽ là tại cái này hải vực chỗ sâu giấu kín lấy hay sao? Ha ha, nếu để cho ngươi biết cổ thần giới thông đạo, cái kia còn đến, không biết bao nhiêu người hội nếm thử lén qua đến cổ thần giới bên trong. Mặc dù tiến vào cổ thần giới bên trong không gian thông đạo, chân thần cảnh trở xuống là không có cách nào đi vào. U Phù Dung lười ngứa một chút nói. Tô Dạ mắt thấy U Phù Dung thần thần bí bí. Không nói với chính mình. Cũng không tiện hỏi nhiều. Muốn nhìn một chút thông hướng cổ thần giới con đường đến tột cùng bị cấu tạo tại nơi nào. Cứ như vậy, xuyên thẳng qua hải vực. Cuối cùng, U Phù Dung dẫn Tô Dạ đi tới một mảnh cự đại trên biển vòng xoáy chỗ. Vòng xoáy này không phải là không gian thông đạo sao? Tô Dạ hỏi, người suy nghĩ nhiều. Vòng xoáy này thông hướng vị trí là hải vực chỗ sâu. Ngươi lấy nó làm không gian thông đạo. Sức tưởng tượng ngược lại là rất phong phú. U Phù Dung chậm rãi nói. Tô Dạ yên lặng theo dõi kỳ biến. U Phù Dung hướng phía vòng xoáy nhẹ nhàng điểm một cái. Chợt, vòng xoáy bên trong lập tức hiện ra một mặt màu lam truyền tống trận. Truyền tống trận lại là che giấu. Tô Dạ nói. U Phù Dung nói ra. Nếu như không che giấu, há không phải người nào đều có thể tiến vào cổ thần giới. Cổ thần giới mặc dù bàng đại, nhưng cũng tài nguyên có hạn. Cổ thần giới những người kia khẳng định hy vọng những tư nguyên này lưu cho hậu nhân. Không hy vọng lưu cho ngoại nhân. Tô Dạ lắc đầu, hiện tại đến xem, những thứ này cái gọi là thần. So với người bình thường loại càng vô tình, càng chú trọng lợi ích. Đi, U Phù Dung nắm lấy Tô Dạ, trở xuống tiến nhập trong trận pháp. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Tô Dạ chỉ cảm thấy đến đầu có chút không chịu nổi truyền tống trận pháp áp lực. Ẩn ẩn có chút đã hôn mê dấu hiệu. Bất quá may mà hắn phản ứng kịp thời. Vội vàng lợi dụng cửu môn thần thông bảo vệ tâm thần. Lúc này mới có thể miễn cưỡng tại truyền tống trận pháp bên trong bảo trì bình yên vô sự. Thời gian cũng không đi qua quá lâu. Truyền tống quá trình chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở. Lại xuất hiện lúc, hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Lại là một mảnh dã ngoại hoang vu. Chung quanh còn tràn ngập một chút vừa vặn giao thủ qua chiến đấu khí tức. Truyền tống trận pháp là thiết lập ở hoang dã. Tô Dạ nghi hoặc không giải. U Phù Dung mày liễu nhíu lên. Không phải, truyền tống trận pháp ra biến cố. Có ý tứ, Tô Dạ không hiểu nói. U Phù Dung nói ra, truyền tống trận này pháp vốn là thiết lập ở Bắc Hồng Thành bên trong. Chỗ này trận pháp là Bắc Hồng Thành bên trong chỗ kia truyền tống trận, bị tiêu hủy sau lâm thời tiết điểm một trong. Chỉ có Bắc Hồng Thành hủy diệt mới hội triệt để phát động. Hiện tại đến xem, Bắc Hồng Thành hẳn là bị vực ngoại thiên ma hủy. Tô Dạ bỗng dưng một trận. Các ngươi cổ thần giới không phải chuyên môn xây dựng có chiến trường sao? Chẳng lẽ chúng ta chuyện tống đến chiến trường rồi? Vậy dĩ nhiên không phải. Bắc Hồng Thành là hậu phương lớn, an toàn nhất khu vực. Bất quá ngươi không hội thật lấy là chiến tranh bắt đầu. Hậu phương liền an toàn đi. Vực ngoại thiên ma âm hiểm xảo trá, khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp, trăm phương ngàn kế nhằm vào các phương chiến sự, nhường cổ thần giới nhân loại trở tay không kịp. U Phù Dung nói ra, Bắc Hồng Thành một vùng, là đi chiến trường tiến hành đan dược, trận pháp bổ cấp rất nhiều thành trì một trong, hiện đang bị hủy, hơn phân nửa là vực ngoại thiên ma sớm có dự mưu. Tô Dạ nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, nói như vậy, hiện tại chung quanh cũng không an toàn, ngươi ngược lại là thông minh. Nơi này vừa vặn phát sinh qua một hồi giao thủ, U Phù Dung nói ra, Tô Dạ không khỏi có mấy phần lo lắng, Lâm Mộng như là đã sớm đến cổ thần giới, nàng lẻ loi một mình, nếu như tình cảnh cùng chúng ta như thế, chẳng phải là 10 phần nguy hiểm. Đại nhân nhà ta thần thông cái thế, ngươi quan tâm nàng trước đó, vẫn là trước quan tâm chúng ta đi. U Phủ Dung ánh mắt biến thành u lam thâm thúy, không biết là thi triển ra cái gì thần thông bí thuật. Đi, nàng dẫn Tô Dạ một đường đi nhanh, không biết đi đến nơi nào. Rất nhanh, Tô Dạ liền cảm ứng được động tĩnh khổng lồ vang dội ra. Rõ ràng là có va chạm kịch liệt tại phụ cận phát sinh. Đây là, rất nhanh, Tô Dạ liền thấy được hiện ra ở trước mặt mình tình hình chiến đấu. Chỉ nhìn trên không trung, trên trăm tên tu sĩ, đang cùng trên trăm tên vực ngoại thiên ma đánh chính là khó khăn chia lìa. 10 phần cháy bỏng, mà những tu sĩ này, trong đó không thiếu xen lẫn chân thần cảnh, cùng thần tướng cấp bậc cường giả, vực ngoại thiên ma cũng giống như thế. Hai phe va chạm bên dưới, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra cái thắng bại cao thấp đi ra. Chương 1498, Thánh Huyết Châu, hai bên chiến lược đều khá kinh người. Ở đây đánh vô cùng cháy bỏng, xem Tô Dạ cũng là một trận hoa mắt. Cái này vừa tới cổ thần giới, vậy mà liền bắt gặp như thế quy mô va chạm. Cổ thần giới quả thật muốn so cực đạo đại lục mạnh hơn nhiều lắm. Đặt ở cực đạo đại lục, căn bản khó mà gặp mặt một lần chân thần cảnh cường giả cùng thần tướng cấp bậc cường giả. Phóng tới cái này cổ thần giới, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã bắt gặp nhiều như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi hỏi. U Phủ Dung hai con ngươi nhìn về phía trước, môi đỏ khẽ mở, thật không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma sẽ an bài mạnh như vậy binh lực xâm nhập hậu phương. Xem ra cái này vực ngoại thiên ma mục đích cũng không đơn giản, nên có mưu đồ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Tô Dạ mắt thấy U Phủ Dung đều nói như vậy, cũng không thật nhiều xen vào cái gì. Đối với cổ thần giới, hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nghe theo U Phù Dung. Bất quá trước mặt một trận đại chiến, đối với hắn mà nói ngược lại là hiếm thấy thịnh cảnh. Chân thần cảnh cường giả phóng tới cực đạo đại lục, thế nhưng là khó gặp. Bất quá nhường Tô Dạ kinh ngạc chính là, cái này chân thần cảnh cường giả giao thủ va chạm bên dưới, tạo ra quy mô, vậy mà cũng không có nhường hắn cảm giác được nhiều lắm không giống bình thường. Thật giống như, theo khác biệt thần tướng cảnh giao thủ không sai biệt lắm như thế. Chân thần cảnh cường giả, thủ đoạn nhìn cũng chẳng ra sao cả a. Tô Dạ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? U Phủ Dung nhếch lên khóe miệng, ngươi lấy là cổ thần giới cùng cực đạo đại lục giống nhau sao? Ngươi nếm thử hội tụ linh lực trong cơ thể, sau đó lại hơi bên ngoài triển trở xuống thử một lần. Tô Dạ hiếu kỳ thử trở xuống, rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Linh lực của ta tại cổ thần giới phát huy lên, tổng cảm giác đến bó tay bó chân, không có tại cực đạo đại lục thuận lợi như vậy. Cổ thần giới cùng cực đạo đại lục thiên địa quy tắc là không giống nhau. Tại cổ thần giới, thiên địa quy tắc trói buộc hội càng cường lực hơn một chút. Cái này là năm đó những cái kia thần vương đặc biệt xây dựng tìm được một cái vị diện. U Phù Dung nói ra, tại cái vị diện này bên trong, đến thông thần cảnh mới có được năng lực phi hành. Mà giống như là di sơn đảo hải thần thông, sợ rằng ngay cả ta cái này thần tôn đều khó mà làm được. Vậy tại sao còn phải lựa chọn cổ thần giới? Cái này chẳng phải là đem thực lực trói buộc lại sao? Tô Dạ không hiểu nói, trói buộc thực lực, cũng chưa nói tới, chỉ là những cường giả này xa xa phát huy không ra. Đối với một cái vị diện tính uy hiếp, đồng thời, người khác cũng bị trói buộc thực lực, đều là một chuyện, so ra, cổ thần giới mang đến chỗ tốt là vô tận. U Phù Dung nói ra, nếu như tại cực đạo đại lục lời nói, không có lợi hại hơn cường giả trông giữ, mấy cái chân thần cảnh cường giả một trận đại chiến, đều có thể đem cực đạo đại lục bóc cái chật vật không chịu nổi. Nhưng ở cổ thần giới quả quyết không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Liền xem như mấy cái thần tôn đánh nhau, cũng uy hiếp không được thế giới này. Tô Dạ nghe vậy, trong chốc lát giật mình, nói nhưng cũng có đạo lý, liền nói hợp đạo cảnh cường giả một phen đánh nhau, trèo núi vượt biển đều tuyệt không thành vấn đề. Thật muốn đến chân thần cảnh, một cái kia cực đạo đại lục cũng không nhất định có thể trói buộc được hắn. Cũng quái không được năm đó cực đạo đại lục cường giả cùng vực ngoại thiên ma đại chiến, sẽ đem cực đạo đại lục phá vỡ thủng trăm ngàn lỗ. Không tốt, U Phù Dung trong đôi mắt hiện lên vài phần tàn khốc. Thế nào? U Phù Dung không có trả lời. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần cục diện, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chỗ khác thường. Hai bên vẫn như cũ là đánh khó khăn chia lìa, va chạm bên dưới, ai cũng không làm gì được đến ai. thế nhưng là rất nhanh, một đạo hắc phong đập vào mặt, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tứ phương phương diện. Ngay sau đó, cái này rất nhiều thần nhân hậu phương, đúng là xuất hiện một nhóm thiên ma đại quân, mà thiên ma đại quân cầm đầu thiên ma, càng là để cho cái này rất nhiều thần nhân một cái biến sắc. Ngươi là phi thiên ma tôn, đáng giận, các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc vì đạt được thánh huyết châu. Quả nhiên là không tiếc cống hiến bất cứ giá nào, tất cả chúng ta đều chủ quan. Thần nhân bên trong, một tên thần tướng cắn răng quát, tràng diện biến thành tràn ngập nguy hiểm, dù sao ngay trong bọn họ cũng không có thần tôn cấp bậc cường giả. Ha ha, phi thiên ma tôn âm trầm mà nói, cái này thánh huyết châu bên trong ẩn chứa đồ vật quả nhiên là nguy hiểm a. Chúng ta vực ngoại thiên ma há có thể thuận lợi như vậy đem đồ vật đưa đến thần vương trong tay. Thật tới lúc đó, chúng ta vực ngoại thiên ma chẳng phải là phiền toái. Đáng giận, chúng ta cùng các ngươi liều mạng a. Một đám thần nhân toàn bộ đều giết đỏ cả mắt, giết ra một đường máu. Giết, những thứ này chân thần cường giả cũng là rất có huyết tính. Chuyện cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là hướng phía một đám vực ngoại thiên ma giết đi qua. Phi thiên ma tôn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, nghĩ phá vây mà ra. Ha ha ha, ta biết các ngươi muốn làm gì, đơn giản liền là đem thánh huyết châu đưa ra ngoài mà thôi. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ta ở chỗ này, mục đích của các ngươi liền là si tâm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, phi thiên ma tôn đằng đằng sát khí, hắc khí lượn lờ bên dưới, tại chỗ đem trọn cái tứ phương đều bao vây xuống. Tất cả nhân loại thần tướng cường giả đều bị che kín tiến nhập trong đó. Đối kháng thần tôn cấp bậc cường giả, thần tướng, thần nhân, đều 10 phần bất lực. Không tốt, cái này vực ngoại thiên ma ngược lại là thật bỏ đến. Vậy mà đem ma tôn cấp bậc cao thủ đều phái đến nơi đây. U Phù Dung răng ngà thẳng cắn, Tô Dạ tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, cái này thánh huyết châu là cái gì? U Phù Dung mày liễu nhíu lên. Thánh huyết châu là cổ thần giới hậu phương phát minh đi ra, dùng để khắc chế vực ngoại thiên ma bảo khí. Cái này nghiên cứu đã duy trì thật lâu thời gian, những năm gần đây mới có nghiên cứu thành công dấu hiệu. Vực ngoại thiên ma chính hảo đại quân đuổi tới, thánh huyết châu chính dễ dàng làm lên công dụng. Chỉ là không biết vực ngoại thiên ma đến tột cùng là thế nào phát hiện cái này thánh huyết châu. Trong lòng suy nghĩ, U Phù Dung nhìn trở xuống chiến cuộc. Lúc đầu việc này ta là không nghĩ nhúng tay, bất quá thánh huyết châu sự tình quá là quan trọng. U Phù Dung mày liễu nhíu lên, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đến đi hỗ trợ. Bây giờ lại nhìn chiến cuộc, cái kia phi thiên ma tôn xuất thủ, rất nhiều thần tướng cùng thần nhân căn bản khó mà chống lại, căn bản không phải cái này phi thiên ma tôn đối thủ. Phi thiên ma tôn một người cũng đã đem cái này rất nhiều thần tướng cùng thần nhân đánh khó mà chống đỡ. Ta không cam tâm a. Thánh huyết châu tại sao có thể rơi xuống các ngươi vực ngoại thiên ma chi thủ? Ta hôm nay cho dù chết, phá hủy thánh huyết châu, cũng tuyệt không gọi các ngươi đạt được. Liền có tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, U Phù Dung thân hình hiển hiện, một thanh lưu ly đao bỗng nhiên từ không chém xuống, trực tiếp chém vào ma khí phía trên, đem cái kia bàng bạc ma khí tại chỗ xé rách ra. Hả? Phi thiên ma tôn bỗng dưng khẽ giật mình, thần sắc lạnh giá, U Phù Dung, lại là ngươi? Ngươi vì cái gì hội xuất hiện ở đây? Hừ, ta vì cái gì hội xuất hiện ở đây? Tựa hồ cũng không cần phải cùng ngươi giải thích đi. U Phù Dung lạnh giọng nói ra. Phi thiên ma tôn âm cười lạnh nói. Ha ha, U Phù Dung, coi như ngươi bây giờ xuất hiện ở đây lại có thể thế nào? Ngươi cho là ngươi có thể thay đổi lúc này cục diện sao? Chương 1499, sau này đường. Như dẫm trên băng mỏng, U Phù Dung bị phi thiên ma tôn vừa nói như vậy, cũng là biểu lộ âm trầm. Nàng cùng phi thiên ma tôn cho dù cùng là thần tôn cấp bậc cường giả, thế nhưng là thực lực vẫn là có chênh lệch, lúc đầu cảnh giới liền có chênh lệch, lại thêm vực ngoại thiên ma đặc biệt chiến lực, lấy thực lực của nàng căn bản không đủ để chống lại phi thiên ma tôn. Thật đấu, nàng quả quyết không phải phi thiên ma tôn đối thủ. Đây cũng là nàng mới đầu chậm chạp không chịu ra tay nguyên nhân, chỉ là thánh huyết châu sự tình liên lụy quá mức trọng đại. Nàng coi như xuất thủ cũng đến xuất thủ, không xuất thủ cũng đến xuất thủ. U Phù Dung cắn răng, phi thiên ma tôn, miệng ngươi khí không khỏi quá cuồng vọng một điểm đi. Ta hôm nay tới, cái này thánh huyết châu ngươi cũng không cần tưởng niệm. U Phù Dung, lại là ngươi, U tiền bối. Nhìn thấy U Phù Dung xuất hiện, không ít người đều có mấy phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn này, cũng không phải là ngoài ý muốn U Phù Dung xuất hiện ở đây. Càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn U Phù Dung loại người này lại xuất hiện giúp bọn hắn. Bất quá nếu U Phù Dung xuất hiện, một đám người cũng là thở dài một hơi. U tiền bối, cái này Phi Thiên Ma Tôn thực lực đến. Bây giờ chúng ta bốn bề thọ địch, Thánh Huyết Châu sự tình mới là đại. Chúng ta muốn thế nào là tốt? Một đám thần nhân hỏi thăm về đến, lấy U Phù Dung như thiên lôi sai đâu đánh đó. U Phù Dung quát, còn phải hỏi sao? Ta trước ngăn chặn những người này. Các ngươi thiết yếu đem cái này Thánh Huyết Châu đưa ra ngoài. Không tất quản ta, không, không có vấn đề. Một đám người nhìn thấy U Phù Dung nói như vậy, tự nhiên cũng không chần chờ nữa. Nhao nhao khởi hành, mang theo Thánh Huyết Châu liền định thoát đi. Muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Phi Thiên Ma Tôn một tiếng quát mắng. U Phù Dung biểu lộ lạnh giá. Phi Thiên Ma Tôn xuất thủ lúc, nàng cũng cấp tốc xuất thủ. Đại lượng màu lam vũ khí hiện ra mà ra. Cùng cái này Phi Thiên Ma Tôn sinh ra kinh người va chạm cường độ. Lưỡng đại thần tôn giao thủ, Tô Dạ hiện tại là triệt để thấy được, cho dù là tại cổ thần giới loại này bị hạn chế chỗ, đánh đấu cũng là có thể xưng kinh thiên động địa, tứ phương bành trướng, Tô Dạ hiện tại là không dám tùy tiện hiện thân, đây là sự thực thần tiên đánh nhau, thực lực của mình quá yếu ớt, căn bản chen chân không được, đây cũng là hắn hiện tại có khả năng làm duy nhất sự tình. Không tốt. U Phù Dung tiền bối không phải cái này Phi Thiên Ma Tôn đối thủ. Tô Dạ âm thầm quan sát, U Phù Dung thực lực cùng Phi Thiên Ma Tôn kém một chút. Giao thủ bên dưới, nhiều lần bị áp chế, cho dù là cuối cùng thi triển ra mấy lần cao chiêu. Cũng là bị Phi Thiên Ma Tôn tùy tiện hóa giải, thần ma trưởng ấn, Phi Thiên Ma Tôn một chiêu thần ma trưởng ấn. Trưởng ấn muốn so Tô Dạ đã thấy bất kỳ một cái nào thần ma trưởng ấn đều khủng bố hơn. Cái kia trưởng ấn bên trên phạn văn, số lượng lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, ngàn vạn trăm triệu, cái này kinh người số lượng phạn văn cấu tạo thành cường hãn uy lực. Một thanh quét sạch ra, đánh U Phù Dung một trở tay không kịp, công pháp lực lượng ẩn ẩn sụp đổ, tiêu tán không ít, nhắm ngay cái này khe hở, Phi Thiên Ma Tôn một cái đại thủ xuyên qua hư không, hướng phía đã lao nhanh ra trăm vạn dặm bên ngoài thần nhân bắt đi qua. Cái kia nắm giữ Thánh Huyết Châu thần nhân bỏ mệnh chạy vội, lại không thể đoán được phía sau bàn tay to kia xuất hiện, ví như bắt con gà con như thế đem hắn tóm vào trong tay. Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, ngươi lấy là có thể sao? Phi Thiên Ma Tôn tay chân hung hăng bóp, cái này thần nhân tại chỗ biến thành một trận huyết vụ. Như vậy vẫn lạc, Thánh Huyết Châu, mau đoạt lại Thánh Huyết Châu. Cái khác thần nhân mắt nhìn ở đây, kinh hoàng bên dưới vội vàng xuất thủ đi đoạt Thánh Huyết Châu. Thánh Huyết Châu quá trọng yếu, cái này so với bọn hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, trước mắt đến xem, tựa hồ vẫn là muốn muộn một chút. Phi Thiên Ma Tôn tay chân, hung hăng nắm chặt, liền muốn đem cái này Thánh Huyết Châu nắm trong tay. Lại không nghĩ, đột nhiên một đạo lam quang lưỡi đao đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hoành không chém xuống, xinh xinh đem nó đại thủ chém thành hai đoạn. Sau đó, một cái tay trắng từ không tập đến, đem Thánh Huyết Châu bắt bỏ vào ở trong tay, chính là đến từ U Phù Dung hư không nắm bắt. U Phù Dung, ngươi muốn chết? Phi Thiên Ma Tôn nhìn thấy U Phù Dung đoạt chính mình Thánh Huyết Châu. Một tiếng lôi đình gào thét, trưởng lực bồi hồi, đúng là hiển lộ ra bản thể, vạn trượng kim thân, không tốt. U Phù Dung khuôn mặt căng cứng, mắt thấy Phi Thiên Ma Tôn thi triển ra vạn trượng kim thân, mà chính mình lại lấy được Thánh Huyết Châu. Nàng tự nhiên không nghĩ ham chiến, dự định rút lui nơi đây. Thế nhưng là vừa muốn rút lui, rất nhiều ma sẽ xuất hiện, ngăn ở trước mặt của nàng. U Phù Dung, ngoan ngoãn đem Thánh Huyết Châu giao ra. Ta lưu ngươi cái toàn thây. Phi Thiên Ma Tôn từng bước một đi tới, đại lượng ma khí khuếch tán ra, đem U Phù Dung đường đi đều cản gắt gao. Không xong, Tô Dạ nhìn ra được mánh khóe, chớ nói những cái kia thần tướng thần nhân tình cảnh không ổn. Hiện tại bất thình lình giết ra ngoài U Phù Dung, tình huống cũng là vạn phần nguy cấp, sợ rằng hôm nay không có một cái nào có thể còn sống. Kết cục không ổn, trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, dự định suy nghĩ trở xuống làm thế nào, nếu có một chút hy vọng có thể cải biến trở xuống chiến cuộc. Hắn hội không chút do dự làm như thế, thế nhưng là suy nghĩ muốn, Tô Dạ vẫn là từ bỏ, lấy thực lực của hắn, căn bản không có một chút xíu hy vọng có thể cải biến chiến cuộc. Đã như vậy, cũng không cần phải xoắn suýt nhiều như vậy, hiện tại bảo trụ tự thân mới là mấu chốt, nhưng lại tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trong cuộc chiến hiện ra đại lượng màu lam mê vụ. Cái này lượng lớn trong sương mù, thấy không rõ lắm trong đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết thế cục cứu cánh diễn biến thành cái gì bộ dáng. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền bỗng dưng khẽ giật mình, bởi vì một viên tiên huyết hơn người, bộ dáng có mấy phần kinh khủng viên cầu hạt châu, cứ như vậy rơi xuống trước mặt mình. Cái này gọi Tô Dạ có chút dừng lại, cảm thụ được hạt châu này bên trên bộc phát mà ra lực lượng kinh khủng. Tô Dạ liền biết, này hạt châu hơn phân nửa liền là cái này vực ngoại thiên ma. Điên cuồng muốn tranh đoạt thánh huyết châu. Thánh huyết châu, Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, ánh mắt hướng phía trên nhìn thoáng qua, phát hiện màu lam mê vụ hẳn là chưa tán đi. Liền biết, cái này thánh huyết châu là U Phù Dung đưa đến hắn bên này. Còn do dự cái gì? Đi mau, đem thánh huyết châu đưa đến Ninh Thiên Tông trong tay, tự mình giao cho Ninh Thiên Thần Vương. Nhớ kỹ, thiết yếu tự mình giao cho Ninh Thiên Thần Vương. Bây giờ toàn bộ hậu phương thế cục 10 phần không rõ ràng. Ta ai cũng tin không được. U Phù Dung thanh âm tràn ngập lo lắng. Tô Dạ nhìn ra được, U Phù Dung tình cảnh cực là không ổn. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Nhiều cường giả như vậy dùng tính mệnh bảo vệ thánh huyết châu. Nghĩ đều không cần muốn, liền biết nó ý nghĩa chỗ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, nắm lấy thánh huyết châu, để vào linh giới bên trong, lách mình liền chạy. Hắn hiện tại cũng là rất cảm thấy áp lực, đi tới cổ thần giới bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để cùng những cường giả này chống lại. Nếu như những thứ này ma tướng ma tôn cấp bậc cường giả thật tới đối phó hắn, coi như hắn tại cực đạo đại lục thủ đoạn thông thiên, đi tới cổ thần giới chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại tại hắn chạm đến thánh huyết châu thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được trên bả vai mình gánh hạ trách nhiệm cùng áp lực. Sau này đường như dẫm trên băng mỏng. Chương 1500, đây chính là chiến tranh Tô Dạ có thể lý giải. U Phù Dung có rất nhiều lựa chọn, hắn có thể đem thánh huyết châu giao cho những người khác. Ở đây những thứ này thần nhân, thần tướng, cao thủ nhiều như mây, mỗi một cái đều so thực lực mình cường đại, điểm này không cách nào phủ nhận. Nhưng là U Phù Dung vẫn là đem thánh huyết châu cho hắn. Hẳn là tin tưởng hắn phong cách làm việc. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là bởi vì hắn hiện tại không có bại lộ. Hôm nay những thứ này thần tướng thần nhân muốn chạy trốn khó như lên trời. Chỉ có hắn khác biệt. Hắn cũng không bị ở đây bất luận cái gì một cái vực ngoại thiên ma phát hiện ra. Đây cũng là hắn hiện tại ưu thế lớn nhất. Tô Dạ ra sức thoát đi. Tốc độ còn chưa đủ mau. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thiên Dạ Thần Châu, ta biết, Thiên Dạ Thần Châu cùng Tô Dạ Hòa làm một thể. Trong chốc lát, tu vi tại chỗ tiêu thăng đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Quả nhiên, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại tu vi đạt đến thần tướng cảnh, dung hợp Thiên Dạ Thần Châu, liền có thể giúp đem tu vi thôi động đến hợp đạo cảnh đệ nhất cảnh. Tiến vào hợp đạo cảnh về sau, Tô Dạ lại thi triển Đại Na Di, tốc độ nhanh nhiều, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lại nhìn cái kia màu lam trong sương mù, không người biết xảy ra chuyện gì, thời gian chậm rãi qua đi, màu lam trong sương mù, từng cỗ thi thể bất thình lình cứ thế mà xuống, có vực ngoại thiên ma thi thể, nhưng càng nhiều vẫn là mới cái kia một phen ác chiến thần tướng cùng thần nhân. Trên mặt đất hoành 7-8 thụ nằm, toàn là nhân loại thi thể, mà cái kia màu lam mê vụ, cũng là theo thời gian qua đi, dần dần tiêu tán, đợi đến mê vụ tiêu tán đằng sau. Phi thiên ma tôn cái kia vạn trượng kim thân đại thủ bên trong. Nắm lấy, chính là cái kia U Phù Dung khí tức đê mê thân thể. Thánh huyết châu đâu? Phi thiên ma tôn một trận điều tra, lại là cái gì cũng không tìm được. Không khỏi là lửa giận phun trào. U Phù Dung cắn môi đỏ, thân hình chật vật, cười thảm hai tiếng, nhưng lại không có khuất phục ý tứ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thánh huyết châu miễn là bảo đảm xuống, có thể để các ngươi vực ngoại thiên ma từ dưới lên trên giao ra giá cao thảm trọng, ngươi không sợ chết sao? Phi thiên ma tôn quát, ha ha, ta tính mệnh cùng thánh huyết châu so ra lại đáng là gì? Nói thật cho ngươi biết, thánh huyết châu bên ta mới đã lợi dụng không gian truyền tống chi pháp đưa đến địa phương khác, các ngươi muốn tìm được si tâm vọng tưởng. U Phù Dung cười lạnh nói, đại nhân, nữ nhân này thực sự đáng giận, giết hắn đi. Một cái ma tướng phẫn nộ quát, phi thiên ma tôn lạnh lùng nói ra, ngu xuẩn, giết hắn, thánh huyết châu tung tích ngươi đến cùng còn nghĩ không muốn. Cái kia, không bằng chúng ta đem hắn siêu hồn. Một cái ma tướng nói ra, ngươi lấy là thần tôn cấp bậc cường giả là loại người nào? Bọn hắn có được gạt bỏ chính mình ký ức năng lực. Hiện tại sợ rằng nàng chính mình cũng không biết đem thánh huyết châu đưa đi nơi nào. Phi thiên ma tôn cắn răng cửa ải. Bất quá, nàng này tính mệnh còn đến giữ lại. Không giữ lại nàng, thánh huyết châu vĩnh viễn cũng không tìm tới. Vậy chúng ta hiện tại, mấy cái ma tướng hỏi. Phi thiên ma tôn ánh mắt lạnh giá. Đáng giận, mắt thấy muốn đem thánh huyết châu chiếm được. Lại vẫn cứ ra sai lầm như vậy. Các ngươi mấy cái, hiện tại lập tức tìm kiếm phương viên ngàn vạn dặm. Nhớ kỹ, muốn ngụy trang trang điểm một phen. Hiện ở hậu phương nhân loại hơn phân nửa đã tụ tập lại. Bắt đầu vây quét chúng ta thiên ma nhất tộc. Nếu như cái này U Phù Dung lợi dụng không gian truyền tống chi pháp truyền tống đi thánh huyết châu. Lời nói, chúng ta hiện tại coi như đi tìm, cũng không rất dễ dàng tìm đạt được đi. Cái này thánh huyết châu cực kỳ có khả năng đã đưa vào đến thần vương chi thủ. Một cái ma tướng nói ra, ngu xuẩn, U Phù Dung nếu như thật hội không gian truyền tống chi pháp. Nàng cũng không trở thành rơi xuống trong tay của ta, sớm liền mang theo thánh huyết châu bỏ trốn mất dạng. Lời này ngươi cũng tin? Phi thiên ma tôn hàn khí bức người mà nói, làm theo ta nói tới đi làm, nhất định còn có cá lọt lưới, là chúng ta không có chú ý tới. Rất nhiều ma tướng không dám chống lại, nhao nhao hành động, Tô Giả không biết, hắn giấu kín sâu như thế, hiện tại đã bị phi thiên ma tôn phỏng đoán ra 7-8 phần. Hắn hôm nay, đã đi nhanh ngàn vạn dặm, mắt nhìn hạ khu vực, cũng không bị khói lửa tràn ngập, xem ra, phiến khu vực này nên là an toàn. Tô Dạ nghĩ đến, vực ngoại thiên ma nhất tộc, tiến vào cổ thần giới hậu phương, nhiều nhất là đánh lén, không có khả năng thật đại quân xâm nhập, nếu không cổ thần giới liền không khỏi quá yếu ớt, thực lực này cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc đấu, không đáng đến vực ngoại thiên ma dùng như thế tiểu thủ đoạn. Thiên Dạ Thần Châu trợ giúp Tô Dạ phân tích nói, phía trước có một tòa thành thị, chúng ta trước đến đó đi, Tô Dạ thần hồn tìm kiếm, không thể, Thiên Dạ Thần Châu lập tức ngăn lại. Vì sao? Tô Giả không giải, Thiên Giả Thần Châu nghiêm túc nói, thành thị này quy mô, có thể có thần tướng cấp bậc cường giả tọa trấn cũng không tệ rồi. Cái kia vực ngoại thiên ma nhất tộc nếu quả thật thông minh lời nói, khẳng định sẽ phát giác được dấu vết để lại, ý thức được ngươi cái này cá lọt lưới, đồng thời trắng trợn tại chung quanh quét sạch, tòa thành thị này, ở chỗ này tồn tại không được bao lâu, tin tưởng ta, không quá 3 ngày, nơi này liền hết rồi. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, không thể không nói, Thiên Dạ Thần Châu nói rất có lý, đám này vực ngoại thiên ma nếu dám xâm nhập hậu phương. Mỗi cái đều là kẻ liều mạng, bọn hắn dám đoạt thánh huyết châu, đã không tiếc bất cứ giá nào. Tòa thành thị này hủy diệt lại đáng là gì? Vậy ý của ngươi là? Tô Dạ hỏi, cổ thần giới bên này nên là bị vực ngoại thiên ma đánh lén một trở tay không kịp. Tin tưởng qua không được bao lâu thời gian, liền hội tổ chức nhân thủ. Vây quét vực ngoại thiên ma, hiện tại ngươi tối việc cấp bách, là giấu đi, đem chính mình triệt triệt để ngăn cách. Một tháng sau, lại làm định nói, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nghe vậy, cảm giác đến Thiên Dạ Thần Châu nói rất đúng. Tòa thành thị này, không thể lại đi, hắn lập tức hướng về phương xa một tòa sơn mạch đâm đi vào. Sau đó tìm một cái sơn động, trốn vào trong đó, không lộ nửa điểm khí tức, như vậy ngăn cách. Nếu như không có người đặt chân nơi đây, dùng thần hồn cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát giác được hắn tồn tại. Cứ như vậy, một ngày đi qua, bất quá là ngày thứ hai, Tô Giả chính là hít một hơi thật sâu, ý thức được Thiên Giả Thần Châu nói qua đúng, bởi vì, hắn trước đây dự định trốn tòa thành thị kia, đã triệt để hủy diệt, toàn thành không biết bao nhiêu người, một cái tính mệnh đều không có lưu lại, toàn bộ bỏ mạng, cái này gọi Tô Giả hít một hơi thật sâu. Cũng là triệt triệt để ý thức được, cổ thần giới so cực đạo đại lục càng nguy hiểm, một tòa thành thị, nói không liền không, không biết bao nhiêu sinh linh đồ thán, đảo mắt cứ thế mà chết đi, hết thảy đều là bởi vì thánh huyết a. Tô Giả dù sao cũng hơi tự trách, bây giờ không phải là ngươi tự trách thời điểm, cái này thánh huyết châu nếu bị nhiều như vậy thần tướng, thậm chí U Phù Dung cũng tự mình đi lấy tính mệnh bảo hộ, có thể thấy hắn tầm quan trọng, Thiên Giả Thần Châu nói ra. Đây chính là chiến tranh, có hy sinh không thể tránh được, miễn là ngươi có thể giữ được thánh huyết châu, liền có thể lật về đến, hiện tại ngươi so với ai khác đều trọng yếu. Chương 1501, trở về từ cõi chết Tô Giả cũng không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà hội hí kịch. Tính như vậy, chính mình vừa tới đến cổ thần giới, liền gặp loại chuyện này, gánh vác lên như thế lớn trách nhiệm. Tô Dạ, cẩn thận. Lúc này, Thiên Dạ Thần Châu bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, cảm ứng được một cỗ cường đại thần hồn bỗng nhiên hướng phía hắn nơi này liếc nhìn mà tới. Cái này thần hồn đang dần dần tiếp cận. Không tốt, Tô Dạ, đây là một cái thần tướng cấp bậc cường giả. Nếu như hắn triệt để lại tới đây, lại dùng thần hồn liếc nhìn nơi đây, ngươi hội bị phát hiện. Thiên Dạ Thần Châu nghiêm khắc nói ra. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trong lòng đồng dạng đang suy tư biện pháp giải quyết. Nếu như bị này ma tướng phát giác được chính mình, tìm tới chính mình, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như có thể giải thích thông chính mình vì sao nơi này giấu kín, cái kia ma tướng cũng nhất định hội giết mình, đánh cược một keo thánh huyết châu, phải chăng đến tột cùng tại trên người mình. Tô Dạ, ngươi mau tránh tiến trong thân thể của ta. Lúc này, Chư Phi Khoái bỗng nhiên quát lớn. Tô Dạ bị Chư Phi Khoái một nhắc nhở như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một thanh nhảy vào Chư Phi Khoái miệng lớn bên trong. Sau đó, đều trong sơn động, liền chỉ còn lại một cái tướng mạo khả ái bé heo ở chỗ này nhảy tới nhảy lui. Hả? Cùng lúc đó, phía trên không dãy núi, một tên ma tướng đặt chân mà đến, ánh mắt liếc nhìn mà xuống, có nhân loại khí tức. Cái này hoang sơn dã lĩnh, lâu dài không thấy bóng người đặt chân, lại có nhân loại khí tức ẩn hiện, quả nhiên là thú vị. Cái này ma tướng lập tức lao vùn vụt mà xuống, hướng phía trong sơn động bộ tìm kiếm, nhưng mà đập vào mắt nhìn lại chỉ phát hiện một cái bé heo chạy tới chạy qua đi, lẩm bẩm, mười phần khả ái. Cái này bé heo cũng phát hiện ma tướng thân ảnh, mở to hai mắt ngây thơ xem cái này hắn. Bất quá rất nhanh, tựa hồ cảm ứng được đến từ ma tướng trên người khí tức khủng bố, lập tức hoảng sợ hướng phía nơi xa chạy như bay, sợ hãi chạy trốn. Lại là chỉ heo, đáng giận, ta vậy mà cảm ứng sai, xem ra ta là quá không kịp chờ đợi muốn tìm được cái kia cá lọt lưới. Tìm tới Thánh Huyết Châu, liền một cái heo đều cảm ứng sai. Cái này ma tướng thở dài, biểu lộ âm trầm, rất nhanh rời đi, một cái không có gì linh lực ba động heo mà thôi. Với hắn mà nói sinh không nổi bất cứ uy hiếp gì, hắn liên sát dục vọng đều không có. Hô, mắt thấy cái này ma tướng khí tức cùng thần hồn dần dần biến mất, Tô Dạ rốt cục thở dài một hơi, dự định từ Chư Phi Khoái trong thân thể ra ngoài. Đừng có gấp, Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Tô Dạ chân trước bước ra, cũng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đúng, không thể gấp gáp như vậy ra ngoài. Quả nhiên, không đến số 10 cái hô hấp, cái kia cường đại thần hồn bao phủ cảm giác lại một lần nữa bao trùm mà xuống, tựa như có thể đâm qua hết thảy. Tại Chư Phi Khoái trên thân thể dò xét một lần lại một lần, tựa như thiên nhãn giống nhau. Cuối cùng, tựa hồ cảm giác đến không có gì khác thường chỗ. Cái này ma tướng khí tức mới rời đi, có lần này đi mà trở lại kinh nghiệm. Tô Dạ ngồi xếp bằng, trốn ở Chư Phi Khoái thể nội thế giới bên trong, nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài nữa. Quá kinh hiểm, Tô Dạ vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn nguyên vốn cho là mình lúc ấy không có bị Phi Thiên Ma Tôn bọn người chú ý tới, nên xem như an toàn. Thế nhưng là mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện, tại cái này phương viên một vùng, không có bất cứ người nào là an toàn, chính mình cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải kịp thời đã trốn vào Chư Phi Khoái thể nội, mà lại Chư Phi Khoái thông minh vô cùng, ngụy trang kỹ xảo mười phần tinh xảo, giả bộ như một cái xác thực không cái uy hiếp gì lực bé heo, hết thảy toàn đã xong, đồng dạng cũng nhiều thua thiệt cái kia ma tướng liên sát Chư Phi Khoái hứng thú đều không có. Cái này Chư Phi Khoái thể nội thế giới ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp. Tô Dạ cảm ứng trở xuống, Chư Phi Khoái thể nội thế giới chẳng hề đại, nhiều nhất chỉ có thể đánh đồng Nguyên Thủy Xâm Lâm lớn nhỏ mà thôi, nhưng đối với bên trong lượng lớn yêu thú còn có hắn mà nói, ở đây lẳng lặng tu luyện là tuyệt không thành vấn đề. Cái này Chư Phi Khoái thể nội thế giới quả thực là yêu thú thánh địa, yêu thú nơi này tu luyện làm ít công to, mà lại những thứ này yêu thú lại còn tại Chư Phi Khoái thể nội thế giới kiến tạo lên nhà, lấy vợ sinh con. Tô Dạ khóc cười khó lường, quả nhiên là có chút thế ngoại đào nguyên hương vị. Nếu là nhân loại tầm thường, tiến vào Chư Phi Khoái thể nội thế giới là đợi không được quá lâu. Thế nhưng là Tô Dạ có được Vạn Tuyệt Thú Hồn thể tồn tại, cho dù trốn vào Chư Phi Khoái thể nội, cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể mượn nhờ Vạn Tuyệt Thú Hồn thể chất đặc thù năng lực tiến hành tu luyện. Liền cứ như vậy, thời gian lại một lần nữa chậm chạp qua đi. 10 ngày, 20 ngày, một mực đến một tháng. Tô Dạ tại Chư Phi khoái thể nội thế giới cảm ứng ngoại giới. Một tháng này, thỉnh thoảng có vực ngoại thiên ma từ trên không hoành hành bay tới. Cuối cùng lại diễn biến thành, có đại lượng cường giả thần cấp, bắt đầu vây quét đồ sát vực ngoại thiên ma. Đến một bước này, Tô Dạ vẫn không có gấp từ đó đi ra. Một mực đến một tháng sau, hết thảy đều biến thành gió êm sóng lặng xuống. Tô Dạ mới từ Chư Phi khoái thể nội đi ra, nhìn thoáng qua cái này trời cao biển rộng, thở dài một hơi, không người biết hắn cái này một tháng là như thế nào sắc sống qua tới. Hắn Tô Dạ cuộc đời cả một đời gặp đại kiếp số lần. Một đường chạy trốn, lại đều có pháp môn cùng tự tin, trốn ra thăng thiên, chưa từng có giống như là hôm nay như vậy cảm giác bất lực. Đối mặt những cái kia ma tướng truy sát, hắn toàn thân chỉ có cảm giác bất lực, không cách nào phản kháng, thậm chí tránh né đều đến dựa vào vận khí. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Thiên Dạ Thần Châu hỏi. Đi Ninh Thiên Tông, Tô Dạ không có chút gì do dự. Ta hiện tại không có đường khác tử, chỉ có thể tin tưởng U Phù Dung lời nói. Tất phải đến đem cái này Thánh Huyết Châu tự mình giao cho đến Ninh Thiên Thần Vương nơi đó. Thiên Dạ Thần Châu lần này cũng không có ý kiến. Tô Dạ dẫn Chư Phi khoái, một đường rời đi sơn mạch. Đoạn đường này đi qua, Tô Dạ thở dài, bởi vì những nơi đi qua, xác chết khắp nơi, bao nhiêu thành thị hủy diệt vết tích, chỉ tới hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn giảm đi. Có thể nhìn ra được, đám này vực ngoại thiên ma tại chung quanh càn quét tàn sát bừa bãi. Đại khai sát giới, một người sống đều không có buông tha. Nếu như lúc ấy hắn thật tiến nhập mỗ tòa thành thị, tự nhận là an toàn tị nạn, hiện tại hơn phân nửa cũng thành cái này rất nhiều khắp nơi trong thi thể một cái. Ninh Thiên Tông đến cùng ở nơi nào? Ta cũng không biết, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Đúng lúc này, bầu trời trên bầu trời, một đám người phi tốc lướt qua. Tô Dạ hướng phía trên không nhìn lại, đám người này cũng rất nhanh đã nhận ra Tô Dạ tồn tại. Hả, dưới đáy có người, đám người này cấp tốc phát xuống, cầm đầu chính là một tên thân mang váy dài trung niên phụ nhân. Phụ nhân này tướng mạo dịu dàng yêu nhã, nhìn xem Tô Dạ lúc, trên mặt bộc lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, tiểu hữu là ai, vì cái gì hội thân ở chỗ này? Trung niên phụ nhân này kinh ngạc nói ra, ta, nhà của ta bị vực ngoại thiên ma hủy, ta vài ngày trước hái thuốc, mới né qua một kiếp, khi trở về lại phát hiện, Tô Dạ giả bộ rất thống khổ bộ dáng, mặc dù trước mặt đám người này là nhân loại, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám nói thật. Chương 1502, ước mộng thành. Trung niên phụ nhân nhìn xem Tô Dạ, khuôn mặt nổi lên vài phần ôn nhu, Lâm trưởng lão, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian. Mấy tên thực lực hùng hậu, khí tức kinh người cường giả tại phía sau nhắc nhở. Lâm Uyển khe khẽ thở dài, vực ngoại thiên ma vài ngày trước tại phụ cận một vùng tàn sát bừa bãi hoành hành, hủy diệt không ít thành thị, đều là khổ mệnh người, bây giờ đứa nhỏ này đã không còn nhà, người ta có thể giúp đỡ, liền không muốn keo kiệt. Cái này, Lâm trưởng lão trạch tâm nhân hậu, chúng ta nghe ngài mệnh lệnh. Lâm Uyển nhìn xem Tô Dạ, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vãn bối Tô Dạ. Tô Dạ đáp lại nói, Tô Dạ tiểu hữu tiếp xuống có mục đích gì? Lâm Uyển hiếu kỳ nói, ta muốn trở về nhìn xem, có thể hay không còn có thể tìm tới người nhà thi cốt, đem bọn hắn mai táng. Tô Dạ nói ra, ví như tìm không được, liền đi trước Ninh Thiên Tông đi. Lâm Uyển nháy nháy mắt, ngươi nghĩ muốn gia nhập Ninh Thiên Tông? Vãn bối trước kia nghe nói Ninh Thiên Tông cường đại, liền đã muốn gia nhập, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có cơ duyên. Tô Dạ tiếp tục biên soạn lý do. Lâm Uyển nhoẻn miệng cười, người vận khí ngược lại là rất tốt, gặp được chúng ta. Tô Dạ tiểu hữu muốn thật muốn bái nhập Ninh Thiên Tông, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái kỳ ngộ. Ninh Thiên Tông gần chút ít thời gian muốn thu một nhóm đệ tử, mà lại Ninh Thiên Tông thu đệ tử quy tắc vô cùng hà khắc, chỉ có một ít danh môn đại tộc đệ tử mới có tư cách thu đến thư mời, nếu như không thư mời, liền Ninh Thiên Tông môn đều vào không được. Bất quá đã ngươi gặp ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Uyển từ linh giới bên trong lấy ra một viên thư mời. Lâm trưởng lão, cái này thư mời thế nhưng là ta tông thánh vật, ta Ninh Thiên Tông mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ, tiểu tử này trẻ tuổi vô cùng, sợ rằng tu vi cũng nhiều nhất tại kết đan cảnh chi phối. Nếu như nhường hắn gia nhập ta Ninh Thiên Tông, ngay cả đánh tạp thân phận chúng ta đều không có cách nào cho hắn. Một người nói, Lâm Uyển mỉm cười, ta há lại không biết. Cái này thư mời, Tô Dạ tiểu hữu muốn cầm đến, nhưng không dễ dàng, Tô Dạ cũng không nghĩ tới. Chính mình vận khí như vậy tốt, lại ở chỗ này gặp được Ninh Thiên Tông cao nhân. Bây giờ cơ hội tới đến, hắn tự nhiên không hội do dự, lập tức nói ra, tiền bối mời nói, bái nhập Ninh Thiên Tông là vãn bối mộng tưởng, phàm là có một tia cơ hội, vãn bối đều tuyệt không buông tha. Tốt, muốn lấy được ta trong tay thư mời, cũng không dễ dàng, ta cũng không cần cầu ngươi làm cái khác, chỉ cần ngươi tiếp được đồ nhi ta ba chiêu, cái này thư mời ta tự sẽ cho ngươi. Lâm Uyển nói xong lúc, chào hỏi một tiếng, Hàm Nhi, ngươi tới. Tên kia gọi Bạch Hàm Nhi chính là một tên tướng mạo nhỏ nhắn mà tinh xảo nữ tử. Bất quá hắn khuôn mặt lạnh giá như vậy xương, hiển nhiên không phải như vậy tốt ở chung. Đứng ra lúc, liền lạnh như băng nói một câu, ta cho dù tại trong môn không phải là cấp cao nhất đệ tử. Bất quá cũng đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong, ngươi như có thể tiếp ta ba chiêu. Cái kia đạt được này thư mời xác thực dư xài. Bạch Hàm Nhi mặt không thay đổi nói ra, Tô Dạ nghe vậy. Một trận khóc cười không kém, chính mình dù sao cũng là thần tướng cảnh cao thủ, lại không muốn tiếp một cái thông thần cảnh nữ tử ba chiêu. Có Thiên Dạ Thần Châu ở đây, thực lực của mình không hội bị bại lộ. Về phần thực lực, những người này làm sao nhận là, liền có như thế nào nhận là, với hắn mà nói, đạt được thư mời mới là mấu chốt nhất. Tiếp chiêu, Bạch Hàm Nhi tiến lên chính là một chiêu quét sạch mà đi. Hàm Nhi xuất thủ vẫn là như thế tàn nhẫn. Hắn nếu muốn là nhường lời nói, tiểu tử này còn có mấy phần cơ hội, bất quá Hàm Nhi như thế nghiêm túc, ba chiêu lời nói, tiểu tử này muốn tiếp được, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lâm Uyển cái này hội cũng không có đau lòng Tô Dạ ý tứ, mà là nói ra, nếu như hắn liền Hàm Nhi ba chiêu đều tiếp không được lời nói, vậy liền xác thực không có lấy được cái này thư mời vốn liếng. Hàm Nhi mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cũng không động dùng cái gì thần thông pháp thuật. Đã lưu tình, Tô Dạ cũng nhìn ra được, cái này Bạch Hàm Nhi xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại không thật hạ tử thủ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chống cự lên tất nhiên là thành thạo điêu luyện, thực lực đại khái bảo trì tại thông thần cảnh đệ tứ trọng chi phối. Trải qua giao thủ xuống, ngược lại là thuần thục, liền đem Bạch Hàm Nhi ba chiêu đón lấy. Bạch Hàm Nhi trở về, bình tĩnh nói ra, sư phó, kẻ này có mấy phần thực lực. Không sai, Lâm Uyển nói ra. Lẽ ra lấy ngươi thông thần cảnh đệ tứ trọng thực lực. Tiếp được Hàm Nhi thủ đoạn bản không nên a dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. So Hàm Nhi còn muốn phong phú ra nhiều. Cho nên như vậy đền bù điểm yếu. Tiếp nhận Hàm Nhi ba chiêu. Ta Lâm Uyển tuyệt không nuốt lời. Cái này thư mời ngươi cầm xuống đi. Một tháng, nếu như còn có duyên phận, người ta liền có thể tại Ninh Thiên Tông nội tướng thấy. Ngươi liền dọc theo đường này. Một đường hướng bắc. 20 ngày, liền có thể đến Ninh Thiên Tông bên trong. Tô Dạ chỉ thấy thư mời bay tới, đợi đến đem vật này bắt vào tay đằng sau. Một đoàn người đã biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng, lấy được thư mời. Tô Dạ cũng là thở dài một hơi. Cái này Lâm Uyển thật là người tốt, chỉ bất quá ta hiện tại loại người nào cũng không thể tin tưởng. Không đến Ninh Thiên Tông, tự mình nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương, ta ai cũng thư không kém. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Dạ âm thầm quyết định, hắn một đường tiến lên, dùng ước chừng 10 ngày không đến thời gian, liền đã xa xa thấy được từng tòa to lớn thành thị. Nơi này thành thị nhìn ngược lại là có phần là phồn hoa. Tô Dạ, đến nơi này ngươi liền có thể yên tâm, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, giống như là như thế quy mô thành thị, vào trong nói chân giữ có thần vương ta đều tin, vực ngoại thiên ma tuyệt không dám ở nơi này gây chuyện. Tô Dạ cũng cảm nhận được thành thị này quy mô, liền xem như trước đây hắn chỗ được chứng kiến Long Huyết Cô Thành. Hắc Dạ Chi Thành, so sánh tòa thành thị này, lớn nhỏ đều kém rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói so cái trước kém, chỉ là bởi vì cổ thần giới địa bàn xác thực đủ đại. Cái này thành trì tu dựng lên, có thể thao túng phạm vi cũng liền càng rộng khắp hơn một chút. Thành thị này chung quanh, lần lượt có hái thuốc, đào quáng, ra ngoài người tu luyện trở về. Hoặc là nội thành có thương đội, tiêu cục vân vân từ đó đi ra. Toàn bộ thành thị phồn vinh náo nhiệt, một phen thịnh cảnh, mấy vị nhân huynh, không biết Ninh Thiên Tông đường nên đi như thế nào. Tô Dạ hỏi, mấy cái thân mang mộc mạc hái thuốc khách bị Tô Dạ hỏi lên như vậy. Cũng tịnh không gây khó khăn, cười ha hả nói, Tiểu Hữu hỏi lời này, đây là Ước Mộng Thành, Ninh Thiên Tông ngay tại Ước Mộng Thành bên trong. Ồ, Tô Giả đối với cái này ngược lại là quả thật không hiểu rõ. Bây giờ nhận được tin tức, tất nhiên là lập tức cảm ơn, sau đó đi đến Ước Mộng Thành bên trong, tiến vào Ước Mộng Thành, ngược lại là cũng không có cái gì điều kiện hà khắc. Chỉ là nội thành nghiêm cẩn đấu pháp, phi hành, mà lại 12 canh giờ có hộ vệ đội tuần tra. Nếu có người làm ra phạm pháp sự tình, liền sẽ lập tức đem bắt. Cái này cổ thần giới trật tự đúng là xâm nghiêm như thế. So cực đạo đại lục mạnh hơn nhiều lắm, Tô Giả âm thầm nghĩ tới, liền xem như cổ thần giới có được trói buộc năng lực. Một khi đến hợp đạo cảnh, giao thủ lên cũng là rất kinh khủng, như nếu không có tương đương nghiêm cẩn trật tự trói buộc. Không phải là đến đại loạn hay sao? Chương 1503, bảo vật vô tận thiên giả thần châu nói ra. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Đây cũng là Tô Giả hiện tại gặp phải gượng gạo tình cảnh. Hắn cùng thiên giả thần châu đều chưa có tới cổ thần giới, đối với cổ thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Người tiếp xuống định làm gì? Thiên giả thần châu hỏi. Hiện tại Ninh Thiên Tông thu người còn chưa bắt đầu, chúng ta hiện tại đối với cổ thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Đi trước thương hội nhìn xem, có thể hay không tìm tới một chút để cho chúng ta có thể mau chóng biết rõ cổ thần giới thư tịch. Tô Giả nói ra, tìm một cái thương hội tất nhiên là không khó. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần tra, Tô Giả chính là tiến vào một cái nhìn mặt bài coi như không tệ thương hội. Tiến nhập trong đó, công tử không biết muốn mua thứ gì. Chúng ta thương hội bảo bối không nói cái gì cần có đều có. Nhưng trên thị trường nên có đồ vật, bản thương hội có thể đều có. Một tên cô gái trẻ tuổi tiến lên nghênh đón, cười nhẹ nhàng, bất quá cũng không có sốt ruột gọi Tô Giả đi vào ý tứ. Tô Giả há lại không biết có ý tứ, đem cảnh giới của mình khí thế bỗng dưng lan ra, khí thế kia khuất tán ra đằng sau. Cái này trẻ tuổi tiếp dẫn nao nao, kinh hô một tiếng, thần tướng cảnh, nàng lập tức biến thành tất cung tất kính. Thần tướng cảnh tại cổ thần giới, tính không được đỉnh cấp cao thủ, lại cũng đã không kém, mấu chốt nhất chính là, Tô Giả tuổi tác tại cái này để đó, trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến thần tướng cảnh, bối cảnh nhất định siêu phàm, nói không nhất định liền là cái nào đại tông môn đệ tử. Nàng nào dám chậm trễ, lập tức dẫn Tô Giả đi vào bên trong, ngươi không cần giới thiệu, ta liền bốn phía nhìn xem, thấy cái gì muốn mua đồ vật, tự hội mua, Tô Giả nói ra. Nữ tử này nét mặt tươi cười tương bồi, cùng theo Tô Giả sau lưng, Tô Giả bốn phía nhìn một vòng, trong lòng không khỏi động tâm, cái này cổ thần giới đâu đâu cũng có bảo bối a. Thiên Giả Thần Châu cũng không khỏi cảm thán nói, lúc trước thần hoàng đại nhân, nhường những thứ này thần vương đi xây dựng một vị diện mới. Quả nhiên là nhìn xa trông rộng, cực đạo đại lục tài nguyên năm đó xác thực bần cùng. Cho dù là vực ngoại thiên ma không tiến công tới, cực đạo đại lục đỉnh phong thời kỳ tài nguyên, cùng cổ thần giới so sánh cũng kém nhiều lắm. Tô Giả cũng là trong lòng cảm khái, đây vẫn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ thương hội. Bên trong liền có như thế nhiều chí bảo, cái này nếu là một chút thương hội lớn đấu giá, chí bảo số lượng chẳng phải là càng nhiều. Hắn hiện tại nhìn một cái, hắn tiến giai đệ ngũ trọng thần thể tài liệu, vậy mà liền đã thấy hơn phân nửa. Có thể nói, miễn là hắn có đầy đủ tiền tài, tại Ước Mộng Thành bên trong muốn góp đủ tiến giai đệ ngũ trọng thần thể tài liệu, căn bản không phải việc khó gì. Tô Giả lấy ra một viên bộ dáng quái dị linh thảo, hỏi, cái này Bắc Linh Gốc, giá cả bao nhiêu? Cái này Bắc Linh Gốc chính là 3.000 năm phần, chưa nói tới tuyệt đỉnh chân quý, nhưng cũng coi là bên trên các loại tài liệu. Công tử nhìn lạ mặt, ta liền làm chủ, cho công tử 1.000 thánh linh tinh giá cả như thế nào? Tiếp dẫn nữ tử dịu dàng cười nói. Tô Giả nghe vậy, sắc mặt biến đến có mấy phần lúng túng. 1.000 thánh linh tinh. Cái này, xem nữ tử này biểu lộ, 1.000 thánh linh tinh tựa hồ không phải cái gì quá cao giá cả. Có thể là đối với hiện tại Tô Giả mà nói cũng là căn bản cầm không ra được. Cái này cổ thần giới giao dịch tiền tệ lại là thánh linh tinh. Tô Giả trong lòng khóc cười khó lường, loại vấn đề này hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể nói, ta chuyến này từ trong môn đi ra có phần là vội vàng. Cũng không mang nhiều như vậy thánh linh tinh, bất quá ta trên thân ngược lại là có một ít khan hiếm đồ chơi. Không biết quý thương hội có nguyện ý hay không thu mua? Ồ, nếu như công tử trên thân quả thật có một ít đồ tốt lời nói, chúng ta thương hội tất nhiên là nguyện ý thu mua. Tô Giả đem chính mình linh giới bên trong tất cả thiên linh bảo toàn bộ lấy ra ngoài. Thiên Linh bảo, tiếp dẫn nữ tử nụ cười lập tức biến thành cứng ngắc. Thế nào? Tô Giả không hiểu nói. Tiếp dẫn nữ tử nói ra, công tử vẫn là không nên cùng ta nói giỡn đi. Những thứ này Thiên Linh bảo lại là không đáng bao nhiêu tiền. Càng không có cách nào xưng chi là khan hiếm đồ chơi. Cái gì? Tô Giả bỗng dưng khẽ giật mình. Thiên Linh bảo không đáng tiền. Nếu như công tử trong tay có một ít viễn cổ thánh khí lời nói, chúng ta thương hội tất nhiên là nguyện ý thu mua. Thế nhưng là những thứ này Thiên Linh bảo đều là thế trên mặt rác rưởi đồ chơi. Công tử ví như bán, chúng ta cũng nhiều nhất cho ngài 100 viên thánh linh tinh. Tiếp dẫn nữ tử nói ra, Tô Giả hít một hơi thật sâu. Hắn nguyên bản cảm giác đến, tại cực đạo đại lục có thể xưng đỉnh cấp chí bảo Thiên Linh bảo. Phóng tới cổ thần giới coi như không đáng tiền, nhưng cũng có thể bán điểm thánh linh tinh. Ai có thể nghĩ tới, tại cổ thần giới, cái này Thiên Linh bảo hoàn toàn là rác rưởi. Vậy cũng là bình thường. Hiện tại đến xem, cổ thần giới tài nguyên xa không phải cực đạo đại lục có thể so sánh. Thiên Linh bảo được xưng là rác rưởi cũng rất bình thường. Một cái đại lục tài nguyên nếu như phong phú lời nói, rèn đúc ra bảo bối, cấp độ cũng sẽ đề cao. So sánh bên dưới, Thiên Linh bảo không đáng tiền cũng không có gì. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, mà lại, tại thái cổ thời kỳ, thần nhân lấy thánh linh tinh làm giao dịch, Thiên Linh bảo xác thực cũng không đáng mấy cái thánh linh tinh. Miễn là lên viễn cổ thánh khí cấp độ này, mới đối với thần nhân cái này cấp bậc cường giả, có vẻ lấy tăng lên hiệu quả. Vậy những này đâu? Tô Giả lại cầm ra một đống đồ chơi. Công tử, ngài là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Vậy những này đâu? Tô Giả rõ ràng cảm giác được. Cái này tiếp dẫn nữ tử nhìn mình ánh mắt đã biến thành có mấy phần kỳ quái. Tô Giả lấy ra những vật này. Không có một cái nào có thể vào thương hội pháp nhãn. Tô Giả chỉ đến khụ khụ hai tiếng. Miễn cưỡng biên soạn ra một cái lý do. Thực không dám giấu giếm. Ta thuở nhỏ sinh hoạt tại trên chiến trường vực ngoại. Lần này là lần đầu tiên trở lại hậu phương đại lục. Lại là không hiểu rõ những vật này. Ở hậu phương đại lục, là như vậy không đáng tiền. Công tử như là sinh hoạt trên chiến trường. Vậy nhưng có thiên ma thi thể bán ra. Chúng ta thương hội đối thiên ma thi thể thu mua. Từ trước đều là khá cao giá. Tiếp ứng nữ tử ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại là đã xem thường. Nàng hiện tại cảm giác được. Tô Giả liền là một cái giả danh lừa bịp giác nhi. Giả bộ làm cái nào đó đại tông môn đệ tử. Tới bọn hắn thương hội hết ăn lại uống được. Loại người này nàng thấy nhiều. Tô Giả biên soạn lý do này thực sự không coi là gì. Đợi chút Tô Giả cầm không ra thiên ma thi thể. Nàng cũng có thể gọi người đem Tô Giả đuổi ra ngoài. Không có năng lực, tiến bọn hắn thương hội. Thật cho là bọn họ thương hội hay sao? Tô Giả há hội nhìn không ra tiếp ứng nữ tử thái độ biến hóa. Bất quá may mà, trên người hắn cái khác thiếu. Liền chỉ có không thiếu thiên ma thi thể. Ngươi xem một chút cái này. Tô Giả lấy ra một viên linh giới, trực tiếp đưa đi qua. Tiếp ứng nữ tử mở ra tinh tế xem xét, đột nhiên trợn to con mắt, miệng nhỏ mở rộng, một mặt khó có thể tin. Cái này sao có thể? Tô Giả cho linh giới bên trong, lít nhà lít nhít, tất cả đều là thiên ma thi thể. Cái này thiên ma thi thể số lượng, thậm chí có thể nói là có thể xưng kinh khủng, mà lại cảnh giới cũng đều không thấp. Có kết đan cảnh, còn có thông thần cảnh. Công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Tiếp dẫn nữ tử một mặt khó hiểu. Chương 1504, thất lục thất hải Tô Giả kinh ngạc hỏi. Cái gì làm sao làm được? Tiếp dẫn nữ tử hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Giả trong hai con ngươi. Hàm chứa sùng bái, thậm chí một cái hạ thấp người. Mới thanh nhi đối với công tử có bất kính chỗ, mong rằng công tử có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tô Giả xem mờ mịt vô cùng, không biết chỉ là nhìn thấy thiên ma thi thể về sau. Cái này tiếp dẫn nữ tử vì cái gì liền thái độ đối với chính mình liền đại lạc cải biến. Hắn nhưng lại không biết, tại cổ thần giới bên trong, nhưng phàm là lên chiến trường, lại có thể chém giết vực ngoại thiên ma người, đều bị cổ thần giới người xưng là anh hùng, là sẽ phải chịu tôn kính. Thanh nhi, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên phụ nhân từ bên cạnh mà đến. Nhìn thấy Thanh Nhi như thế kinh ngạc biểu lộ, dò hỏi, Thanh Nhi, chuyện gì xảy ra? Hàn phu nhân, ngài xem chiếc này linh giới. Thanh Nhi không tốt giải thích, đem linh giới dâng lên. Hàn phu nhân đánh khai linh giới tinh tế xem xét, đôi mắt đẹp trợn đại, vẻ kinh ngạc đồng dạng không giảm. Sau đó khách khách khí khí nói, công tử nguyên lai là chiến trường anh hùng. Thất kính, ta làm chủ, từ giờ trở đi, công tử lại trong thương hội bán bất luận một món đồ gì. Chúng ta thương hội đều đề cao 3 thành giá cả. Nếu như công tử muốn mua đồ, chúng ta cũng đều hội hết thảy đánh chiết khấu 70%. Tô Dạ hiện tại cũng nhìn ra một chút mánh khóe, xem ra có thể chém giết vực ngoại thiên ma người. Ở hậu phương đều sẽ phải chịu vô tận vinh quang cùng tôn kính. Ta trong mấy ngày qua ma thi thể, tu vi đều không cao. Các ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, đủ cao, đã đủ cao. Hàn phu nhân cười không ngậm mồm vào được. Tên thiên ma này khó khăn nhất đánh chết. Coi như đánh chết, nhục thân cũng sẽ tại chỗ tiêu tán. Rất khó giữ lại hoàn mỹ vô khuyết nhục thân. Công tử có thể đánh chết nhiều như vậy. Quả thật thiên tư trác tuyệt. Tô Dạ ngược lại là không cảm giác đến cái gì. Hắn lúc trước chém giết những thứ này vực ngoại thiên ma thời điểm, đều là dùng cực thương trong lĩnh vực các loại khí tức trấn áp. Lúc này mới đạt được nhiều ngày như vậy mà nhục thân. Lúc đầu cũng không quá để ở trong lòng. Chẳng qua là khi tu luyện cửu môn thần thông, lại không nghĩ rằng, tại cổ thần giới bên trong như vậy đáng tiền. Những ngày này ma thi thể, chúng ta thương hội, nguyện ý cho 10 vạn thánh linh tinh giá cả. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Hàn phu nhân nói ra, 10 vạn, thấp điểm đi. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hàn phu nhân nhìn thấy Tô Dạ nói như vậy, giật mình bên dưới, lập tức nâng giá, 15 vạn, 15 vạn thánh linh tinh. Tô Dạ lúc đầu nói câu này thấp điểm, cũng chỉ là lấy từ ngữ khí. Ai nghĩ đây thật là không gian không thương. Hàn phu nhân quả nhiên tại đè thấp giá cả, dứt khoát Tô Dạ trực tiếp mở miệng, 20 vạn thánh linh tinh. Một phân không thể thiếu. Hàn phu nhân nhoẻn miệng cười, cho công tử lấy 26 vạn thánh linh tinh. 26 vạn, Tô Dạ không dài, công tử quên, công tử chính là chiến trường anh hùng. Chúng ta thương hội muốn nhiều cho ngài 3 thành. Hàn phu nhân nói ra, chúng ta thương hội lấy danh dự làm chủ. Nói ra tất nhiên là không thể làm thật. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ngược lại là cũng không quá coi ra gì. Cái này cái gọi là không gian không thương, ngươi muốn thật hào phóng như vậy. Ngay từ đầu cũng không sẽ xảy ra cái giá 10 vạn. Thanh Nhi, nhanh đi đem thánh linh tinh mang tới. Hàn phu nhân phân phó, Thanh Nhi lập tức lên đường. Không đồng nhất sẽ công phu. Tô Dạ liền được một viên chứa thánh linh tinh linh giới. Hơi kiểm kê trở xuống linh thạch, Tô Dạ liền có viết một phần tài liệu danh sách, đưa tới Hàn trong tay phu nhân. Hàn phu nhân, những tài liệu này, không biết người có thể cho ta góp đủ mấy thành. Cái này, không sai biệt lắm 8 thành. Bất quá những tài liệu này mỗi một cái đều quý báu vô cùng. Không phải 20-30 vạn thánh linh tinh liền có thể lấy xuống. Hàn phu nhân nhắc nhở một câu. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng buồn bực, vốn dĩ là bán nhiều như vậy vực ngoại thiên ma thi thể. Phát bút tiền của phi nghĩa, ai biết xem tình huống này, còn kém xa lắm đâu. Đã như vậy, vậy trước tiên được rồi. Tô Dạ suy nghĩ muốn, tạm thời từ bỏ xuống. Hắn đối với giá thị trường tạm thời còn không hiểu rõ. Trong tay lại không dư giả, liền tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Ta hiện tại đối với cổ thần giới thế cục không thế nào biết rõ. Không biết chúng ta thương hội có thể có sách gì, là viết cổ thần giới kết cấu. Tô Dạ hỏi, cái kia tất nhiên là có. Ta thương hội vài ngày trước vừa đổi mới cổ thần ghi chép. Thanh Nhi, đi cho công tử mang tới một bản. Hàn phu nhân nói ra, Thanh Nhi lập tức lên đường. Không đồng nhất sẽ công phu. Một viên hồn lực cầu liền đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ tiếp được hồn lực cầu, chạm đến trở xuống, cái này cổ thần ghi chép lời nói, liền khi chúng ta thương hội đưa cho công tử. Hàn phu nhân thoải mái đạo, hiển nhiên cái này cổ thần ghi chép cũng không phải là quá đáng tiền khan hiếm đồ vật. Tô Dạ cũng không cự tuyệt, nhận cổ thần ghi chép đằng sau, liền lại tại thương hội bốn phía đi dạo một vòng. Bảo vật này cũng không phải ít, bất quá giá cả nha. Xác thực đều có phần là đắt đỏ, hắn hiện tại hơn 20 vạn thánh linh tinh, lại là có thể mua được một chút, chỉ bất quá mua xong sau, cũng cơ bản phải đối mặt táng ra bại sản cục diện. Càng nghĩ, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống, những thứ này thánh linh tinh giữ lại chỉ không nhất định ngày sau còn hữu dụng chỗ. Hiện tại liền tiêu xài ra ngoài, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, rời đi thương hội đằng sau, Tô Dạ liền tìm một chỗ khách sạn ở xuống. Bắt đầu chuyên tâm ước đoán hồn lực cầu bên trong cổ thần giới kết cấu. Hồn lực thâm nhập vào trong đó, một cái bảng đại thế giới hiện ra trong óc. Tô Dạ biết rõ, đây chính là cổ thần giới. Cái này cổ thần giới, quả nhiên là lớn đến kinh người. Cổ thần giới, có được 7 tòa đại lục, cùng 7 phiến hải vực, phân thành thất lục thất hải. Trên cơ bản, mỗi một tòa đại lục ở bên trên, cùng mỗi một vùng biển bên trên, đều có được một vị đại thần vương tọa trấn. Cái gì là đại thần vương? Cổ thần giới có được 16 đại thần vương, nhưng thần vương số lượng tự nhiên xa không chỉ 16 cái. Thần vương tổng cộng có cửu trọng cảnh, chỉ có đạt tới thần vương đệ lục trọng mới có thể lấy được xưng là đại thần vương, mà không có đạt tới thần vương đệ lục trọng người, đều chỉ có thể được xưng là phổ thông thần vương. Thực tế là, nhiều lắm thần vương, đại đa số đều kẹt tại thần vương đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, khó mà tiến thêm nửa phần. Toàn bộ cổ thần giới, cũng mới 16 đại thần vương, liền có này có thể phán đoán ra 1-2. Toàn bộ cổ thần giới cảnh giới tối cao người, cũng mới đạt tới thần vương đệ cửu trọng, được xưng là thần hoàng. Cái này thần hoàng nên liền là chỉ U Phù Dung trong miệng chỉ vĩnh hằng thần hoàng. Thần vương đệ cửu trọng, liền dám tự xưng thần hoàng. Thiên Dạ Thần Châu lạnh lùng nói ra, năm đó thần hoàng đại nhân thế nhưng là đạt đến thần vương đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận một cái khác hiện ra cảnh giới, mới bị người lên ngôi là hoàng. Thiên Dạ Thần Châu tức giận bất bình nói, Tô Dạ đối với Thiên Dạ Thần Châu cảm xúc cũng không quá để ý, mà là tiếp tục xem cổ thần giới kết cấu. Thất lục thất hải bên ngoài, còn có vực ngoại chiến trường. Phiến chiến trường này cũng không thuộc về cổ thần giới, là cổ thần giới đặc biệt xây dựng một cái mới vị diện, dùng để cùng vực ngoại thiên ma giao chiến. Lúc này mặt ở vào cổ thần giới trước đó, vực ngoại thiên ma muốn đánh nhập cổ thần giới, tất phải đến đem lúc này mặt phá hủy mới được. Chương 1505, Vĩnh Hằng Thần Vương Dã Tâm. Về phần hắn hiện tại chỗ đại lục, tên là Minh Vương Đại Lục. Sở dĩ được xưng là Minh Vương, tự nhiên là bởi vì khối đại lục này duy nhất thần vương. Hẳn là Minh Vương, một cái đạt đến thần vương đệ lục trọng siêu cấp cường giả. Toàn bộ Minh Vương Đại Lục cũng đều lấy Minh Vương Tông làm chủ. Ngoại trừ Minh Vương Tông bên ngoài, Minh Vương Đại Lục có khác lục thế lực lớn. Cái này lục thế lực lớn bên trong, phân biệt đều có một vị thần vương cường giả tọa trấn. Giống như là Ninh Thiên Tông, liền là lục thế lực lớn bên trong một cái. Chỉ bất quá Ninh Thiên Thần Vương thực lực kém xa Minh Vương, chỉ có thần vương đệ nhị trọng, không có cách nào được xưng là 16 đại thần vương một trong. Cứ như vậy, đảo mắt liền là mấy ngày đi qua, Tô Dạ hoàn toàn đắm chìm trong hồn lực cầu trong đó. Hắn cũng là không nghĩ chuyên chú như vậy, vẫn là bởi vì cái này cổ thần giới kết cấu, thật sự là vô cùng to lớn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu triệt. Cái này cổ thần giới kết cấu ngược lại là có ý tứ. Tô Dạ đại khái biết rõ một chút cục diện, Thiên Dạ Thần Châu lại là 10 phần không vui kêu lên. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng quả nhiên không phải cái thứ tốt. Đại lực đến đỡ tân thần vương, chèn ép thế hệ trước thần vương, đơn giản liền là nghĩ củng cố địa vị của mình mà thôi. Không có đem năm đó chủ nhân của ta một chút xíu phong phạm. Tô Dạ biết rõ Thiên Dạ Thần Châu đang tức giận cái gì. Từ hồn lực cầu bên trong, Tô Dạ cũng tin đồn thất thiệt, đạt được một chút chính mình lý giải. Thất lục thất hải, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống trị ba lục ba biển, cổ thần giới một nửa lực lượng đều nghe lệnh của hắn, giống như là Minh Vương Đại Lục Minh Vương cũng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng kỳ xuống. Toàn bộ cổ thần giới thần vương thần tôn cấp bậc cường giả phân thành hai cái phe phái, một cái phe phái là trước kia từ cực đạo đại lục bên trên đem đến cổ thần giới thế hệ trước cường giả, mà một cái khác phe phái là cổ thần giới nguyên bản liền tồn tại cường giả, cùng tại lịch sử diễn biến thành, dần dần đản sinh tân thần vương. Năm đó thế hệ trước thần vương cường giả, tựa hồ cùng cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng quan hệ bất hòa, cho tới bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng gạt bỏ, tạo áp lực, ngược lại là tân tấn thần vương, đều bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đặt vào dưới trướng, đại lực bồi dưỡng. Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần Vương, liền là năm đó từ cực đạo đại lục bên trên, trước kia đi tới cực đạo đại lục cường giả. Năm đó Ninh Thiên Tông thiết lập lúc, Minh Vương Tông vẫn là một cái phi thường nhỏ tông môn. Chỉ bất quá Minh Vương đạt được Vĩnh Hằng Thần Hoàng đến đỡ, mà Ninh Thiên Thần Vương thì là bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhiều lần gạt bỏ, cho tới cuối cùng bị Minh Vương Tông thành Minh Vương Đại Lục kẻ thống trị. Cái này cổ thần giới kết cấu 10 phần hỗn loạn, hiện tại vẫn là không muốn làm nhiều lắm định luận. Tô Dạ nói ra, chúng ta hiện tại việc cấp bách là hoàn thành U Phù Dung sự tình, nhất định phải mau chóng gia nhập Ninh Thiên Tông bên trong mới được. Tô Dạ bắt đầu dần dần tính toán, thời gian còn có là, những ngày qua, Tô Dạ liền bắt đầu tại Ước Mộng Thành bên trong. tìm hiểu lên Ninh Thiên Tông sự tình. Tuy nói U Phù Dung để hắn gia nhập Ninh Thiên Tông, nhưng là hắn vẫn là muốn hiểu rõ ràng Ninh Thiên Tông sự tình. Đợi đến một phen hiểu về sau, Tô Dạ cũng liền trầm tĩnh lại. Ninh Thiên Tông tại Ước Mộng Thành bên trong danh tiếng cực kỳ tốt. Trong tông nhưng phàm là có chỗ thực lực cường giả, thiên tài, cơ hồ 6-7 thành, đều bị an bài vào trên chiến trường vực ngoại, cùng vực ngoại thiên ma quyết nhất tử chiến. Coi như còn lại những cường giả này thiên tài, cũng không có cái gì khi nam phách nữ tiếng xấu. Cứ như vậy, thời gian dần dần đi qua, rốt cục, đi tới Ninh Thiên Tông báo danh nhập môn thời gian, Thiên Linh Đường, Tô Dạ thật sớm đi tới, nhìn thấy một tòa đường khẩu chỗ, hội tụ rất nhiều người đi đường. Liền biết nơi này hẳn là Ninh Thiên Tông nhập môn chỗ khảo hạch. Thiên Linh Đường, Ninh Thiên Tông lại chiêu thu đệ tử. Không có cách, Ninh Thiên Tông phái đi vực ngoại chiến trường đệ tử có rất nhiều. Thậm chí một chút thông thần cảnh đệ tử, đều bị Ninh Thiên Tông an bài vào vực ngoại chiến trường. Cùng vực ngoại thiên ma giao thủ. Cho tới, Ninh Thiên Tông trong môn người càng ngày càng ít. Ninh Thiên Tông mỗi năm cũng sẽ chiêu thu đệ tử. Bất quá Ninh Thiên Tông chiêu thu đệ tử quy củ 10 phần hà khắc, trừ phi là bị Ninh Thiên Tông công nhận đại gia tộc thế lực mới hội phát ra thư mời, giống như là hải tuyển, người người đều có thể tham gia nhập môn khảo hạch, bình thường đến vài chục năm mới hội tiến hành một lần. Không ít người nói đến nơi này đều 10 phần thở dài, bọn hắn muốn gia nhập Ninh Thiên Tông, có thể hiện tại không có nhận đến mời, muốn tham gia cũng tham gia khó lường. Mau nhìn, là Vương gia thiếu gia chủ, Vương Hành Vân, Vương Hành Vân cũng tới, nghe nói Vương Hành Vân tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng, thiên tư trác tuyệt, rất là đến, hắn như tới tham gia khảo hạch, tiến vào Ninh Thiên Tông, tuyệt không thành vấn đề. Vương Hành Vân là cái 25-26 tuổi thanh niên nam tử. Lần này đi tới lúc, đem thư mời dâng lên, Thiên Linh Đường chỗ mấy tên hộ vệ nhìn thấy thư mời lúc, nói ra, nguyên lai là Vương công tử giá lâm, mời đi. Vương Hành Vân khách khí cười một tiếng, làm người ngược lại là khiêm tốn vô cùng, đặt chân tiến nhập thiên trong linh đường. Không bao lâu đợi, có khác thiên tài lục tục ngo ngoe đuổi tới, có kiệt ngạo bất tuần, cũng có ngạo khí lăng nhiên, cũng có khiêm tốn ôn hòa. Tính được, số lượng cũng là không tính ít. Tô Dạ ở bên xem nhất thanh nhị sở, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn cũng liền không chần chờ nữa. Khởi hành tiến đến, chư vị, đây là ta thư mời. Tô Dạ nói ra, ô, mấy tên hộ vệ xem Tô Dạ lạ mặt vô cùng. Không biết Tô Dạ là xuất thân gì nhà thế lực, chỉ coi là tới quấy rối. Dù sao mỗi năm giống như là loại này tới quấy rối giác nhi. Từ trước đều là không ít, bất quá rất nhanh, xem đưa tới tay thư mời lúc. Mấy tên hộ vệ liền có thần sắc khẽ giật mình, liền nói, nguyên lai là trưởng lão đại nhân tự mình mời. Chúng ta hai vị thất lễ. Tiểu hữu mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tiến nhập thiên trong linh đường. Người này là ai? Trước kia chưa thấy qua a, hẳn là cũng là đại gia tộc nào thiên tài. Không ít người chưa từng thấy Tô Dạ, không tránh được nhiều nghị luận vài câu. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng tiến nhập thiên trong linh đường. Đều cái đường khẩu không gian ngược lại là rất lớn. Bây giờ tiến vào bên trong, Tô Dạ rất nhanh liền đến trên trăm tên thiên tài nơi này hội tụ. Toàn bộ đều là nộp lên thư mời thiên tài. Nơi này chờ đợi, nhiều người như vậy, Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến cũng liền bình thường trở lại. Trên trăm tên thiên tài, coi như đều là tinh nhuệ, chân chính có thể gia nhập Ninh Thiên Tông đệ tử cũng không mấy cái. Đến lúc đó số lượng giảm mạnh hơn phân nửa, đổi tính được cũng không bao nhiêu người. Tô Dạ cũng tiến vào trong đội ngũ, dự định lẳng lặng chờ đợi, bằng hữu cũng là tới tham gia khảo hạch. Lúc này, một tên thanh niên cùng Tô Dạ đứng chung một chỗ. Không tránh được hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu, Tô Dạ xem xét, phát hiện chính là mới hắn ở bên ngoài nhìn thấy Vương gia thiên tài. Vương Hành Vân, không tệ, nếu có thể lại tới đây, đều là tới tham gia khảo hạch đi. Tô Dạ cười cười, Vương Hành Vân gượng gạo gãi đầu một cái, ngược lại là ta nói nhảm, chỉ bất quá bằng hữu lạ mặt vô cùng, cho nên mới hỏi nhiều dạng này vài câu có chút nhàm chán không ý nghĩa chủ đề. Chương 1506, khảo hạch bắt đầu. Nói đến, không biết bằng hữu như thế nào xưng hô như thế nào. Vương Hành Vân cười ha hả nói, Tô Dạ mắt thấy Vương Hành Vân nói chuyện cũng coi như khách khí. Liền có chi tiết nói, tại hạ Tô Dạ, Vương Hành Vân cũng nói ra tên họ của mình. Không biết Tô Dạ huynh xuất từ gia tộc nào, tha thứ tại hạ mắt vụng về, thật sự là không nhìn ra Tô Dạ huynh lai lịch, hẳn là Tô Dạ huynh trước đây thẳng tuốt ẩn cư tu luyện, chưa từng ở trước mặt người đời lộ mặt qua. Tô Dạ nói ra, Vương huynh suy nghĩ nhiều, tại hạ cũng không phải là xuất từ đại gia tộc nào. Chỉ là bởi vì cùng Ninh Thiên Tông bên trong trưởng lão có mấy phần duyên phận, lúc này mới đạt được một viên thư mời. Vương Hành Vân trong chốc lát thoải mái, Tô Dạ cũng không phải là cái khác đại gia tộc người. Hiện tại đến xem, thực lực nghĩ đến chẳng mạnh đến đâu. Cái này Ninh Thiên Tông người trạch tâm nhân hậu, ngày bình thường dựa vào một chút cơ duyên xảo hợp, trước tới tham gia khảo hạch người cũng không ít, chỉ là tối khảo hạch cuối cùng kết quả đều là đều không ngoại lệ. Rất khó cùng bọn hắn những thứ này danh môn quý tộc xuất thân người đồng thời đem ra nói. Bất quá nếu lời nói đều đã nói đến loại trình độ này, Vương Hành Vân cũng không phải gì đó thế lực người. Giảng đạo, đợi chút Tô huynh cùng ta, định phải nhiều hơn hai bên quan chiếu a. Nhất định, Tô Dạ cười cười, như thế một lần thời gian, đối với Vương Hành Vân làm người, hắn cũng không xê xích gì nhiều hiểu vài phần. Cái này Vương Hành Vân xuất thân đại gia quý tộc, chính là công tử ca, cũng không có gì tâm cao khí ngạo, ngược lại là làm người khiêm tốn, mười phần khó được, hắn trong lòng sợ rằng đối với mình đã xem thường, nhưng trên mặt vẫn là hiền lành khách khí, loại thái độ này phóng tới những thiên tài khác trên thân, cơ hồ là rất khó coi đến sự tình. Cứ như vậy, theo thời gian cải biến, người càng ngày càng nhiều, rốt cục, thiên trong linh đường, mấy tên khí tức cường đại xuất hiện, kêu cái này vốn là toán loạn đám người dừng lại. Là Ninh Thiên Tông hợp đạo cảnh cường giả. Hợp đạo cảnh tại Ninh Thiên Tông cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão. Ninh Thiên Tông quả thật cường đại, tại gia tộc bọn ta, hợp đạo cảnh thực lực đã rất lợi hại. Một tên lão giả tóc hoa râm khụ khụ hai tiếng, chống gậy chống nói ra, chư vị có thể tham gia ta Ninh Thiên Tông khảo hạch, hẳn là cho ta Ninh Thiên Tông mặt mũi. Bây giờ người đã đến không sai biệt lắm, chư vị liền đi theo ta đến khảo hạch tràng đi. Một đám người, cùng theo cái này lão giả tóc hoa râm tiến đến, chúng ta Ninh Thiên Tông khảo hạch, cũng đơn giản, phân biệt là ba cửa ải khảo hạch, cái này ba cửa ải khảo hạch, phân biệt là thiên tư khảo hạch, ý chí khảo hạch, cùng thực chiến khảo hạch, lão giả tóc hoa râm nói ra. Tô Dạ không khỏi trong đám người nhiều hỏi một câu, Vương huynh đối với khảo hạch này, nhưng có biết rõ, hắn trước đây mặc dù tìm hiểu qua một chút tin tức, nhưng là tin tức này đều không cụ thể. Không biết cùng Vương Hành Vân cái này các đại gia tộc biết rõ đến có gì ra vào. Cửa thứ nhất này thiên tư khảo hạch, liền là kiểm tra người tham gia khảo hạch tuổi tác cùng thực lực. Bình thường tại 40 tuổi trước đó, còn không có đạt tới thông thần cảnh người, cơ bản liền bị đào thải. Vương Hành Vân nói ra, Tô Dạ ngẩn người, như thế hà khắc, điều kiện như vậy, nếu như phóng tới cực đạo đại lục lời nói, cơ bản đã sàng chọn xuống dưới hơn phân nửa. Vương Hành Vân lại là cười cười. Thầm nghĩ Tô Dạ quả nhiên tầm mắt dưới đáy, trong mắt hắn, như vậy thiên tư khảo hạch, đã không cao lắm, 40 tuổi còn không có đạt tới thông thần cảnh, cái kia thiên tư này cơ bản đã tính phế vật, Ninh Thiên Tông không thu rất bình thường, phóng tới thế lực khác cũng không hội thu, thực tế là, Ninh Thiên Tông càng quan tâm là thực chiến khảo hạch cùng ý chí khảo hạch, bởi vì hai cái này đạt tiêu chuẩn, mới càng có hơn đi trước vực ngoại chiến trường, cùng vực ngoại thiên ma giao thủ thực lực. Vương Hành Vân nói ra, rất nhiều thiên tài, thiên tư đạt đến tiêu chuẩn, thế nhưng là ý chí không hợp cách, năng lực thực chiến cũng không hợp cách, dạng này thiên tài đưa đến vực ngoại chiến trường, cũng là quả hồng mềm, bị vực ngoại thiên ma tùy tiện nhào nặn, từ trước loại này ví dụ không phải số ít, giống như là cái khác các thế lực lớn, liền có không chú trọng hai cái này, nổi tiếng nhất phái đưa đến vực ngoại chiến trường, liên tiếp náo ra trò cười, ngược lại là Ninh Thiên Tông. Tình huống muốn chỗ tốt nhiều, từ Ninh Thiên Tông phái ra đệ tử, tại trên chiến trường vực ngoại tất cả đều là đặc biệt dũng mãnh. Chính là chúng ta tấm gương. Nói đến nơi này, Vương Hành Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới, hiển nhiên đối với Ninh Thiên Tông điệu bộ hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, tại lão giả tóc hoa râm kia một lệnh hạ xuống, khảo hạch đã bắt đầu, ta hội làm theo thư mời bên trên danh tự trình tự. Tới gọi ra các vị, bị hô nổi danh tự người. Liền có từng cái tiến lên, vị thứ nhất, Lý Gia, Lý Phong, khảo hạch này dụng cụ, ngược lại là lộ vẻ cấp cao vô cùng, là Tô Dạ chưa từng thấy qua, một tòa ao nước nhỏ, trong ao ùng ục ục bốc lên màu lam mảnh thủy, nhìn có phần là quỷ dị, rất nhanh, hạng nhất tên là Lý Phong Thiên Tài, liền liền đi tới ao nước trước mặt, hắn tựa hồ cũng biết cái ao này là chuyện gì xảy ra. Đưa tay tự giác vươn vào trong đó, màu lam thủy, rất nhanh liền cấp tốc bao trùm đến trên cánh tay của người nọ. Cuối cùng, cái kia màu lam thủy, vậy mà quỷ dị tạo thành một hàng chữ. Hàng chữ này bên trên viết, 32, thông thần cảnh đệ nhị trọng, Lý Phong, qua ải, bất quá, cái thành tích này hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, cũng không để cho người ta dẫn nổi sóng. 32 tuổi thông thần cảnh đệ nhị trọng, tựa hồ còn không có qua được ở đây thiên tài bình quân tuyến. Đằng sau, hạng hai thiên tài bị hô nổi danh tự, 34 tuổi, thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Sau đó, lần lượt thiên tài ra sân, Hàn Liệt, 26 tuổi, thông thần cảnh đệ tứ trọng. Hô, 26 tuổi liền đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Hàn gia gần nhất thanh danh vang dội, nhà mình thiên tài cũng là không kém a. Cái này Hàn Liệt mới 26 tuổi, đã có thành tựu này, tương đương khó được. Vương Hành Vân, lúc này, quan giám khảo gọi ra một tiếng, bị hô nổi danh tự Vương Hành Vân, hướng Tô Dạ cười cười về sau, tiến ra đón, hắn cũng đưa tay xâm nhập cái này trong ao, không đồng nhất sẽ công phu, ao nước bên trên liền hiện ra một hàng chữ, Vương Hành Vân, 26 tuổi, thông thần cảnh đệ ngũ trọng, thực lực này, so sánh với cái kia mới Hàn Liệt, chỉ mạnh không yếu, tuổi tác trẻ tuổi coi như xong, thực lực còn muốn so Hàn Liệt càng mạnh hơn một chù. Vương Hành Vân, vương gia đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên lợi hại đến, 26 tuổi liền đạt đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Bội phục, Vương Hành Vân vừa ra trận, đưa tới một phen oanh minh, liền là quan giám khảo, cũng là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh, quan giám khảo lông mày ẩn ẩn nhăn lại, chợt ngưng trọng nói, Trần gia, Trần Hiên, Trần Hiên, Trần gia, nghe được cái tên này lúc, không ít người đều biến thành có mấy phần cổ quái. Lúc này, Vương Hành Vân cũng trọng tân về tới Tô Dạ bên cạnh. Nghe cái này Trần gia cùng Trần Hiên bốn chữ thời điểm, biểu lộ như thế có mấy phần quái dị. Vương huynh, cái này Trần gia, có gì chỗ kỳ lạ? Tô Dạ không hiểu hỏi. Vương Hành Vân mày nhăn lại, nói ra, cái này Trần gia là Minh Vương Tông dưới trướng thế lực. Chương 1507, chỉ có ngươi có thể làm được. Minh Vương Tông dưới trướng thế lực. Tô Dạ nghi hoặc không giải. Vương Hành Vân nhìn thấy Tô Dạ không biết, lắc đầu, xem ra Tô Dạ huynh đối với chuyện này không hiểu rõ lắm a. Minh Vương Tông cùng Ninh Thiên Tông có cửu oán ở trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Vương Tông liên tiếp đối với Ninh Thiên Tông tiến hành áp chế. Hai tông mâu thuẫn, nếu không phải bởi vì vực ngoại thiên ma tại, sợ rằng hội dẫn phát một trận đại chiến xuất hiện. Dù vậy, hai tông cũng là mâu thuẫn liên tiếp, giống như là cái này Trần gia, liền là Minh Vương Tông phái tới quấy rối. Tại 10 năm trước, Minh Vương Tông sẽ an bài Trần gia thế lực tới tham gia Ninh Thiên Tông khảo hạch, hết lần này tới lần khác Trần gia thiên tài lại không kém. Tới tham gia một phen khảo hạch về sau, có thể nói kỹ quan quần hùng, cuối cùng lại không gia nhập Ninh Thiên Tông, cơ bản xem như tới đánh Ninh Thiên Tông mặt, gọi Ninh Thiên Tông mất mặt. Tô Dạ nghe vậy, không hiểu nói, thẳng nếu như thế, Ninh Thiên Tông không hướng Trần gia phát thư mời ghê gớm. Lời tuy như thế, có thể nếu là như vậy, Ninh Thiên Tông chẳng phải là càng luôn là thiên hạ người chê cười. Vương Hành Vân nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng là có đạo lý, nếu như Ninh Thiên Tông thật cự tuyệt đi phát thư mời. Cái kia chính là sợ hãi, đường đường Ninh Thiên Tông, thu người thế hệ sau, liền một cái Trần gia đều sợ hãi. Truyền đi càng mất mặt, trong vòng 10 năm, cái này người Trần gia mỗi năm đều tới quấy rối, mỗi năm đều hiệu quả rõ rệt, mấu chốt nhất chính là cái này Trần gia có Minh Vương Tông đến đỡ. Xác thực rất khó có người có thể cùng Trần gia thiên tài đánh đồng. Cái này Trần gia thiên tài thậm chí theo kịp đã gia nhập Minh Vương trong tông đệ tử tinh anh. Vương Hành Vân nói ra, cũng không biết, cái này Trần Hiên, có gì chỗ hơn người. Tô Dạ cũng không sốt ruột nói cái gì. Bởi vì cái này Trần Hiên khảo hạch đã bắt đầu, vẫn là như cũ, tay xâm nhập trong ao, lực lượng bắt đầu hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một hàng chữ. 29 tuổi, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, nhìn thấy kết quả như vậy lúc, rất nhiều thiên tài không khỏi là hít một hơi thật sâu. 29 tuổi, liền đã đạt đến thần tướng cảnh đệ nhất trọng, cái này là bực nào đến? Phải biết, ngay trong bọn họ có Vương Hành Vân, có lẽ có thể tại 26 tuổi lúc, tu luyện tới thông thần cảnh đệ ngũ trọng, nhưng là muốn nói có thể tại 3 năm sau tu luyện tới thần tướng cảnh đệ nhất trọng, cũng là cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Thông thần cảnh cùng thần tướng cảnh là một cái đường ranh giới. Cái này Trần gia mỗi năm đều có một cái đỉnh cấp thiên tài trước tới quấy rối. Ninh Thiên Tông lần khảo hạch này, sợ rằng lại sẽ không thái quá an ổn. Cái kia quan giám khảo sắc mặt cũng cực khó xử có thể. Chợt âm trầm nói, Trần Hiên, khảo hạch thông qua. Trần Hiên chắp tay trở về, nụ cười hiền hòa. Cái kia phần coi trời bằng vung kiêu căng, cho dù để cho người ta 10 phần khó chịu, nhưng cũng không có người có thể làm gì được hắn mảy may. Tại Trần Hiên đằng sau, lần lượt lại có những thiên tài khác ra sân. Cái kia quan giám khảo ánh mắt nóng rực, rõ ràng là hy vọng có thể có một cái thiên phú chắc tuyệt hạng người, có thể ép xuống Trần Hiên một đầu, nhường Trần Hiên cùng Minh Vương Tông khí diễm không như vậy càn rỡ. Thế nhưng là kết quả lại là tàn khốc vô cùng. Một vòng xuống, phần lớn bình thường không có gì lạ, chớ nói có thể cùng Trần Hiên đánh đồng người, liền là cùng Vương Hành Vân, Hàn Liệt mấy người đánh đồng người, đều ít càng thêm ít. Cuối cùng, quan giám khảo hô lên Tô Dạ danh tự. Tô Dạ, quan giám khảo phát hiện Tô Dạ cũng không phải là xuất từ mẫu gia tộc, liền cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là trong môn một vị nào đó trưởng lão trạch tâm nhân hậu cho cơ duyên đi. Xem ra, tiểu gia hỏa này cũng rất khó có gì tốt thành tích xuất hiện. Tô Dạ huynh, mời. Vương Hành Vân mỉm cười nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đi lại bình tĩnh, đi tới ao nước trước, tay xâm nhập trong đó. Cái kia quan giám khảo cũng không nói nhiều, yên lặng chờ kết quả. Hiển nhiên, hắn là chưa phát giác đến Tô Dạ có gì tốt thành tích xuất hiện. Một đám người cũng đều không quá coi ra gì, coi như Tô Dạ đến từ cái nào đó danh môn quý tộc. Bây giờ muốn lực áp cái kia Trần Hiên một bậc, cũng là cơ bản rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng là mọi người ở đây như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên, ao nước bên trên, ngưng tụ ra một hàng chữ. 28 tuổi, thần tướng cảnh đệ nhất trọng. Dạng này một hàng chữ hiện ra lúc, nhưng rất nhiều thiên tài không khỏi là khẽ giật mình. Cái kia quan giám khảo cũng là có chút dừng lại, nhìn xem cái này bên trên chữ lúc, thậm chí đều cho là mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này, 28 tuổi thần tướng cảnh, sao cái kia Trần Hiên còn muốn trẻ tuổi? Người này là ai? Vương Hành Vân hiện tại là xem cứng họng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù đối với Tô Dạ lễ đãi có thừa, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn là không có chút cảm giác nào đến Tô Dạ có thể có gì tốt thành tích. Lại không nghĩ, Tô Dạ bây giờ lại thực lực mạnh như thế. Cái này, Vương Hành Vân là triệt để rung động. Quan giám khảo hiện tại kịp phản ứng, mừng rỡ không thôi. Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Tô Dạ cũng hướng phía quan giám khảo cười cười, trở về đến trong đám người. Nói thực ra, đối với tại mình bây giờ thành tựu, hắn còn không phải đặc biệt hài lòng. Không đi tới cổ thần giới, hắn tại cực đạo đại lục xác thực đã giành trước những thiên tài khác rất rất nhiều. Thế nhưng là đi tới cổ thần giới đằng sau hắn mới phát hiện, cổ thần giới bên trong quả nhiên là thiên tài như mây. Cái này Trần Hiên còn như vậy, Trần gia bên trong cũng chưa có so Trần Hiên lợi hại hơn thiên tài. Ngoại trừ Trần gia bên ngoài, còn có Minh Vương Tông đâu. Hả? Lúc này, Tô Dạ chuyển qua đầu, phát hiện một đôi ánh mắt lạnh như băng chính tại nhìn mình chằm chằm. Người này chính là Trần Hiên. Trần Hiên nhìn thấy Tô Dạ chuyển qua đầu, tay đặt ở trên cổ, làm một cái cắt cổ cử động, thị uy ý tứ lại không qua rõ ràng. Cái này gọi Tô Dạ nở nụ cười. Thú vị, làm thật thú vị. Hắn Tô Dạ không thích phiền toái, nhưng không có nghĩa là hắn phiền toái. Tô huynh, ngươi có thể là thật thâm tàng bất lậu a. Vương Hành Vân tiến lên đón đến, nụ cười đắng chát, đối với Tô Dạ ngữ khí cùng thái độ, biến thành trong lúc vô hình cung kính nhiều. Tô Dạ biết rõ Vương Hành Vân ngay từ đầu không đề cao bản thân, nhưng Vương Hành Vân đối với hắn cũng coi là khách khí. Lễ đãi có thừa, có thể thấy hắn làm vì đại gia tộc tố dưỡng là ở. Bây giờ đối phương khách khí nói chuyện với mình, Tô Dạ tự nhiên cũng không hội tự cao tự đại. Vương huynh nói đùa, ta điểm ấy ít ỏi đạo hạnh, thực sự không có gì lấy ra tốt bêu xấu. Tô huynh thật sự là nói đùa, người cái này nếu là ít ỏi đạo hạnh, chúng ta thật sự là không mặt mũi thấy người. Lúc này, lại có một vị công tử ca tiến lên, lại là trước đó biểu hiện cùng Vương Hành Vân không sai biệt lắm Hàn Liệt. Tô huynh, người vừa rồi biểu hiện thực sự khiến ta mấy người nhìn mà than thở. Tô huynh thực sự tuổi còn trẻ, không biết xuất thân nơi nào. Tô Dạ huynh, người nhất định phải biểu hiện tốt một chút, sẽ làm cho cái kia Trần Hiên thất bại tan tác mà quay trở về a. Từng cái đại gia tộc thế hệ sau tiến lên đây kết giao nhận biết. Tô Dạ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà so Trần Hiên như thế có nhân duyên. Hiện tại đến xem, qua Phật tham gia cái này Ninh Thiên Tông khảo hạch, đều là đứng tại Ninh Thiên Tông khối này. Đối với Minh Vương Tông, Trần Gia, cùng Trần Hiên, đều không phải là cực kỳ cảm mạo dáng vẻ. Vương Hành Vân hiện tại đi tới Tô Dạ bên cạnh, ngưng trọng nói, Tô Huynh, ta có thể nói lời này có chút lỗ mãng, nhưng là nói thật ra, hiện tại cũng chỉ có ngươi có nhường cái này Trần Hiên ăn quả đắng năng lực. Chương 1508, ý chí lực so đấu Hàn Liệt cũng gấp nói theo. Chúng ta ai thứ nhất khảo hạch, cùng cái này Trần Hiên liền đã có cách xa chênh lệch. Đằng sau cửa thứ hai, cửa thứ ba, muốn thủ thắng Trần Hiên độ khó thực sự quá cao, hiện tại hết thảy hy vọng đều ký thác vào người của ngài lên. Tô Dạ huynh, ngài nhất định không thể để cho Trần Hiên đạt được, hắn liền là tới nơi này quấy rối. Tô Dạ không khỏi nói, chư vị đối với Ninh Thiên Tông, đều như thế tôn sùng sao? Cái này, Tô Dạ huynh hẳn là muốn đứng tại Minh Vương Tông bên kia. Một chút không biết chuyện gì xảy ra người, có chút không vui lên. Vương Hành Vân biết chuyện gì xảy ra, nói ra, chư vị không muốn hiểu nhầm, Tô Dạ huynh nghĩ đến là một vị ẩn cư khách, gần chút ít thời gian mới xuất quan, đối với ngoại giới thế cục không hiểu nhiều lắm. Tô Dạ huynh, ngươi có chỗ không biết, Minh Vương Tông đích thật là Minh Vương đại lục đệ nhất thế lực. Thế nhưng là trên chiến trường vực ngoại, Minh Vương Tông từ trước nhát gan cực kỳ, ngược lại là Ninh Thiên Tông các vị cường giả, tất cả đều là một bầu nhiệt huyết, anh hùng hảo hán. Chiến trường phía trên giết địch, mỗi cái đều là ở vào vị thứ nhất. Chúng ta nam nhi nhiệt huyết, bảo hộ cổ thần giới. Ai cũng không muốn làm một tên hèn nhát. Càng không muốn làm như vậy Minh Vương Tông loại này. Thiên ma xâm phạm thời điểm, còn muốn đối với mình nhà thế lực hạ thủ thứ hèn nhát. Tô Dạ hiện tại là biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra cái này Minh Vương Tông ở ngoài sáng vương đại lục danh khí cũng không tính cực kỳ tốt. Nhiều như vậy thiên tài, vậy mà đều nghĩ đến gia nhập Ninh Thiên Tông. Mà không phải là Minh Vương Tông, quả nhiên là thú vị. Tô Dạ huynh, ngài nhất định không thể để cho cái này Trần Hiên đạt được. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, chư vị bằng hữu, đã các ngươi tán thành ta Tô Mỗ, ta Tô Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là cái này thủ thắng một chuyện, ta cũng chỉ có thể nói hết sức mà là, hy vọng các vị có thể thông cảm, có Tô Dạ huynh lời này, chúng ta an tâm. Tô Dạ huynh, ngươi nhất định phải cố lên. Những thiên tài này nhao nhao ném đến nay ánh mắt mong chờ. Tô Dạ khóc cười không được. Những thiên tài này ngược lại là thật khả ái. Trần Hiên lẻ loi một mình đứng tại cách đó không xa. Cười lạnh không ngừng, khinh thường lẩm bẩm. Chỉ có kẻ yếu mới hội bão đoàn sưởi ấm. Cường giả chân chính, chính mình một người lại có thể thế nào? Buồn cười các ngươi cái này cái gọi là chủ nghĩa anh hùng. Lập tức liền sẽ biết, thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất đồ vật. Tô Dạ không có trả lời. Quan giám khảo hiện tại là nhìn chằm chằm Tô Dạ về sau. Nói ra, chư vị, cửa thứ hai khảo hạch, hẳn là ý chí khảo hạch. Khảo hạch mấu chốt, chính là tiến vào thất tinh trận bên trong. Thất tinh trận bên trong, hội đầu nhập các vị trong óc đủ loại huyễn tưởng, dùng để khảo nghiệm các vị ý chí phải chăng kiên định. Có thể tại trong trận pháp, kiên trì một canh giờ, tác tính hợp cách, kiên trì hai canh giờ, tác tính ưu tú. Mà nếu như kiên trì hai canh giờ trở lên người, tùy thời đều có thể thông hướng vực ngoại chiến trường. Nghe được tùy thời đều có thể thông hướng vực ngoại chiến trường. Không ít thiên tài hô hấp đều gấp gáp lên, bọn hắn nằm mơ đều nghĩ đi trước vực ngoại chiến trường. Ở chiến trường giết địch, chiến công hiển hách, lấy được đặt tên lợi. Tô Dạ nhìn thấy những thiên tài này ánh mắt, trong lòng âm thầm mà cười. Những thiên tài này nói đến đáy đều còn trẻ, một bầu nhiệt huyết. Nhưng lại không biết vực ngoại thiên ma nguy hiểm. Quan giám khảo rất nhanh bắt đầu điểm danh. Những thiên tài này lần lượt tiến vào thất tinh trận bên trong. Kết quả cũng là lần lượt công bố. Bất quá, lại là không được hoàn toàn như ý. Một canh giờ nhìn không tính khó khăn, nhưng mà 10 tên thiên tài sau khi xuống tới, lại vẻn vẹn chỉ có 3 tên thiên tài qua một canh giờ khảo hạch. Ta, ý chí của ta vậy mà như thế yếu kém. Ta rõ ràng đã làm xong hết thảy chuẩn bị, lại không nghĩ tới ta vậy mà. Quan giám khảo nhìn thấy những thiên tài này 10 phần thất lạc, cũng là an ủi, chư vị tiểu hữu không phải thương tâm, ý chí chính là hậu thiên có thể tôi luyện, hôm nay ý chí của các ngươi yếu kém, sang năm các ngươi còn có thể tiếp tục lại đến, mấu chốt nhất chính là các ngươi viên kia muốn tôi luyện ý chí tâm. Chỉ muốn các ngươi có viên này trái tim, liền có thể lại lần nữa khảo hạch, mà lại ngày sau đi trước chiến trường phía trên. Rất nhiều thiên tài nghe nói lời ấy, tâm mới cho tàn lại cháy. Trần Hiên, rất nhanh, quan giám khảo hô lên Trần Hiên danh tự, nhìn thấy cái tên này lúc, hắn liền nhíu nhíu mày, không biết Trần Hiên có thể lấy được đến thành tích như thế nào. Trần Hiên tràn đầy tự tin đứng dậy, sau đó trực tiếp tiến nhập thất tinh trận bên trong, thời gian liền chậm chạp như vậy qua đi, nửa canh giờ, một canh giờ, cái này, rất nhiều thiên tài cắn răng, cái này Trần Hiên, vậy mà có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Quan giám khảo đều khẽ thở dài một cái. Cái này Trần Hiên, ý chí lực mạnh mẽ, thiên tư cũng có thể. Đợi một thời gian đi trước chiến trường, nhất định sẽ trở thành là một cái hợp cách chiến sĩ. Chém giết vực ngoại thiên ma, lại vẫn cứ tâm tư không thuần. Thực sự thật đáng buồn. Rốt cục, khoảng một canh giờ rưỡi, Trần Hiên cũng ẩn ẩn có mấy phần không kiên trì nổi. Cuối cùng từ bỏ xuống, bất quá hắn kiên trì canh giờ đã đủ lâu. Chí ít căn bản không phải ở đây những thiên tài khác có thể đánh đồng. Trần Hiên phất tay áo trở về, ha ha nói ra, các ngươi như thế muốn đi chiến trường, kết quả ý chí lực căn bản không đủ, đi trước chiến trường lại có thể thế nào, không phải là tử tướng thê thảm, vẫn là bỏ bớt các ngươi những cái kia ngây thơ tâm đi. Nói xong lúc, Trần Hiên cười lạnh một tiếng, trở về đến nguyên bản vị trí, liền có yên lặng chờ Tô Dạ. Ý chí khảo hạch, theo thiên phú không quan hệ, theo thực lực không quan hệ, hoàn toàn dựa vào chính mình tại những cái kia huyễn tượng trước mặt phản ứng cùng tư thái. Rốt cục, như Trần Hiên mong muốn, chờ đến Tô Dạ khảo hạch, đợi đến quan giám khảo hô lên Tô Dạ danh tự lúc. Một đám thiên tài đều là đem ánh mắt ném đặt ở Tô Dạ trên thân. Hy vọng Tô Dạ có thể vì bọn hắn báo thù rửa hận. Kêu cái này Trần Hiên biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, Tô Dạ nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cũng là không chần chờ, quả quyết tiến nhập thất tinh trận bên trong, ý chí khảo hạch, hắn cũng thật tò mò, ý chí của mình đến cùng đến cỡ nào kiên định, hiện tại, liền là một cái cơ hội, vừa tiến vào thất tinh trận bên trong, Tô Dạ liền cảm ứng được một bộ huyễn tượng đập vào mặt. Dạ, chúng ta hận ngươi, chúng ta sinh ngươi nuôi ngươi hơn 20 năm, ngươi nói đi là đi, cha, mẹ, Tô Dạ có chút dừng lại, huyễn tượng bên trong. Lại là chính mình thân ở địa cầu phụ mẫu, nhìn xem hai người này lúc, hắn hai hàng nước mắt rơi xuống, cái này hắn muốn đi muốn, nhưng cũng không dám đi nghĩ hai người, bây giờ lấy ảo tượng phương thức, hiện lên hiện tại trước mặt hắn biết rõ là giả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều vài lần, bởi vì, cái này dù sao cũng là cha mẹ của hắn a, hắn trở về không được, hắn biết mình trở về không được, cũng chính bởi vì vậy, mới tim như bị đau cắt, hả? Quan giám khảo nhìn thấy thất tinh trận bên trong Tô Dạ, chỉ là mới tiến vào, liền có thân thể run rẩy, không khỏi thở dài, hẳn là, bộ dáng như vậy, rõ ràng là ý chí yếu kém, không kiên trì nổi dấu hiệu, chẳng lẽ lại nói Tô Dạ lúc này mới đi lên liền đã không kiên trì nổi. Một cái thiên tài như vậy, vậy mà, ý chí lực thấp như vậy xuống, quan giám khảo trong lòng thất lạc vô cùng, vốn đang trông cậy vào Tô Dạ lực áp Trần Hiên một bậc. Lại không nghĩ hiện tại, chương 1509, nghịch thiên 12 canh giờ. Rất nhiều thiên tài mắt thấy Tô Dạ kết quả như thế. Cũng là âm thầm nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ hôm nay liền thật muốn cái này Trần Hiên, diễu võ dương oai hay sao? Trần Hiên hiện tại càng là trực tiếp cười vui vẻ. Xem ra các ngươi ỷ lại vị này cái gọi là thiên tài. Ý chí lực chẳng hề kiên định a, chỉ có ngần ấy yếu kém ý chí lực, đều bị các ngươi chúng tinh phủng nguyệt tôn sùng. Ta xem các ngươi, quả thật là một đám ô hợp đám người a. Nghe được Trần Hiên nói như vậy, một đám thiên tài lửa giận bùng cháy, muốn phản bác, thế nhưng là lúc này lại nói không ra bất kỳ phản bác. Hết thảy đều là thực lực không bằng người coi như xong, bây giờ ý chí lực cũng không có người kiên định, như thế nào phản bác? Trần Hiên, ngươi không nên đắc ý quá sớm, Tô Dạ còn không có từ thất tinh trận bên trong đi ra đâu. Vương Hành Vân quát. Trần Hiên cười ha ha nói, nhìn hắn cái bộ dáng này, có thể kiên trì bao lâu, trong lòng ngươi không số sao, Vương Hành Vân cắn răng một cái cửa ải, nhưng cũng là không lời nào để nói, không tệ, hiện tại cái tình huống này Tô Dạ, không khó phán đoán, hắn là căn bản không có cách nào tại cái này thất tinh trận bên trong kiên trì quá lâu. Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả mọi người là Tô Dạ lau một vệt mồ hôi. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, bọn hắn lại phát hiện, Tô Dạ mặc dù thẳng tuốt duy trì yếu ớt như vậy bất lực bộ dáng, thế nhưng lại cũng không từ thất tinh trận bên trong ly khai. Tựa như bộ dáng này, là chứa như thế, một canh giờ, đúng nga, qua một canh giờ, Tô Dạ thông qua khảo hạch, một đám người hưng phấn như điên, liền tựa như bọn hắn qua khảo hạch như thế. Khỏi cần phải nói, Tô Dạ qua một canh giờ khảo hạch, Trần Hiên giễu cợt cười lên, cũng không hội làm như mới như vậy không chút kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Trần Hiên xem mơ mơ màng màng, Tô Dạ rõ ràng không phải muốn thất bại sao? Làm sao kiên trì đến bây giờ còn bình yên vô sự? Gia hỏa này quả thật vận khí tốt. Trần Hiên đem đây hết thảy phân loại là vận khí. Về phần quan giám khảo, hiện tại cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tiếp tục bấm ngón tay tính toán thời gian. Rốt cục, một cái nửa canh giờ đi qua. Trần Hiên, ngươi không phải nói Tô Dạ ý chí lực yếu kém sao? Hiện tại đến xem, ý chí của ngươi lực lại cũng không gì hơn cái này. Trần Hiên lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đắc ý sớm như vậy làm cái gì? Hắn hiện tại cũng chỉ là cùng ta ngang hàng mà thôi. Hắn cũng không tin Tô Dạ có thể siêu việt hắn. Lại không người biết, hiện tại Tô Dạ dần dần tại huyễn tượng bên trong bình tĩnh lại. Cái này một cái nửa canh giờ. Không người biết hắn là như thế nào sắc sống qua tới. Hắn mắt thấy cha mẹ mình tra tấn chính mình thảm trạng. Cũng mắt thấy cha mẹ mình tận mắt tại trước mặt mình chết thảm kết cục. Cái này huyễn tượng liền là tâm ma. Chuyên môn chọn lựa nhược điểm của hắn đến đây. Bất quá, hắn biết rõ là tâm ma, là huyễn tưởng, hắn lại vẫn là không có vạch trần những thứ này huyễn tưởng. Chỉ là vì, muốn nhiều hơn huyễn tưởng bên trong, nhiều xem hắn phụ mẫu một cái. Cha, mẹ, là ta bất hiếu, Tô Dạ cắn chặt hàm răng, vung tay lên, mặt này trước phụ mẫu hình ảnh rốt cục tiêu tán. Huyễn tưởng phá khai, tiếp theo, lại một trọng huyễn tưởng hiện ra. Lại là Lâm Mộng xuất hiện ở phía sau của nàng, một cây đao đâm vào thân thể của hắn trong đó, ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ngươi. Ngu ngốc gia hỏa, sau đó, Diệp Yêu Liên, Đường Mạc Ly, chờ một chút, bên cạnh mình thân nhân, lần lượt xuất hiện, Tô Dạ biết rõ, đây chính là thất tinh trận, thu hút sâu trong linh hồn, bắt lấy nhược điểm của đối phương, tiến công đối phương ý chí, so ra, những thiên tài kia so sánh Trần Hiên cũng không phải là ý chí yếu kém. Mà là ý chí của bọn hắn bên trên có rất nhiều nhược điểm. Nhưng là Trần Hiên khác biệt. Trần Hiên trời sinh tính lương bạc. Lúc này mới có thể so bất cứ người nào đều kiên trì thời gian muốn bề trên một chút. Bất quá, cái này thất tình trận nghĩ mê hoặc nội tâm của hắn. Còn khó một chút, hắn Tô Dạ đi đến hôm nay. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, sông lượt trời Nam Biển Bắc, gặp được vô số nguy hiểm. Có thể có hôm nay, tuyệt không phải may mắn vận khí. Phá phá phá. Tô Dạ uống liền ba tiếng, hết thảy huyễn tượng đều phiêu tán như khói, biến mất không còn một mảnh. Sau đó, tầng tầng lớp lớp huyễn tượng lại một lần nữa xuất hiện. Tình huống như thế nào? Tô Dạ khóc cười khó lường. Hắn không nhận thua, cái này thất tinh trận chẳng lẽ liền hội thẳng tuốt tiếp tục kéo dài hay sao? Cũng được, hắn liền nhìn xem cái này thất tinh trận cực hạn ở nơi nào. Hắn nhưng lại không biết, hắn tại thất tinh trận bên trong đợi, bên ngoài thời gian. Đã trong lúc bất trí bất giác, đi qua 6 canh giờ. Cái này, đây đã là canh giờ thứ 6. Rất nhiều thiên tài kinh ngạc, đã không cách nào hình dung. Liền là cái kia Trần Hiên đều thân thể run lên, nhìn xem thất tinh trận bên trong Tô Dạ. Cứng họng, mặc cho người khác trào phúng, cũng là một câu đều cũng không nói ra được. Cái này, những thiên tài khác là hai mắt sáng rực. Đây mới thật sự là ý chí kiên định. 6 canh giờ. Tại thất tinh trận bên trong nghỉ ngơi 6 canh giờ, cái này phải là khái niệm gì? Quan giám khảo hiện tại cũng bị kinh đến. Hắn đảm nhiệm quan giám khảo nhiều năm như vậy, được chứng kiến ý chí kiên cường thiên tài không ít, cho nên có một ít gia nhập Ninh Thiên Tông, liền có thể phái đi vực ngoại chiến trường. Bất quá cao nhất, lại cũng chỉ là kiên trì hơn 4 canh giờ mà thôi. Chỗ nào giống như là hiện tại Tô Dạ như vậy, kiên trì 6 canh giờ, điều này đại biểu lấy Tô Dạ ý chí. Không có kẽ hở, không có nhược điểm, muốn tìm hắn nhược điểm, không có khả năng, thời gian còn đang trôi qua, thất tinh trận ý chí khảo nghiệm độ khó càng ngày càng cao. Đến 6 canh giờ thời điểm, huyễn tưởng bên trong tàn khốc, kinh khủng, đã đạt đến một cái độ cao mới, độ cao này không người hiểu, bởi vì không người đến đã đến độ cao này trải qua. Rất nhanh, 7 canh giờ, 8 canh giờ, quan giám khảo ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiểu tử này, hắn đến cùng là cường hãn cỡ nào ý chí lực a? Hắn chỉ biết là, những cái kia đạt đến thần tôn, thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả, sống vô số năm, ý chí đi qua yên truy bách luyện, như một cái không cách nào bị chém đứt như sắt thép, mới có thể lấy tại thất tinh trận bên trong như thế bình yên vô sự. Nhẹ như mây gió, cái kia đã là trở lại nguyên trạng, siêu phàm thoát tục cảnh giới, không vui không buồn, lại tại nhân sinh tiếu ngạo. Thế nhưng là Tô Dạ mới bao nhiêu, có thể đạt tới loại cảnh giới này? 9 canh giờ, 10 canh giờ, cuối cùng, mãi cho đến 12 canh giờ, một cái độ cao mới đã triển khai. Quan giám khảo mắt thấy 12 canh giờ vừa đến, lập tức đem thất tinh trận mở ra. Thất tinh trận, 12 canh giờ là cực hạn, Tô Dạ tiểu hữu có thể kiên trì 12 canh giờ. Tiếp xuống thất tinh trận đã không làm gì được đến tiểu hữu ngươi. Quan giám khảo cười ha hả nói, chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu, ý chí của ngươi lực kiên định, quả thật lão phu bình sinh nhìn thấy, lão phu bội phục bội phục. Tô Dạ lúc này cũng rốt cục dần dần đứng dậy, nhìn xem quan giám khảo, chắp tay nói, tiền bối khách khí, tiền bối vô luận lịch duyệt kinh nghiệm đều càng hơn vãn bối. Cái này ý chí lực tuyệt không tại vãn bối bên dưới. Vãn bối bội phục ngài mới đúng, nghe được Tô Dạ cái này lời khách sáo, quan giám khảo biết rõ là giả, nhưng cũng là tâm hoa nộ phóng, cười nói, Tô Dạ tiểu hữu quá khách khí, ngươi lần này ý chí lực kiên định, miễn là cửa thứ ba khảo hạch không kém, tiến vào ta Ninh Thiên Tông về sau, tức có thể tùy thời yêu cầu đi trước trên chiến trường vực ngoại. Chương 1510, thí luyện tháp khảo hạch. Nghe được quan giám khảo nói như vậy, một đám thiên tài không khỏi là không ngừng hâm mộ, đi trước vực ngoại chiến trường, là mỗi một người bọn hắn truy cầu. Tô Dạ hiện tại có tư cách tiến đến, thật sự là bọn hắn nằm mơ đều nghĩ sự tình. Chỉ có Trần Hiên rên lên một tiếng, chỉ có đám này đồ đần mới sẽ đem đi trước vực ngoại chiến trường xem như vinh quang. Đi loại địa phương kia, căn bản là cùng muốn chết không sai biệt lắm. Quan giám khảo nói ra, Tô Dạ tiểu hữu liền yên lặng chờ cửa thứ ba khảo hạch đi. Đối với Tô Dạ, hắn hết sức hài lòng. Có nhiều khi, năng lực thực chiến, thiên phú, thực ra cũng có thể căn cứ hậu thiên cải biến. Nhưng mà ý chí lại là khó có nhất. Giống như là Trần Hiên loại người này, bọn hắn thực chất bên trong tư tưởng ngay tại cái kia để đó. Ý chí lực có thể mạnh đến mức nào? Loại vật này ngươi muốn thay đổi đều không đổi được. Ngược lại là Tô Dạ, hắn lực ý chí so bất cứ người nào đều cường đại hơn. Đợi đến Tô Dạ trở về sau, một đám thiên tài nhìn xem Tô Dạ ánh mắt càng biến thành sùng bái không so ra. Chí ít, Tô Dạ vì bọn họ dương oai, nhường vậy đến này tìm phiền toái Trần Hiên ăn nín, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Sau đó, ý chí khảo hạch vẫn như cũ tiếp tục, chỉ bất quá có thể đánh đồng Trần Hiên cùng Tô Dạ người. Tự nhiên là rất khó sinh ra cái thứ hai, cũng liền Vương Hành Vân, cùng cái kia Hàn Liệt, thành tích hơi tốt một chút, miễn cưỡng qua một canh giờ đại quan, thông qua được khảo hạch, đằng sau, hẳn là cửa thứ ba khảo hạch, quan giám khảo đem một đám người, dẫn tới một tòa cao vút trong mây tháp trước, cái này tháp cao lập lòe để đó sáng rực, quang mang lượn lờ bốn phía, mị lực 10 phần, đây là thí luyện tháp, Ninh Thiên Tông đặc biệt chế tác thí luyện tháp, là chuyên môn vì thực chiến khảo nghiệm cùng mà chuẩn bị. Một đám người nhìn thấy Tô Dạ tựa hồ đối với khảo hạch sự tình không biết rõ, nhao nhao là Tô Dạ giải thích. Tô Dạ tai nghe đến nhiều như vậy thân mật giải thích, cũng là 10 phần cảm kích. Cái này thí luyện tháp đối với tu vi yêu cầu không cao, dạng gì tu vi đi vào liền gặp được dạng gì địch nhân. Vương Hành Vân cũng giải thích nói. Quan giám khảo lúc này nói ra, cửa thứ ba khảo hạch chỉ cần có thể thông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, liền coi như thông qua khảo hạch, mà thông qua thí luyện tháp tầng thứ 10, tắc có thể trực tiếp được tuyển là trong môn đệ tử tinh anh. Mà nếu như xâm nhập đến 12 tầng trở lên lời nói, liền có thể thành là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, tại trong môn được hưởng cao thượng địa vị, chư vị nhưng muốn thêm chút sức. Nói dứt lời về sau, quan giám khảo đưa mắt nhìn Tô Dạ trên thân, hướng Tô Dạ ném lấy ánh mắt khích lệ. Hiển nhiên đối với Tô Dạ đáp lại rất lớn kỳ vọng cao. Sau đó, quan giám khảo theo thứ tự hô nổi danh tự, những thiên tài này từng cái tiến lên, tiến hành tháp cao thí luyện. Cái này tháp cao phía dưới, có một tòa mini tiểu tháp, từ trong đó, có thể thấy rõ ràng thí luyện giả xâm nhập đến tầng thứ mấy bên trong. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua, La Dũng, tầng thứ 7, thí luyện thông quan, tên kia gọi La Dũng thiên tài từ thí luyện tháp bên trong đi ra. Thở dài một hơi, thì thầm, may ta trước đó khổ tâm tôi luyện, tại thực chiến phương diện có rất lớn tiến triển, nếu không cái này thí luyện tháp, ta chỉ sợ là rất khó thông qua được. La Dũng đằng sau, có khác thiên tài bị hô nổi danh tự, đi trước thí luyện tháp bên trong, cái này thí luyện tháp độ khó vẫn phải có, liên tục đi 6 tên thiên tài, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 tên thiên tài, thành công xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, thế nhưng là nghĩ xuất hiện một cái tầng thứ 8, đều khó càng thêm khó. Trần Hiên, nói đến Trần Hiên danh tự lúc, quan giám khảo biểu lộ lại một lần nữa trầm xuống, dù sao, cái này Trần Hiên không hề nghi ngờ là lần khảo hạch này lớn nhất sâu mọt. Trần Hiên rên lên một tiếng, mới bị Tô Dạ vượt quá, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, bất quá bây giờ còn có cửa thứ 3 thực chiến khảo hạch. Hắn tin tưởng mình tại thực chiến kinh nghiệm bên trên, hơn xa tại hết thảy cùng giai thiên tài, huống chi, Tô Dạ vẫn là một cái, đối với cái này thí luyện tháp hoàn toàn không biết gì cả trẻ trâu. Tại mọi người nhìn chăm chú xuống, Trần Hiên cất bước tiến nhập thí luyện tháp bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, thí luyện tháp số tầng liền bắt đầu cấp tốc bên trên biểu. Tầng thứ 7, tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Trần Hiên rất nhanh hoàn thành, nhường rất nhiều thiên tài hơi khẽ hít một hơi. Trần Hiên kinh nghiệm thực chiến vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Tầng thứ 7 thí luyện tháp, nói qua đến liền đi qua, mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10, Trần Hiên, một hơi xông qua tầng thứ 10 thí luyện tháp, hắn thiên phú, hoàn toàn có thể tiến vào Ninh Thiên Tông, trở thành Ninh Thiên Tông đệ tử tinh anh. Mắt thấy Trần Hiên như thế, quan giám khảo cũng là thở dài, cái này Trần Hiên kinh nghiệm thực chiến vậy mà cũng phong phú như vậy. Chỉ bất quá, tầng thứ 10 đã là Trần Hiên cực hạn, lại hướng lên, tại Trần Hiên mà nói cũng 10 phần gian nan, vùng vẫy một chút sau đó, Trần Hiên liền không thể không từ bỏ, từ thí luyện tháp bên trong đi ra, đợi đến hắn từ thí luyện tháp bên trong đi ra lúc, ánh mắt bên trong ngạo nghễ hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải biết, hắn nhưng là thần tướng cảnh thiên tài, tại thí luyện trong tháp, tu vi càng cao thiên tài, liền càng ăn thiệt thòi, bởi vì bọn hắn gặp phải đối thủ hội càng mạnh, dù vậy, hắn vẫn là đỉnh lấy áp lực, một đường đi tới tầng thứ 10 bên trong, có thể thấy thực lực của hắn cùng thiên phú, căn bản không phải ở đây bất cứ người nào có thể đánh đồng. Tầng thứ 10 a, cái này Trần Hiên, thật sự là để cho người nghĩ giận đều giận không nổi. Tức giận lại có thể thế nào? Người ta thiên phú liền là so ngươi lợi hại, thực lực liền là so với ngươi còn mạnh hơn. Đám người hai mắt lại đều đặt ở Tô Dạ trên thân, không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Dạ lại trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Vẻn vẹn hiện tại Trần Hiên cây đứng độ cao, bọn hắn đã không ý nghĩ kia đi siêu việt đối phương. Tô Dạ cũng là khóc cười không được, có phần là bất đắc dĩ, quan giám khảo từng cái gọi nổi danh tự, rốt cục, đến phiên Tô Dạ, Tô Dạ nghe tên, cấp tốc tiến lên, cũng là tiến nhập thí luyện tháp bên trong. Chính là Tô Dạ tiến vào thí luyện tháp, một đám thiên tài ánh mắt không khỏi là lộ ra chờ đợi. Khát vọng, chỉ hy vọng Tô Dạ có thể lại sáng tạo kỳ tích. Lại một lần lực áp Trần Hiên, nhường hắn nếm đến thất bại đau khổ. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã thân tại thí luyện trong tháp, chính là tiến vào thí luyện tháp trước tiên, Tô Dạ cảm ứng được một cỗ gió mát đập vào mặt. Cái này gió mát lạnh buốt, sau đó, Tô Dạ quan sát bốn phía một cái, tháp nội thế giới là một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc xuất hiện một chút hình thù kỳ quái sinh vật, linh tướng, Tô Dạ có chút dừng lại, cái này đúng là hắn tại Táng Thiên Thần Địa bên trong gặp qua linh tướng. Bộ dáng không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá khí tức cùng hắn như đúc như thế, Tô Dạ biết rõ cái này linh tướng khó có thể đối phó. Trước đây tại Táng Thiên Thần Địa lúc, hắn đã cảm thụ qua những thứ này linh tướng lợi hại. Chỉ bất quá những thứ này linh tướng nghĩ muốn đối phó hắn, đồng dạng cũng không dễ dàng. Ba con, Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, sau đó khí tức khuếch tán, cảnh giới so ta hơi yếu hơn một chút, nhưng ba con, đối với bình thường thần tướng cảnh mà nói, cũng không rất dễ dàng giải quyết. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, bất quá với hắn mà nói, tự nhiên tính chất liền không giống nhau. Tán đi, Tô Dạ lạnh ra nói ra. Chương 1511, quét mới không có khả năng. Sau đó, tầng thứ 2, tầng thứ 3, Tầng thứ tư, những thứ này linh tướng tại Tô Giạc mà nói quả thực không có gì độ khó. Cơ bản đều là một đường nghiền ép. Thí luyện tháp khảo nghiệm là cái gì? Khảo nghiệm là kinh nghiệm thực chiến, cho nên thường thường tại mỗi một tầng bên trong, đưa lên linh tướng thực lực đều muốn so kẻ xông vào hơi yếu một ít. Giống như là hắn hiện tại là chính là thần tướng cảnh đệ nhất trọng. Mấy tầng trước gặp phải đối thủ, liền là nửa bước thần tướng cảnh. Tầng thứ nhất gặp phải 3 cái, tầng thứ 2 6 cái, tầng thứ 3 9 cái. Số lượng dùng cái này tăng trưởng, mãi cho đến tầng thứ 7 thời điểm, số lượng đã báo tố đến 21. Đây cũng là khó khăn nhất một tầng. 21 nửa bước thần tướng cảnh, đối phó một cái thần tướng cảnh. Cái này khảo nghiệm năng lực thực chiến. Linh tướng một phương có số lượng có thế, nhưng thí luyện giả cũng có cảnh giới ưu thế, cho nên ai cũng có thủ thắng có thể. Bất quá muốn nói kinh nghiệm thực chiến, Tô Giả thực sự không cho là mình lại so với những người khác kém. Hắn kinh nghiệm thực chiến, chỉ lại so với bất cứ người nào đều muốn phong phú. Cũng chính bởi vì vậy, phía trước 7 tầng, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Mãi cho đến tầng thứ 8 đằng sau, cái này trở ngại mới bắt đầu có một chút. Bởi vì tầng thứ 8 bắt đầu, những thứ này linh tướng cảnh giới liền bắt đầu cùng hắn ngang hàng. Đương nhiên, cái này tại Tô Dạ mà nói, đồng dạng không có áp lực gì. Tầng thứ 8, giống nhau là miểu sát, một đường quá quan trảm tướng, Tô Dạ dễ dàng. Cái này kêu rất nhiều bên ngoài thiên tài xem chính là dầm nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ tiến vào thí luyện tháp về sau, thí luyện tháp tiêu thăng cấp độ số lượng thuận tiện không có đình chỉ xuống qua. Mấu chốt nhất chính là, quá nhanh, nhanh tựa như chớp giật, một cái nháy mắt, một tầng đi qua, một cái nháy mắt, lại một tầng đi qua, liền là Trần Hiên đều kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy cái này thí luyện tháp. Chỉ hy vọng thí luyện tháp tăng trưởng số tầng chậm một chút, hơi chậm một chút, thế nhưng là Tô Giả cũng tuyệt đối không hội nghe được Trần Hiên nội tâm tiếng kêu. Tầng thứ 9, trong nháy mắt miểu qua, sau đó, tầng thứ 10. Đi tới cái này Trần Hiên mới thất bại cửa ải. Trần Hiên sắc mặt biến đến khó chịu. Chẳng lẽ nói Tô Giả có thể không có trở ngại tầng thứ 10? Không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn kinh nghiệm thực chiến như vậy phong phú, đều không có xông qua được tầng thứ 9. Tô Giả thiên phú coi như lại chắc tuyệt, cũng tuyệt không có khả năng thành công được. Thế nhưng là vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, thí luyện tháp tầng thứ 10, Tô Giả cũng theo đó thành công xông qua. Rung động, toàn trường rung động, trên mặt đất một cây kim rơi xuống, giờ phút này đều có thể nghe đến rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái này còn tuyệt không phải Tô Giả cực hạn. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, mấy cái hô hấp sau đó, Tô Giả lại trong nháy mắt và vỡ phá 11 tầng trở ngại. Tiến nhập 12 tầng bên trong, một đi ngang qua đi, tựa như đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Gia hỏa này, Trần Hiên lửa giận trong lòng bùng cháy. Tô Giả, hết thảy đều là cái này Tô Giả. Đối phương, tại thiên tư khảo hạch bên trên, siêu việt chính mình, tại ý chí sát hạch tới, nghiền ép hắn, hắn cũng có thể lý giải. Hắn tin tưởng mình tại cửa thứ 3 khảo hạch nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Tìm về mặt mũi, chỉ là lại không thể tin được. Hắn tự tin nhất cửa thứ 3 khảo hạch, cũng không có đánh tan Tô Giả cái này không có kẽ hở phòng ngự. Thậm chí, càng giống là tôm tép nhãi nhép như thế. 12 tầng, Tô Giả bước tiến vẫn không đình chỉ, một đạo tiếng vang, Tô Giả lại một lần nữa bước ra tân thành tích, 12 tầng đi qua, chuyển mà tiến vào tầng 13 bên trong, Tô Giả tiến nhập tầng 13, điều này đại biểu lấy Tô Giả có được trở thành Ninh Thiên Tông hạch tâm đệ tử tư cách. Hạch tâm đệ tử A, ta nằm mơ đều muốn trở thành là hạch tâm đệ tử, không biết bao nhiêu đệ tử, phấn đấu mấy chục năm. Là Ninh Thiên Tông làm bao nhiêu công lao, cũng khó có thể đạt được hạch tâm đệ tử thân phận. Tô Giả hiện tại liền đã có tư cách, người ta có cái kia thiên phú, có cái năng lực kia, hắn kinh nghiệm thực chiến mạnh, ý chí lực kiên định, thiên phú cũng không tệ, chính là Ninh Thiên Tông chiêu thu đệ tử tốt nhất tiêu chuẩn. Rất nhiều người hâm mộ thì hâm mộ, thế nhưng lại rất vui vẻ, không có cái gì ghen ghét, bởi vì bọn hắn bây giờ thấy Trần Hiên ăn quả đắng. Sau hết thảy càng muốn khoái lạc. Trần Hiên, các ngươi Trần gia tới quấy rối, tựa hồ năng lực không thế nào đủ a. Tô Giả huynh 3 trận chiến 3 thắng, ngươi thật giống như không có một hạng khảo hạch, sao Tô Giả huynh càng là ưu tú đi. Vương Hành Vân cười ha hả nói. Trần Hiên sắc mặt khó chịu, rất nhanh liền có cười lạnh nói, liền coi như ta thua lại có thể thế nào, ta hôm nay so các vị đang ngồi đều mạnh hơn, cái này như vậy đủ rồi, chỉ là bại bởi Tô Dạ một người, lại đáng là gì? Một đám người không nghĩ tới Trần Hiên ra mặt dày như vậy. Vương Hành Vân cũng không phải người hiền lành, ha ha cười nói, Trần huynh xuất thân Trần gia, đạt được Minh Vương Tông đến đỡ, tài nguyên phong phú, ai không biết ai không hiểu, sợ là Ninh Thiên Tông hạch tâm đệ tử bên dưới, tài nguyên cũng không nhất định so ra mà vượt Trần huynh tài nguyên. Trần huynh cầm người cùng chúng ta so, có phải hay không có chút quá tự đi tài sản? Vương Hành Vân nói bóng gió là, chúng ta những thứ này xuất thân kém xa người bên trong, đều có thể có một cái Tô Dạ nghiền ép ngươi, ngươi còn có cái gì tốt đắc ý? Trần Hiên há lại không biết Vương Hành Vân ý tứ, đầu não chấn động, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Tô Dạ tại thí luyện trong tháp, còn không có đình chỉ xuống. 15 tầng, quan giám khảo từ đầu đến cuối không có nói chuyện, bởi vì ánh mắt của hắn toàn bộ hội tụ tại thí luyện tháp bên trên. Hắn hiện tại thậm chí đều nghĩ đến tự mình tiến vào thí luyện tháp bên trong nhìn xem. Cái này thí luyện tháp bên trong đến cùng là một phen cảnh tượng như thế nào? Tô Dạ tiểu hữu thực lực là thần tướng một cảnh tiền kỳ. Bây giờ xông đến 15 tầng, hắn muốn đối mặt 6 cái thần tướng một cảnh hậu kỳ linh tướng. Cái này, đây cũng không phải là cái gì kinh nghiệm có thể làm được đi. Quan giám khảo càng ngày càng hiếu kỳ, hoàn toàn chính xác, kinh nghiệm thực chiến có thể làm được cực hạn, nhiều nhất cũng chính là 12 tầng tầng 13 chi phối. Lại sau này, liền đã không phải là năng lực thực chiến có thể để bù đắp, mà là viễn siêu tại cùng giai sức chiến đấu. Tô Dạ hiện tại hẳn là lấy ra viễn siêu tại cùng giai sức chiến đấu. Cho dù đối mặt 6 cái thần tướng cảnh một cảnh hậu kỳ linh tướng, vẫn như cũ là biểu hiện thành thạo điêu luyện. Phá, Tô Dạ song trọng lĩnh vực triển khai, lấy kiếm pháp nghiền ép mà đi, cuối cùng đem 15 tầng linh tướng cũng toàn bộ đánh tan. Sau đó, tiến nhập tầng 16 bên trong. Sau đó, tầng 17, tầng 18, tầng 18, tầng cuối cùng, hắn vậy mà thật xông qua tầng 18. Tầng 18 là thí luyện tháp tầng cuối cùng, nghe nói thiết kế ra được, liền không nghĩ tới có người có thể thông qua, bởi vì độ khó quá biến thái. Rất nhiều thiên tài ngược lại hút miệng khí lạnh, quan giám khảo mới là kinh ngạc nhất, bởi vì không chỉ là tầng 18, thiết kế ra được liền không nghĩ tới để cho người ta thông qua. Tầng 17, tầng 16, cũng giống như nhau, nếu như nói 15 tầng từ trên lý luận tới nói, còn có như vậy một điểm nhỏ điểm suy luận có thể là có thể thông qua, như vậy tầng 16 cùng tầng 17, cơ bản liền không thể nào thông qua được, nhưng là, Tô Dạ còn là thông qua, hắn không chỉ có quét mới một cái không có khả năng, còn tại quét mới một cái không có khả năng về sau, lại hoàn thành một cái không có khả năng. Chương 1512, kỳ tích trở về. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lần khảo hạch này, hoàn thành thời gian chậm như vậy? Đến hiện tại cũng không tin tức. Cùng lúc đó, một đội ngũ nhân mã đuổi tới, chính là một người trung niên phụ nhân cầm đầu, nhường chung quanh người đối với hắn đều tất cung tất kính. Nhìn người nọ đến lúc, tất cả khảo hạch đệ tử không khỏi là hít một hơi thật sâu. Là Lâm Uyển trưởng lão. Lâm Uyển trưởng lão vậy mà đích thân tới nơi đây. Chúng ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Vậy mà có thể ở thời điểm này mắt thấy Lâm Uyển đại nhân. Lâm Uyển đại nhân chính là Ninh Thiên Thần Vương dưới trướng tướng tài đắc lực một trong. Mặc dù thực lực chưa đạt tới thần tôn cảnh giới, nhưng lại có phần chịu Ninh Thiên Thần Vương coi trọng. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Lâm Uyển từ trước tính tình ôn hòa, nhìn thấy chính mình tại rất nhiều tiểu bối bên trong rất có uy vọng. Hẳn là ôn hòa cười một tiếng, nhưng rất nhiều thiên tài là trở nên kích động. Sau đó, Lâm Uyển liền nhìn về phía quan giám khảo. Quan giám khảo khóc cười không được. Chỉ cách đó không xa, Lâm Uyển đại nhân, ngược lại cũng không phải ta nghĩ trì hoãn thời gian, mà là ngài xem, vị này tiểu hữu tại thí luyện trong tháp, hiện nay đã đến tầng thứ 18, trong lúc này chỗ phải hao phí thời gian, trọn vẹn đem thời gian kéo tới so ngày bình thường nhiều hơn 3 ngày. Lâm Uyển không khỏi nhìn lại, cái này xem xét bên dưới, tính cả hắn người bên cạnh đều là bỗng dưng chấn động, bị cảnh tượng như vậy cho giật nảy mình, tầng 18. Lại có người có thể xông đến thí luyện tháp tầng 18. Lâm Uyển thiếu nữ bên cạnh Bạch Hàm Nhi cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn là cảnh giới gì? Vị này Tô Dạ tiểu hữu thực lực, đã là thần tướng cảnh đệ nhất trọng, mà lại người này có phần là trẻ tuổi, chỉ có 28 tuổi. Quan giám khảo như nói thật nói. Lâm Uyển mày liễu nhíu lên, cái tên này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? 28 tuổi đạt tới thần tướng một cảnh, xác thực tương đương khó được, có thể tại thực chiến sát hạch tới, làm đến loại trình độ này, càng khó xử đến, cũng không phải uổng nhường nàng đợi thời gian dài như vậy. Nàng là cái thời gian quan niệm rất nặng người, lúc đầu lý nên mấy ngày trước, những thiên tài này liền nên khảo hạch kết thúc, bị đưa lên đến Ninh Thiên Tông bên trong, thế nhưng là hắn đợi đã lâu, cũng không thấy có gì động tĩnh, liền có không thể không tự mình đến đây xem một chút. Người này cửa thứ hai, ý chí khảo hạch như thế nào? Lâm Uyển không khỏi nhiều hỏi một câu, quan giám khảo như nói thật nói, này người để ý chí khảo hạch, như thế kinh người, liên tục tại thất tinh trận bên trong chờ đợi 12 canh giờ. Cuối cùng còn có thể kiên trì, ta xem thất tinh trận đã đến cực hạn, lúc này mới đem hắn phóng ra, nhắc tới cũng là buồn cười. Thất tinh trận bình thường là đem người chịu đến cực hạn. Tô giả lại đem thất tinh trận chịu đến cực hạn. 12 canh giờ, cái gì? Lâm Uyển bọn người lại là giật mình. Bọn hắn ngày bình thường khó được hiện ra mà ra kinh ngạc cảm xúc. Vậy mà đảo mắt công phu, liền kinh ngạc liên tục lần hai. Lâm Uyển vuốt vuốt đầu. Tô giả, ta rõ ràng cảm giác đến cái tên này có phần là quen thuộc. Tựa như ở nơi nào nghe qua như thế, coi như là nghĩ không ra. Này cũng không trách nàng, Tô Dạ ngày đó mặc dù bị nàng cho thư mời, có thể giống như là Tô Dạ loại này nàng mà nói con tôm nhỏ nhân vật. Nàng chỉ chớp mắt liền quên, bất kể như thế nào, chờ hắn từ thí luyện tháp bên trong ra đi, Lâm Uyển lẩm bẩm nói, thời gian dần dần qua đi, Tô Dạ tại tầng 18 bên trong, không thành công xông qua, lại cũng không có bị trục xuất đến, lâm vào một hồi giằng co trong tranh đấu, Tô Dạ đích thật là lâm vào một phen khổ chiến. Cái này thí luyện tháp tầng thứ 18, thiết kế ra được có phải hay không căn bản không có ý định để cho người thông qua. Tô Dạ nhíu nhíu mày, hắn lại không nghĩ, hắn đoán cái hoàn mỹ vô khuyết. Cái này thí luyện tháp tầng 18 thiết kế ra được không có ý định để cho người ta thông qua. Bất quá hắn không biết, nếu như biết rõ, hắn chỗ nào còn hội kiên trì đi gây ra đi, đã sớm thấy tốt thì lấy, trọn vẹn 5 cái thần tướng 2 cảnh linh tướng. Tô Dạ khóc cười khó lường. Đến thần tướng cảnh, một cảnh cùng hai cảnh ở giữa chênh lệch đều cách xa. Lúc bình thường xuống, một cảnh tiền kỳ, có thể thủ thắng một cảnh trung kỳ, liền đã tương đương khó được. Đánh thắng một cảnh hậu kỳ, một cảnh đỉnh phong, có thể nói đều là cơ hồ chuyện không thể nào. Càng khỏi phải nói, hắn hiện tại là đối chiến hai cảnh linh tướng, hơn nữa còn là trọn vẹn 5 cái số lượng. Liền xem như hắn, hiện tại cũng là ánh mắt kiên định bên dưới. Bị cái này 5 cái hai cảnh linh tướng áp chế gắt gao, chênh lệch cách xa, mà lại cái này 5 cái linh tướng cực kỳ sẽ phối hợp. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ẩn ẩn có chút nghĩ muốn từ bỏ, bất quá suy đi nghĩ lại bên dưới, vẫn là nắm chặt kiếm trong tay, liền dùng xuống cái này cửu môn thần thông đi. Tô Dạ đột nhiên đem cửu môn thần thông triển khai, hắn hôm nay luyện hóa rất nhiều vực ngoại thiên ma đằng sau, cửu môn thần thông so với trước đó mạnh ra mấy lần. Đã là tu luyện đến cửu môn thần thông đệ tứ trọng, âm Tô Dạ phía sau gặp được cự đại hư ảnh bỗng nhiên triển khai. Cái này hư ảnh so trước đó bàng đại ra rất nhiều, lại có vạn trượng cao. Nếu không phải cái này trong tháp tự xưng một vùng không gian, cái này hư ảnh đủ để thẩm thấu đến ngoài tháp đi. Vạn trượng hư ảnh hiện ra thời điểm, Tô Dạ ẩn thao túng thần ma chi lực, một kiếm phát xuống, kiếm của hắn phát xuống, hư ảnh cũng bộc phát mà ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái kia nắm cự kiếm hư ảnh, bị vỡ nát một kiếm, trong chốc lát đem hai cái hai cảnh linh tướng tại chỗ rảo sát. Sau đó, kiếm thế thu hồi, lại làm càn quét, vừa hung ác một bổ, cho bụi đung dưa, còn lại 3 cái linh tướng, vậy mà khó mà tại cửu môn thần thông xuống trèo chống khoảng khắc. Liền đã triệt để mệnh tang cửu môn thần thông chi thủ. Cái này cửu môn thần thông quả nhiên là kinh khủng. Tô Dạ không khỏi cảm khái, ta rõ ràng cảm giác được, cái này thí luyện tháp bên trong linh tướng, chính là cùng giai, muốn xa so với ta trước kia hiểu cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Cái này rất bình thường, cổ thần giới tu luyện là công pháp gì, cái gì kỹ xảo, cực đạo đại lục tu luyện là cái gì, cực đạo đại lục cùng giai tự nhiên kém xa cổ thần giới. Cho tới cổ thần giới hiện tại thiết kế ra linh tướng tư thái. Cũng là theo chiếu cổ thần giới thần tướng cảnh thiết kế. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho hắn liên tiếp ăn quả đắng, có một ít thời điểm, thủ đoạn thi triển mà ra, rất khó tạo thành hiệu quả gì. Dù sao cũng là từ cực đạo đại lục lĩnh ngộ thủ đoạn. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng khó nói liền có thể đưa đến hoàn mỹ gì hiệu quả. Bất quá cái này cửu môn thần thông lại vẫn bá đạo như cũ vô cùng. Vậy mà một chiêu liền làm được vượt cấp đánh chết. Này thần thông bí thuật, ngày sau thật đúng là nhiều lắm nhiều tu luyện. Tô Dạ nói ra, sau đó, liền có từ tầng 18 bên trong, từng bước một đi xuống. Hắn nhưng lại không biết, lúc này thí luyện tháp bên ngoài, vô số ánh mắt toàn bộ hội tụ đến lối ra chỗ. Chờ đợi lấy hắn trở về. Tầng 18 kết thúc, tiểu tử này, xông qua tầng 18. Tất cả mọi người hiện tại còn tiếp tục tại rung động bên trong. Chưa giật mình tỉnh lại, Lâm Uyển thổn thức một tiếng. Hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Về phần Trần Hiên, cắn răng một cái cửa ải, biết rõ tại lưu ở nơi này cũng là mất mặt xấu hổ. Dứt khoát trực tiếp tìm cái cơ hội, chuồn êm, chương 1513, gia nhập Ninh Thiên Tông rất nhanh. Tại mọi người nhìn chăm chú xuống, Tô Dạ từ thí luyện tháp bên trong đi ra, bộ dáng hiện lên hiện tại mỗi người trong mắt. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia thẳng tuốt rất ngạc nhiên Tô Dạ đến cùng là ai Lâm Uyển. Trong lúc đó nhớ lại trước đây không lâu tràng cảnh, một đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Là ngươi, Lâm Uyển miệng nhỏ kinh hô, tương đương rung động. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Uyển vậy mà tại thí luyện tháp là kinh ngạc kêu to một tiếng, quả thực không nghĩ tới. Dù sao trước đây tại Lâm Uyển trước mặt, hắn còn giả dạng là một bộ thực lực không đủ, thiên tư không đủ bộ dáng, thậm chí còn có mấy phần dựa vào tranh thủ đồng tình hương vị. Đạt được đến từ Lâm Uyển đưa cho thư mời, lại không nghĩ, bây giờ lại gặp gỡ ở nơi này Lâm Uyển. Lâm Uyển nhìn xem Tô Dạ, bỗng dưng khẽ giật mình, thiên tư của ngươi vậy mà như thế chi cường. Thần tướng cảnh, mà lại ba cửa ải khảo hạch đều như thế chắc tuyệt. Lần trước ngươi thấy ta, chẳng lẽ là đang cố ý giấu giếm tại ta? Tô Dạ nhỏ như vậy sẽ công phu liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Liền nói, vãn bối tuyệt không lừa gạt tiền bối chi tâm. Chỉ là trước đó không lâu, cái kia vực ngoại thiên ma nhường ta cửa nát nhà tan. Ta đối với bất cứ người nào đều không có cách nào mười phần tín nhiệm. Tiền bối có thể tự xưng chính mình là Ninh Thiên Tông người. Vãn bối ngày đó hoảng sợ khó mà an bình, nhưng bây giờ là không thể tin được tiền bối liền là tới từ Ninh Thiên Tông. Nghe vậy, Lâm Uyển trong lúc nhất thời thoải mái, thì ra là thế, nếu là như vậy lời nói, liền có thể nhìn ra được Tô Dạ tâm tư cẩn thận. Có thể tại vực ngoại thiên ma tai họa bên trong còn sống sót. Có thể thấy hắn xác thực có chỗ hơn người, nàng hiện tại đối với Tô Dạ là càng ngày càng hài lòng. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, hiện tại ngươi thấy ta, nên cũng biết ta thật là Ninh Thiên Tông trưởng lão đi. Lâm Uyển giảng đạo, Tô Dạ nói ra, ngày đó chỉ trách vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngày đó sự tình liền có đi qua. Hiện tại ngươi biểu hiện chắc tuyệt, ta đều nghe quan giám khảo nói. Lấy thiên tư của ngươi, gia nhập ta Ninh Thiên Tông tất nhiên là không thành vấn đề. Ta về phần hạch tâm đệ tử thân phận, đồng dạng không là vấn đề. Lâm Uyển bình tĩnh nói ra, ta thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ. Không biết ý của ngươi như nào. Nghe vậy, một đám thiên tài đều là hướng Tô Dạ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn nằm mơ đều muốn gia nhập Ninh Thiên Tông a. Càng khỏi phải nói là trở thành Lâm Uyển đồ đệ. Đây chính là thần tướng thân phận. Một cái thần tướng phóng tới bên ngoài, cái kia chính là một cái cao nhất cao thủ. Đây là núi dựa lớn. Tô Dạ cũng không nghĩ tới Lâm Uyển vậy mà sẽ chủ động thu chính mình làm đồ đệ. Càng nghĩ bên dưới vẫn là từ chối nhã nhặn xuống. Vãn bối mới đến, gia nhập Ninh Thiên Tông đã để người khó mà tin phục. Bây giờ lại bái nhập Lâm tiền bối dưới trướng, thật sự là không dám hy vọng xa vời. Lâm Uyển nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, hiện lên vài phần nhẹ giận, bất quá rất nhanh, phần này tức giận liền biến thành nụ cười. Nàng hiện tại là thật đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Tô Dạ trong lời nói, rõ ràng là cự tuyệt nàng, không muốn trở thành là đồ đệ của nàng. Chỉ bất quá, Tô Dạ trong ngôn ngữ, nói lời, lại là vừa đúng. Không có cho người ta một điểm cự tuyệt mùi của nàng. Nhưng nàng hôm nay cho dù thật bị Tô Dạ cự tuyệt, cũng không trở thành ném đi mặt mũi. Tốt a, Tô Dạ, ngươi đi theo ta, về phần những người còn lại, liền do các ngươi tới đón đợi đi. Lâm Uyển nói ra, nàng tới đây, vốn chính là chạy ưu tú nhất những thiên tài này tới. Hiện tại Tô Dạ nếu xuất hiện, hắn thiên tài của hắn, hiện tại thật đúng là rất khó như đến pháp nhãn của hắn. Tô Dạ lập tức cùng theo Lâm Uyển sau lưng, Bạch Hàm Nhi cũng đi theo Tô Dạ bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ, người vậy mà lừa gạt ta, nàng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Ngày đó đối chiến Tô Dạ ba chiêu, Tô Dạ biểu hiện thành thạo điêu luyện, nàng lúc ấy cảm giác đến là lạ, bây giờ lại không nghĩ Tô Dạ là thần tướng cảnh thực lực. Bạch cô nương lúc ấy cũng không có hỏi, Tô Dạ sờ lên cái mũi, Bạch Hàm Nhi mày liễu nhíu lên, không cách nào phản bác, Tô Dạ cũng không cùng hai người nhiều trò chuyện cái gì. Hắn hiện trong lòng bên trong đang yên lặng suy nghĩ, gia nhập Ninh Thiên Tông là hắn nhất định phải đi một bước, như vậy tiếp đó liền là như thế nào đem cái này huyết thánh huyết châu đưa đến Ninh Thiên Thần Vương trong tay, mới chính mình uyển cự Lâm Uyển, hiện tại hướng hắn hỏi hắn quả thực không tốt. Tô Dạ cũng chỉ đến đem những lời này giấu ở trong bụng. Thở dài, rất nhanh, tại Lâm Uyển mang theo ba người đi tới một mảnh tựa như thế ngoại đào nguyên một dạng trong rừng đào. Xuyên qua rừng đào, xuất hiện một tòa tráng lệ, kiến tạo hùng vĩ quy mô thành trấn. Thành này trong trấn có thể cảm ứng được vô số cường giả khí tức. Bất quá thả mắt nhìn đi, có thể nhìn ra được, thành này trong trấn người lưu lượng thực ra cũng không nhiều. Đây chính là ta Ninh Thiên Tông, Lâm Uyển nói ra, Tô Dạ có chút ngoài ý muốn. Ninh Thiên Tông làm sao? Làm sao người ít như vậy đúng không? Lâm Uyển nói ra, mà lại, địa bàn cũng không lớn. Cái này, thật là như thế, Tô Dạ bản khó mà nói ra miệng. Nếu Lâm Uyển nói như vậy, hắn cũng dứt khoát không còn che giấu. So ra, Ninh Thiên Tông xác thực quá nhỏ, mà lại nhân số cũng không nhiều. Theo lẽ thường tới nói, một cái siêu cấp môn phái, nói ít đến có mấy triệu người đám người. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Ninh Thiên Tông vậy mà chỉ có không sai biệt lắm trên vạn người quy mô mà thôi. Mà lại, đây là có rất nhiều không coi là gì tỷ nữ, người hầu xen lẫn ở trong đó. Trừ bỏ những tỷ nữ này người hầu, Ninh Thiên Tông chân chính đệ tử số lượng, có thể có 5.000 người liền đã tương đương khó được. Chúng ta Ninh Thiên Tông từ trước truy cầu chất lượng, mà không phải số lượng. Lâm Uyển nói ra, số lượng lại nhiều có làm được cái gì? Nếu như là một đám ô hợp đám người lời nói, đi lên vực ngoại chiến trường, 100 người cũng không chống đỡ được một người. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đây cũng là chúng ta Ninh Thiên Tông thu người. Từ trước đều chỉ đem thư mời cấp cho các nơi. Tuyển nhận tinh anh nguyên nhân chỗ. Thực lực không đủ, ý chí không kiên định. Chúng ta Ninh Thiên Tông tuyệt không hội thu. Huống hồ, rất nhiều người đã rời đi Ninh Thiên Tông, đi đến vực ngoại chiến trường. Tại trên chiến trường vực ngoại chinh chiến chém giết, không tại trong môn. Lâm Uyển thở dài, thời kỳ toàn thịnh lời nói, ta Ninh Thiên Tông đệ tử không nói quá nhiều, nói ít cũng có 8 vạn đám người, hiện tại đã có 9 thành đều đi đến vực ngoại chiến trường. Tô Dạ có thể từ Lâm Uyển lời nói trong giọng nói nghe được vài phần bi thương, bọn hắn Ninh Thiên Tông là vực ngoại chiến trường, bỏ ra rất nhiều. Hàm Nhi, ngươi đem Tô Dạ tiểu hữu dàn xếp xuống, trợ giúp hắn làm trở xuống ta tông hạch tâm đệ tử sự tình thích hợp. Lâm Uyển giảng đạo, Bạch Hàm Nhi nghe vậy, liền lập tức nói, Tô Dạ sư đệ, mời. Tô Dạ nghe được sư đệ hai chữ, liền biết Bạch Hàm Nhi là cố ý, cũng chỉ đến cười cười. Cùng theo sau người, Bạch Hàm Nhi tính cách lạnh giá, trên đường đi không nói một lời, chỉ lo đi lên phía trước, thậm chí cũng không quay đầu lại, không đi nhìn nhiều Tô Dạ một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.